Cắt Trắng khai thác mỏ công ty đã một lần nữa tiếp quản quặng mỏ, cũng đã bắt đầu lấy tay chữa trị bị đầu kia cự lộc phá hư đường sắt, đồng thời dựa theo mệnh lệnh của ngươi, công trình đội tại tiếp tục kéo dài trước đó đông tuyến đường sắt, tranh thủ có thể tại mùa thu nắm Thiết Vương tọa mở ra Trường Phong cứ điểm phụ cận, có bọc thép nhóm xe, chúng ta cũng không cần lo lắng như vậy tại phòn. Đến mức Thiết Vương tọa sửa chữa, đại khái còn muốn nửa tháng. Nó mất đi hai mảnh kho vũ khí đoạn thùng xe, thân xe động lực sống lưng cùng hộ thuẫn tổ cũng có quá tải tổn thương, xấu thật nghiêm trọng. Ở vào gần thành phố cùng sẽ xỉ thành hai tòa hạng nặng nhà máy đang ở tăng giờ làm việc bắt đầu làm việc, tranh thủ có thể để thêm co lại một thoáng chu kỳ. Dù như thế nào, Thiết Vương tọa nhất định phải nhanh khôi phục chiến lực, dù cho chỉ có một nửa đoàn tàu vận đến biên cảnh, Gô Văn trầm giọng nói, sau chiến tranh binh lực chúng ta không đủ, dù cho có tiên tiến vũ khí trang bị, Trường Phong cứ điểm hiện tại quân coi giữ cũng không nhất định có thể ngăn cản Typhon người cái kia thành kiến chế siêu phạm giả quân đoàn. Ảm bờ nhíu mày lại, ngươi cảm thấy Typhon người thật sẽ lần này cửa sổ khai chiến sao? Bọn hắn chờ cơ hội này đã rất lâu rồi, nhưng trên tình báo sai sót cùng trì hoãn có lẽ có thể cho bọn hắn bỏ lỡ cơ hội này. Gô Văn nói, dù sẽ tở tạ ổ chủ tụ nhất định đang chú ý Bình Nguyên Thánh Linh bên trên chiến tranh, nhưng hắn rất khó chuẩn xác nắm bắt chúng ta đến tột cùng trong chiến tranh tổn thất nhiều ít, chúng ta là thắng thảm vẫn là đại thắng, này trực tiếp ảnh hưởng đến hắn sẽ hay không hạ lệnh tiến công. Typhon người đang chờ Ars chạy hết máu tươi, Gô Văn rất sớm đã thấy rõ điểm ấy, mà lại trên thực tế vị kia dù sẽ tở tạ đại đế mưu tính đã thành công hơn phân nửa, cứ việc xuất hiện sẽ xỉ quật khởi biến số này, nhưng theo trên tổng thể, Ars trừ nam cảnh bên ngoài hết thảy khu vực đều đã trong cuộc chiến tranh này tổn thương thảm trọng, mảng lớn sinh lương khu hóa thành đất khô cằn, hàng loạt dự trữ lương bị ô nhiễm hoặc tiêu hủy, hàng loạt thanh niên lực lượng bị tiêu hao, tại cục diện này. Dưới, một cái đơn bạc nam cảnh dù cho lại tinh nhuệ, trải phẳng đến này mảnh lớn như vậy quốc thổ bên trên cũng sẽ giật gấu va vai. Vị kia tài phòn hoàng đế đúng là chờ đến Ars cực lớn suy sụp cục diện, hắn giờ phút này xuất kích, đem một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng xen vào thời đại này tình báo truyền thâu thấp hiệu cùng sai sót, chính hắn có lẽ còn chưa kịp ý thức được điểm ấy. Gô Văn biết, đó là một cái đầy đủ thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn quyết đoán, lại đầy đủ cẩn thận giảo hoạt kẻ thống trị, hắn thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn quyết đoán có thể bảo chứng chỉ cần hoàng đế mệnh lệnh được đưa ra, tài phòn đế quốc tất cả cỗ máy chiến tranh liền sẽ trong nháy mắt vận chuyển lại, toàn lực tiến công Trường Phong cứ điểm, nhưng hắn cẩn thận. Nếu như lợi dụng thỏa đáng, có lẽ liền có thể cho Sệ Sỉ tranh thủ đến cứu mạng thở dốc cơ hội. Hắn nói với Amber, phải nghĩ biện pháp nhường Typhon người không biết rõ Sệ Sỉ chân chính cục diện, nghĩ biện pháp nhường rồi Sệ Tở Tạ ổ chủ tủ đánh giá cao Trường Phong cứ điểm phòng ngự, đánh giá cao chúng ta tại chiến tranh về sau bảo đảm lưu lại thực lực. Amber suy nghĩ một chút, ta sẽ giúp Mạ Dị Lẹn tướng quân chế định một bộ phương án, khiến cho hắn thể hiện ra Sệ Sỉ đại thắng tin tức, tận lực nhường Trường Phong cứ điểm biểu hiện ra quân lực dư thừa trạng thái. Như thế vẫn chưa đủ, dù Sệ Tở Tạ ổ chủ tủ là cái hết sức đối thủ đáng sợ, hắn sẽ không vẹn vẹn nhìn chằm chằm Trường Phong cứ điểm. Gô Văn trầm giọng nói, trong nước tuyên truyền phải nhanh thống nhất đường tính, Bình Nguyên Thánh Linh trận chiến tranh này nhất định phải là một trận tổn thương nhẹ nhàng đại thắng, chúng ta dự trữ lương sung túc, thanh tráng niên bởi vì thắng lợi khích lệ mà nô nước tấp ngập đầu quân, Ars Vương thất xuống đài muốn bị tuyên truyền càng thêm mỹ lệ, quyết không thể tuyên truyền Vương thất kỵ sĩ đoàn gần như toàn quân bị diệt, Bắc cảnh quân đoàn 10 không còn một loại hình nội dung. Cho đến trước mắt chúng ta tuyên truyền nhân viên tại đây chút lĩnh vực làm còn không sai, nhưng đông cảnh địa khu tuyên truyền cường độ xa yếu tại nam cảnh. Điểm này nhất định phải lập tức đền bù. Mặt khác, chúng ta cùng tài phòn mậu dịch nhất định phải duy trì, không chỉ muốn duy trì, hơn nữa còn muốn khuyết trương quy mô lớn, sẽ xì tiếp quản này mảnh rộng lớn quốc thổ, nhu cầu của chúng ta cùng sản xuất đều chỉ có thể gia tăng, không thể giảm bớt, mà lại nhất định phải là gia tăng thật lớn. Chỉ có dạng này, mới có thể tránh miễn do sẽ tở tạ ổ chủ tủ đoán được chúng ta tổn thất bao nhiêu nhân khẩu. Không cần lo lắng sẽ xì ăn không vô lớn như vậy mậu dịch quy mô, ma đạo công nghiệp năng lực phun hút là kinh người, mà lại ta đã an bài bạ điển phở rằng lìn đại công tức đi cùng họ gen bộ tộc quốc thương lượng. Bên kia hôi tinh linh cùng ải nhân đều đối với chúng ta luyện kim dược tề cùng hàng dệt cảm thấy rất hứng thú, thông qua cùng bọn hắn mậu dịch, chúng ta có khả năng gán tội hơn phân nửa áp lực. Gô Văn từng đầu nói xong ý nghĩ của mình, mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, cái kia chính là lừa dối tài phòn kẻ thống trị. Chỉ cần phải nắm chắc thời đại này tin tức truyền lại quy tắc, tìm đúng nó lạc hậu chỗ cùng đủ loại lỗ thủng, muốn thực hiện cái mục tiêu này liền là có khả năng. Đương nhiên, dù sẽ tở tạ ổ chủ tụ tuyệt không thiếu khuyết trí tuệ, tài phòn cũng có tình báo của mình bộ môn, này loại lừa dối mặc dù thành công, hẳn là cũng duy trì không được thời gian quá dài. Nhưng Gô Văn muốn liền là thời gian ngắn lừa dối, hắn hiện tại cần chỉ là sau chiến tranh thở hồi máu thời gian, chỉ cần Thiết Vương tọa khôi phục chiến lực cũng đến biên cảnh, năm nay lương thực thu hoạch được bội thu, sẽ xì đám tiếp theo tân binh hoàn thành huấn luyện cùng liệt trang, vậy hắn liền có ngăn trở tài phòn thế công tự tin, còn nếu như có thể lừa dối lâu hơn một chút, thậm chí có thể vượt qua năm nay mùa đông, nhường rồi sẽ tở tạ đại đế qua sang năm mùa xuân mới phản ứng được. Đến lúc đó hắn liền càng thêm yên tâm. À vợ từng đầu nắm Gô Văn lời nhắn nhủ sự tình ghi ở trong lòng, đồng thời đã bắt đầu ở trong lòng tuyển chọn đáng tin cậy cấp dưới. Nàng không chỉ là ngành tình báo thủ lĩnh, đồng thời cũng là rất nhiều liên quan mật kế hoạch người tham dự cùng người chấp hành, nhất là lần này Gô Văn muốn làm sự tình khẳng định không thể thiếu hàng loạt quân tình cục làm thành viên tham dự, bởi vậy nàng nhất định phải từ giờ trở đi liền làm chuẩn bị. Chờ nắm sự tình từng cái ghi lại về sau, nàng ngẩng đầu, lỗ tai hơi hơi run nhúc nhích một chút, trừ này chút bên ngoài, còn có chuyện cũng nên đưa vào danh sách quan trọng đi. Gô Văn nâng lên lông mày, ừm. Một lần thịnh đại lên ngôi đi, ạ bở vươn tay điệu bộ một cái vòng tròn lớn, phảng phất là dùng cái này tới cường hóa long trọng một từ, thế cục ổn định. Quyền lực giao tiếp hoàn tất, cơ cấu quản lý thành hình, sẽ xì đế quốc kẻ thống trị không phải nên tuyên bố thời đại mới lại tới sao? Mà lại đây cũng là cái đối tài phòn phong thích tín hiệu cửa sổ. Đi theo gỗ văn bên cạnh lâu như vậy, cái này bán tinh linh cũng học xong rất nhiều mới lạ dùng tốt từ ngữ, nghe cái tên này nghiêm trang nói ra như thế có đạo lý thoại đến, liền liền gỗ văn cũng không khỏi nhẹ gật đầu, không sai, chuyện này cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Lúc trước hắn cũng không thèm để ý cái gọi là lên ngôi nghi thức, đó là bởi vì ổn định thế cục khôi phục sản xuất mới là trọng yếu nhất, nhưng bây giờ lên ngôi nghi thức có tác dụng đặc biệt, là một cái cầm chặt giá trị người, hắn cũng liền muốn coi trọng hơn chuyện này. Ngươi đánh tính lúc nào lên ngôi? Amber nháy mắt mấy cái, có chút mong đợi nói ra. Cũng không biết cái tên này chờ mong cái gì sức lực. Chờ đến một cái nào đó đặc thù hàng hóa theo cắt trắng đồi núi bên kia vận đến Thánh Suni, Gô Vân nói, nhưng trước lúc này, công tác chuẩn bị đã có khả năng bắt đầu. Đặc thù hàng hóa? Amber phản ứng một thoáng, mơ hồ đoán được Gô Vân ý tứ. A, thế thì thật sự là thích hợp làm tân hoàng lên ngôi trang giờ rồi. Bất quá ngươi nguyên lai là dự định tại Thánh Suni lên ngôi sao? Kỳ thật ta ngay từ đầu suy tính là sẽ xì thành, nhưng hở thì kiến nghị để cho ta cải biến chủ ý, Gô Vân khẽ miệng nâng lên một cái đường cong. Tầm mắt rơi vào thư phòng một bên trên tường, nơi đó đã từng treo ả kiếm thuẫn huy hiệu, nhưng bây giờ đã bị một mặt kiếm cùng cày cờ xí thay thế. Ả vương quyền tại đây bên trong kết thúc, tân đế quốc cũng ngay ở chỗ này bắt đầu đi. Lên ngôi nghi thức thứ này, nói trắng ra là chính là cho người xem. Đã như vậy, vậy sẽ phải để nó bày biện ra tốt nhất hiệu quả tới. Gô Văn chính là muốn nhường Thánh Su Nhĩ cũ các quý tộc xem cho rõ ràng, để trong này giáo hội, quân đội, cũ vương thất nội thần nhóm xem cho rõ ràng, để bọn hắn nhìn tận mắt mới thời đại trước giao thế, cũng đối quá trình này sinh ra đầy đủ ấn tượng khắc sâu. Chỉ có dạng này mới có thể đi vào một bước bảo đảm cải chế đến tiếp sau quá trình ổn định. Cái này cổ lão lại tuổi trẻ quốc gia, thật rốt cuộc không chịu nổi chút nào hỗn loạn cùng chần chờ. Chương 670, vòng xoáy rịa. Đông cảnh, Bạch Sa đồi núi, quận mỏ nhà ga. Tạm thời dựng tháp canh đứng lặng tại đứng đài phụ cận cao điểm bên trên, cảnh giác lính gác cùng xe bọc thép chung nhau thủ vệ này tòa nhà ga, một cỗ đặc thù vận chuyển hàng hóa đoàn tàu đang dừng sát ở số 1 đứng đài bên cạnh, đoàn tàu bộ phận sau là số tiết tợi mở thước chuyên chở sàn xe, một phần trong đó sàn xe bên trên đã chồng lên hàng hóa. Mà đoàn tàu trung đoạn một cái duy nhất chống không sản xe thì đang đợi trang bị. Kèm theo trầm thấp máy móc vận chuyển âm thanh, một cỗ cỡ lớn dẫn dắt xe tại dẫn dắt thành viên chỉ huy hạ chạy nhanh lên dỡ hàng khu đài cao, dẫn dắt phía sau xe lôi kéo trầm trọng sạn trên bảng bao trùm lấy to lớn tấm bạt đợi hàng, tấm bạt đợi hàng chặn nó nội bộ hàng hóa, nhưng theo hắn khổng lồ thể tích cùng với loáng thoáng đường nét liền có thể phán đoán, này chỉ sợ không phải cái gì bình thường khoáng thạch hoặc máy móc thiết bị. Đứng trên đài, Tịt Mạn đang nhìn chăm chú lấy hàng hóa chuyển di cuối cùng quá trình, tăng lên trang bị móc nối đã kết nối tại dẫn dắt sau xe bộ trên thay. Nhân viên xây cất đang ở làm khay giảm nặng phù văn bổ sung năng lượng, phụ trách áp giải binh sĩ đã có một nửa leo lên đoàn tàu, hai tên sĩ quan đang dẫn theo binh lính còn lại kiểm tra đoàn tàu các nơi tình huống, dùng bảo đảm không có sơ hở nào. Tịt Mạn bên cạnh, cắt trắng khai thác mỏ người phụ trách hôn nhịn không được chép miệng một cái, nói thật, này chỉ sợ là trên thế giới nhất không ai dám cướp hàng hóa. Nhưng vẫn cần nghiêm mật đề phòng, vạn vật trung vong hội như thế người điên vĩnh viễn là tồn tại, một vị giữ lại đơn đuôi ngựa, dáng người tốt hơn, tư thế hiên ngang tuổi trẻ nữ kỵ sĩ hết sức nghiêm túc nói, nhất là nó còn cần nửa đường thay đổi phương tiện chuyên chở. Lại cẩn thận một chút cũng không đủ. Tịt Mạn cười nhìn vị này nữ kỵ sĩ liếc mắt, mặt gạ gì tạ tiểu thư, đừng luôn luôn như thế bó chặt, nam sĩ cũng không thích giống như hòn đá nữ sĩ. Mặt gạ gì tạ một mặt nghiêm túc, ta là một tên kỵ sĩ, sau đó mới là nữ tính. Cùng Philip một cái loại hình, Tịt Mạn khỏe miệng nhúc nhích một chút, nói nhỏ nói tới nói lui thật không có thú. Vị này nữ kỵ sĩ là hôm nay mới đến cắt trắng địa khu, nàng phụng mệnh đem cái kia cực kỳ trọng yếu hàng hóa một đường áp giải đến Thánh Suni, này chính là một đoạn có chút dài dằng dặc đường đi, cứ việc tiên tiến phương tiện giao thông rút ngắn thật nhiều đường đi thời gian. Nhưng bởi vì ma năng đường dây trước mắt phạm vi bao trùm có hạn, nàng trước hết mang theo đội ngũ ngồi đoàn tàu đi tới gần địa khu, sau đó lại cả người lẫn hàng đổi xe thuyền hàng, xuôi theo đường thủy một đường dọc. Đường xe xi, cản, bàn thạch địa khu, xuyên qua toàn bộ Bình Nguyên Thánh Linh, cuối cùng đến Thánh Suni, tổng thể lộ trình cũng không ngắn. Nhiệm vụ của nàng chính là bệ hạ lên ngôi trọng yếu nhất hoàn. Nhiệm vụ áp lực, lại thêm bản thân tính cách cho phép, cái này khiến vị này mặt gạ gì tạ tiểu thư thủy chung lộ ra có chút căng cứng, đối Vịt Mạn mà nói, cùng dạng này người bắt đầu giao lưu là có chút không thú vị. Hắn nhỏ giọng thầm thì hoàn toàn rơi vào mặt gạ gì tạ trong lỗ thai, vị này tính cách có chút nghiêm túc nữ kỵ sĩ xoay đầu lại, hết sức đứng đắn nói ra, "Đại sư, nếu như ta phương thức nói chuyện nhường ngài không nhanh, ta rất xin lỗi, ta xác thực không phải cái người thú vị. Chúng ta kế tiếp còn muốn chung nhau hành động một đoạn thời gian rất dài, ta sẽ tận lực không ảnh hưởng tâm tình của ngài." Đừng biệt, ngươi nói như vậy ta càng không chịu nổi. Này làm sao so Philip triệu chứng còn nghiêm trọng, Tịt Mạn dùng sức khoát tay, ngay sau đó lại có chút cảm thán, bất quá nói đi thì nói lại, hiện tại sệ sỉ trong quân đoàn giống như ngươi tiêu chuẩn kỵ sĩ số lượng thật đúng là không nhiều à, chiến trường tấn thăng dâng lên kỵ sĩ phần lớn đều không có thời gian học tập các ngươi cái kia một bộ đồ vật. Những cái kia trên chiến trường tấn thăng dâng lên kỵ sĩ càng đáng giá tôn kính, bọn hắn trung thành cùng dũng cảm xứng với danh hiệu của bọn họ. Mặt gạ gì ta rất chân thành nói, ta từng nghe Philip tướng quân nói qua, đây là cái đã bắt đầu lòng trời lở đất thời đại, cũ đồ vật sẽ bị đào thải, mới đồ vật sẽ đưa chúng nó thay thế, đây là tất nhiên xu thế. Mà về phần ngài nói tới cái kia một bộ đồ vật, có lẽ bên trong có một ít nội dung đã không đúng lúc, nhưng trung thành cùng tận trách luôn luôn cần thiết, chúng nó tại mới kỵ sĩ trên thân cũng sẽ tiếp tục kéo dài. Ít Mạn nhịn không được trên dưới đánh giá Mạt Gạ Dĩ Tạ liếc mắt, đột nhiên lộ ra một tia cảm khái, "Cô nương, ngươi nên hết sức làm thân phận của mình tự hào a." Mạt Gạ Dĩ Tạ hết thân thể, lộ ra một tia mang theo cẩn thận mỉm cười, "Có lẽ rất nhiều người đều cho rằng kỵ sĩ loại thân phận này vẹn vẹn mang ý nghĩa một cái tốt xuất thân, nhưng ta cảm thấy có thể thông qua nỗ lực để chứng minh chính mình xứng với cái thân phận này là càng giá trị được tự hào sự tình." Nàng chưa từng có tại che giấu chính mình tự hào cùng kiêu ngạo, mà là lựa chọn dùng cẩn thận phương thức để diễn tả đi ra, đây là phù hợp kỵ sĩ dụng cụ điển quy tắc. Bởi vì một cái hợp cách kỵ sĩ không thể trở về tránh hoặc che giấu mình ưu tú tính chất đặc biệt, tức chính là vì biểu hiện khiêm tốn, cũng nhất định phải đem này chút kiêu ngạo chỗ thích hợp biểu hiện ra ngoài. Nghe được đối phương, Ít Mạn yên lặng nhìn Mạt Gạ Dĩ Tạ một hồi, trong ngày thường cười đùa tí từng chẳng biết lúc nào đã thu liễm, hắn mang theo một tia xuất thần, phảng phất là đột nhiên lâm vào mô đoạn hồi ức. Mạt Gạ Dĩ Tạ hoang mang nháy mắt mấy cái, túi đầu nhìn một chút trên người mình, xác nhận dáng vẻ không có vấn đề về sau mới mở miệng, "Đại sư, ta lời mới vừa nói có vấn đề gì sao?" "Không, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một cái lao bằng hữu." Ít Mạn nhẹ giọng thở dài, ung dung nói nói, "Nhiều năm trước ta mới quen hắn thời điểm, hắn cũng đã nói lời tương tự. Ngài lúc tuổi còn trẻ cũng nhận biết một vị kỵ sĩ sao?" Mạt Gạ Dĩ Tạ sinh ra một tia tò mò, tiếp theo có một ít chờ mong, nói qua lời tương tự. "Cái kia ta ngược lại thật ra muốn cùng vị tiên sinh kia nhận thức một chút, hắn hẳn là một vị đáng giá tôn kính người. Đáng tiếc, tên kia không có cơ hội nhận biết người xinh đẹp như vậy nữ sĩ, hắn rất nhiều năm trước liền chết." Ít Mạn lắc đầu, "Mà lại tên kia cũng chỉ là nói qua lời tương tự mà thôi. Trong tính cách có thể không thế nào đứng đắn, dù cho sống tới ngày nay ngươi cũng không cần hy vọng hắn là cái lao niên bản Philip, cũng là cùng bị rộng có chút tiếp cận." Mạt Gạ Dĩ Tạ không có để ý Ít Mạn phía sau trêu chọc, chỉ là có chút tiếc nuối mí môi, "Đã qua đời sao? Thật có lỗi, ta không nên nhắc lên." "Không có việc gì, đều rất nhiều năm trước sự tình, ta như vậy người già sẽ không cùng ngươi so đo cái này." Ít Mạn rắc khỏe miệng nở nụ cười, sau đó quay mặt đi, nhìn xem đang trang xa hàng hóa, thật sâu thở dài, "Mà lại so với những cái kia đã chết đi, còn sống mới càng khiến người ta xoắn xuýt." Móc xích chuyển động két rồi tiếng từ nơi không xa truyền đến, tại máy móc trang bị phụ trợ dưới, đi qua giảm nặng hàng hóa được an trí tại đoàn tàu chuyên chở sàn xe trung đoạn, các binh sĩ tiến lên dùng xà ben vặn lấy sàn xe bên trên khóa khấu trừ, đem chuyên chở khay cùng đoàn tàu sàn xe ken két khóa kín. Một trận gió theo bình nguyên hướng đi thổi tới, nhấc lên tấm bạt đậy hàng một góc, trong khoảnh khắc đó, một bộ to lớn xương sọ bộ phận kết cấu tại tấm bạt đậy hàng khe hở ở giữa chợt lóe lên. Tiếng còi tại đứng trên đài vang lên, quan chỉ huy bắt đầu tập hợp binh sĩ, an bài còn thừa nhân viên leo lên đoàn tàu. "A ốc em phải sao?" Nhiều tên kia trong lòng run sợ nửa đời người đồ vật, chung quy là không có a. Ít Mạn nhẹ giọng lầu bầu, bước chân hướng về thuộc về mình thùng xe đi đến. Mấy tên chờ ở bên cạnh đợi học đồ lập tức tiến lên, nhận lấy lão giờ ỉ thủ trưởng, đỡ lấy cái kia giả yếu thân thể loạn gọn. Mạt Gạ Dĩ Tạ đứng tại chỗ, nhìn xem lão giờ ỉ rời đi bóng lưng lộ ra có một tia hoang mang, nhưng rất nhanh nàng liền đem những này cùng nhiệm vụ không quan hệ sự tình đặt vào một bên. Vị này đến từ cản nữ kỵ sĩ sửa sang lại một chút trang phục của mình, quay người đối hồn gật gật đầu, "Hồn tiên sinh, chúng ta cái này lên đường, cảm ơn ngài hiệp trợ. Chúc ngài tiếp xuống nhiệm vụ thuận lợi." Hồn lộ ra vẻ mỉm cười, ngả mũ thăm hỏi, "Chúc lên đường bình an, kỵ sĩ tiểu thư." Kèm theo một trận vang dội tiếng sáo cùng với liên tục vang lên phù văn khẽ đều, khổng lồ vận chuyển hàng hóa đoàn tàu chậm rãi khởi động, dọc theo đứng đài phương hướng không ngừng gia tốc, hướng tây chạy tới. Hồn đưa mắt nhìn lần này đặc thù xe hàng rời đi, sau đó mới quay người hướng về đứng đài bên ngoài đi đến. Việc hắn muốn làm còn rất nhiều. Ngụy thần thân thể hài cốt thu thập mẫu đã kết thúc, có giá trị thí nghiệm hàng mẫu tại mấy ngày trước đây liền từng nhóm đưa về Sệ Xỉ Thành, còn lại máu thịt xương cốt cũng bị triệt để cắt chém. Trong đó xương sọ đem vận chuyển Thánh Suni, hiến cùng hoàng đế, còn lại xương cốt hải cốt đem vận chuyển về Nam Cảnh, cũng bị chia cắt đưa đến mấy cái nghiên cứu công trình hoặc bí mật nhà kho, dùng làm thời gian dài sở nghiên cứu dùng. Khi biết được những cái kia hải cốt sau lưng chân tướng lúc, vị này nô công xuất thân quặng mỏ người phụ trách từng cảm giác lưng phát lạnh, trở lại quặng mỏ về sau cả đêm khó ngủ, mà ở thấy những cái kia cắt chém máu thịt cùng xương cốt về sau, sợ hãi của hắn tan thành mây khói, giờ phút này chỉ còn lại cảm thán. Thần linh lực lượng bị nhân loại đánh cắp, bị nhân loại phục chế, sau cùng bị nhân loại tiêu diệt, cái thế giới này thật chính là muốn long trời lở đất, mà là một cái bản thân cũng không tin giáo người, hồn hiện tại muốn đi xử lý ngụy thần thân thể vận sau khi đi lưu lại cái kia hiện trường. Một tên ăn mặc màu đen áo chén trợ lý theo bên cạnh đi tới, do hỏi, "Tiên sinh, thượng cấp có nói qua xử lý như thế nào cái danh to kia sao?" Trở đi ngụy thần thân thể về sau, quặng mỏ cùng dòng sông ở giữa nhiều hơn một cái to lớn hố trời, cái kia hố to quy mô là to lớn như thế, đến mức biến thành cái làm người đau đầu nan đề, lấp đầy là không thực tế, nhưng muốn nói phát huy được tác dụng, khai thác mỏ công ty trợ lý nhóm trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra tác dụng tới. "Chúng ta đi trước thăm dò một thoáng hố to chung quanh thổ chất cùng địa hình, ngày mai bở rủ sở tiên sinh liền sẽ dẫn đầu công trình đội tới." Hồn gật đầu nói, "Chính vụ sảnh đã có quy hoạch, đem sông Bạch Thủy nước dẫn vào cái danh to kia, tạo cái hồ nhân tạo đi ra, quan mỏ lấy nước sẽ dễ dàng hơn, hồ nhân tạo chung quanh cũng có thể kiến tạo ở lại điểm. Đông cảnh đã là chúng ta, không cần suy nghĩ thêm lúc trước cùng lộ rèn gia tộc ký kết khai phá hiệp nghị, này mảnh khu mỏ gạo là thời điểm khuyết trương đại quy mô." Trợ lý hơi kinh ngạc mở to hai mắt, "Hồ nhân tạo? Đúng vậy à, tên đều lên tốt, liền gọi cắt trắng hồ." Hồn quay đầu nhìn thoáng qua khai thác khu phương hướng, nhún nhún vai, "Ta nguyên bản còn tưởng rằng lại muốn tại đây bên trong nổ cái 3-5 năm mới có thể tạo cái hồ đâu, không nghĩ tới đến từ biển sâu các bằng hữu sớm giúp chúng ta gặm cái hố đi ra. Nhu hòa sóng biển đánh ra lấy bãi cát, đánh ra lấy khoác lên bãi cát rìa khổng lồ hợp kim hàng rào, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu sáng cát trắng, tinh hạm, nham thạch, chạm gác, cùng với tản mát tại những vật này ở giữa, đến từ biển sâu các bằng hữu. Biển sâu các bằng hữu tại trên bờ cát tê liệt một mảnh, như này sau giờ ngọ ánh nắng lười biếng. Ngàn vạn nhân ngư ngồi phịch ở trên bờ cát phơi nắng, cảnh tượng ý vi trắng quan. Tại đây lười biếng nhàn tản bầu không khí bên trong, thiết trí tại bãi cát các nơi cất giọng thiết bị bên trong truyền đến một vị nào đó hải yêu thanh âm, 30 phút đến, toàn thể đều có, trở mặt. Một số nhỏ hải yêu ngẩng đầu nhìn một chút, giải rác mấy cái người hưởng ứng dùng sức duỗi lưng một cái, sau đó ba chít chít một tiếng dùng cái đuôi vỗ bãi cát, tại chỗ lật ra cái mặt, nhưng càng nhiều hải yêu lại ngay cả cũng không ngẩng đầu dâng lên, chỉ tiếp tục tại đây là người, cá, vẻ vải trong ánh nắng phơi cái đuôi cùng thân thể, thậm chí liền trở mặt đều chẳng muốn đảo. Tiến hành phát thanh chỉ huy hải yêu cũng không có lên tiếng nữa, tựa hồ là lười nhắc lại lần thứ hai. Kéo dài đến lục địa tinh hạm phần đuôi động cơ trên bình đài, hải yêu nữ vương tỷ ạ nhìn thoáng qua trên bờ cát cảnh tượng, thật dài đuôi rắn nhẹ nhàng đong đưa, nhường bọn tỷ muội chia làm ba nhóm thay phiên ăn uống là chính xác. Những cái kia trong đồ ăn trộn lẫn chất bẩn cần càng nhiều khí lực đã tới lọc cùng tịnh hóa, chúng nó phóng đại chúng ta ăn uống sau biếng nhác hóa hiệu ứng. Đối hải yêu mà nói, ăn no nê về sau phơi nắng cũng không là sống tính lười biếng, mà là như người bình thường sinh lý chuyển động nhất hoàn, vì có thể chuyển hóa những cái kia xa lạ năng lượng cùng vật chất, các nàng nhất định phải mượn nhờ đến từ cự nhật ma năng kia, bởi vì các nàng tự thân cũng không có đủ xử lý những cái kia năng lượng năng lực. Trên thực tế, liên thông qua phơi nắng tới chuyển hóa năng lượng cùng vật chất, cũng là các nàng tại đến cái thế giới này về sau nỗ lực thích ứng cùng tiến hóa kết quả. Tại đi vào cái thế giới này trước đó, hải yêu nhóm căn bản không có phơi nắng khái niệm. Các nàng nguyên bản sinh tồn thế giới không có ánh nắng có thể phơi, nơi đó chỉ có vô tận đại dương mênh mông, cùng gần như vĩnh viễn không ngừng nghỉ cuồng phong bạo vũ lôi minh tia chớp. Mới thức ăn chất bẩn sắc thực không ít, lại vì chúng ta mang đến chân quý năng lượng bổ sung, cùng với hoàn toàn mới nguyên thủy năng lượng hàng mẫu. Một vị mái tóc dài màu xanh lam, gương mặt lân phiến tương đối rõ ràng hải yêu ở bên cạnh nói, đi qua thực tế khảo thí, tại thu lấy mới năng lượng hàng mẫu đồng tiến đi thích ứng tính cải tạo về sau, hết thảy tỉ muội với cái thế giới này thích ứng năng lực đều có khác biệt trình độ tăng cường, lại thêm hồng quang kỹ thuật vì tai nhóm cung cấp tinh khiết áo thuật năng lượng làm phụ trợ, rất nhiều tỉ muội đã có thể mỏng manh cảm giác được loại kia được xưng ma lực đồ vật. Ma lực a, Tithia nhẹ nói ra, túi đầu xuống tra sát ngón tay của mình, một nhỏ đám áo thuật tia lửa tại nàng mảnh khảnh đầu ngón tay bắn ra đến, ngắn ngủi mà sáng ngời. Đây là cái đối hải yêu mà nói hết sức không nên cư thế giới, nhưng cuối cùng chúng ta có khả năng chậm rãi nắm nơi này xem như là nhà. Như ngài nói, biển sát vi tại lần sau liên lạc lúc thông chí thì đem nhân loại tộc quần sệ xỉ tăng lên tới cấp 2 tiếp xúc tiêu chuẩn. Tỷ thị ạ nói, chúng ta đem vui với cùng trên lục địa bằng hưu chia sẻ hải dương tri thức, nếu như bọn hắn tương lai có dũng khí khiêu chiến biển. Chương 671, bội thu thời đại. Ngày mùa thu bước chân bước lên phía tây đại lục đất này, khô nóng mùa hạ cuối cùng kết thúc, phảng phất trong vòng một đêm, thời tiết liền đã chuyển lạnh. Trời mới vừa tờ mờ sáng, cự nhật còn chưa rơi ra hào quang, ban đêm lưu lại lạnh khí tức vẫn bao vây lấy họ ùa ạt nạn phố lớn ngõ nhỏ, một trận nhẹ nhàng khoan khoái gió dọc theo đường đi thổi qua, cuốn lên góc đường vài miếng lá rụng cùng giấy vụn mảnh, gió tại kiến trúc vật ở giữa đánh cái xoáy, lại quay lại lấy lay động treo ở cửa sổ chuông lục lạc, phát ra một trận đinh đinh đương đương tiếng động. Sang ngẩng đầu nhìn liếc mắt phát ra tiếng động chuông lục lạc, nhìn thoáng qua bên ngoài còn hoàn toàn không tính là sáng ngời thiên quang, lập tức túi đầu xuống, tiếp tục cực nhanh nuốt hoàn toàn không tính là mỹ vị bữa sáng bốn chậu nhỏ sền sệt món ăn canh, bên trong ngâm lấy đã tách ra vỡ to bột mì dẻo bao. Nắm bánh mì ngâm tại trong canh có thể hữu hiệu tăng tốc ăn cơm tốc độ, đồng thời cung cấp có chút hữu hiệu chắc bụng cảm giác, còn có thể giảm bớt tốc độ cao ăn uống mang đến dạ dày khó chịu, này tạm thời xem như bình dân tại trong sinh hoạt tích lũy ra trí tuệ cùng kinh nghiệm. Nữ nhi ngồi đối diện với hắn, đồng dạng ăn như hổ đói ăn bữa sáng, thê tử thì đã tại một khắc đồng hồ trước ra cửa, xưởng may ông chủ lại một lần nữa trước thời hạn bắt đầu làm việc thời gian, nữ công hiện tại nhất định phải đuổi tại mặt trời mọc trước nửa giờ tiến vào nhà xưởng. Nắm cuối cùng một ngụm món ăn canh nuốt xuống về sau, sàm đập đi một thoáng miệng, sau đó đánh cái thật xấu ngáp. Hắn hết sức khốn, eo cùng cánh tay đều vô cùng đau đớn, hắn cảm giác mình hết sức cần nằm xuống, chặt chẽ vững vàng ngủ lấy một đến hai ngày, nhưng hắn lại biết đây là không thực tế. Bến tàu mỗi ngày đều có chồng chất thành núi dương cùng thùng gỗ cần vận chuyển, hắn nhưng không có ngày nghỉ. Nữ nhi cũng ăn cơm xong, cái này có một đầu màu nâu sấm tóc quăn cô nương đứng người lên, nhanh nhẹn thu thập lấy cái bàn, cổ tay của nàng có chút quá gầy yếu, đến mức tại cầm lấy cái kia lớn nhất đĩa lúc thậm chí sẽ cho người lo lắng tay kia cổ tay có thể hay không bẻ gãy. Sám nhịn không được nhìn nữ nhi liếc mắt, cuối tuần 8. Chúng ta nên có khả năng ăn một lần thịt muối. Màu nâu sẫm tóc cô nương ngẩng đầu lên, tại một lát kinh ngạc về sau lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nàng trêu chọc một thoáng tóc, con mắt mở rất lớn, thật. Ba ba. Thành Nam đang ở sửa xe đứng, mỗi ngày có rất nhiều thứ bị vận đến phụ cận trên bến tàu, sau đó lại chứa lên xe vận đến trên công trường, ta nên có khả năng nhiều kiếm một điểm. Nữ nhi nở nụ cười, đáy mắt cùng bờ môi bên trong đều hiện ra một chút màu vàng nhạt hoa văn. Sảm chú ý tới những đường vân này, nhưng cũng không nói gì, mấy tháng trước chúng nó mới xuất hiện thời điểm cũng thực là để thê tử cùng mình đều cảm thấy khẩn trương. Nhưng bây giờ mấy tháng trôi qua, nữ nhi cũng không có cảm giác đến thân thể có chỗ nào không thoải mái, này chắc hẳn cũng không phải là vật quan trọng gì. Thời gian rất gấp, hai cha con cũng không có quá nhiều thời gian dùng cho sau khi ăn xong nói chuyện với nhau, bọn hắn rất nhanh liền thu thập xong riêng phần mình đồ vật, sau đó rời đi căn này mướn được căn phòng. Lại một trận gió theo đường phố thổi tới, cuốn lên sảng cổ áo, hắn nắm thật chặt chẳng mấy chốc sẽ tại mùa này lộ ra đơn bạc áo khoác, đối tức sẽ đi về phía một phương hướng khác. Nữ Nhi gật gật đầu, chú ý an toàn, ban đêm tan tầm liền trực tiếp về nhà, đừng lưu trên đường. Nữ Nhi nhẹ gật đầu, ấn ở đỉnh đầu mềm mũ, cực nhanh hướng đi đường đi một phương hướng khác, tại cái hướng kia phần cuối, một tòa cao ngất ống khói mơ hồ đứng lặng tại họ vừa ạt nạn mang tính tiêu chí sương mù chỗ sâu, sương mù bên trong có quần quần bụi mù không ngừng bay lên, trôi hướng không trung. Nàng tại đốt thạch chua nhà máy hóa chất đi làm, là một cái còn chưa trưởng thành hải tử, công tác của nàng dĩ nhiên không phải thao túng hỏa lô hoặc thôi động liệu xe, mà là phụ trách thanh lý lạnh đi gió đạo cùng theo phế thải bên trong thu về còn có thể lần nữa ra công đốt đá bể khối. Gió đạo chật hẹp, người trưởng thành là không vào được, làm việc như vậy đều là trẻ con tại làm, tiền công rất ít, nhưng đã không cần thể lực, lại không cần kỹ năng. Sạm một mực nhìn lấy Nữ Nhi đi qua xa xa chỗ ngoặt, mới quay đầu lại bước nhanh hướng đi bến tàu khu phương hướng. Làm gió mang hơi lạnh thổi tới thời điểm, hắn nhịn không được nhớ lại một ít chuyện. Hắn đã từng là có một khối đất này, liền ở ngoài thành, mặc dù không lớn, cũng không tính quá màu mỡ, nhưng ít ra có thể duy trì người một nhà ấm no, bữa sáng có pha nước sữa bò cùng từng chút một kẹo, mỗi tuần đều nhất định có thể ăn vào thịt muối, nhưng theo chừng nào thì bắt đầu, sinh hoạt liền biến thành dạng này đây. Sạm trong gió đi, mùa thu khí tức nhường cái này xuất thân nông dân người không nhịn được nghĩ lên thu hoạch cảnh tượng đến, nhưng thu hoạch đã cùng hắn không có quan hệ gì. Khối kia đất đai đã trở thành Đỗ Lặc lao ra bông vải vườn gieo trồng một bộ phận, có trên trăm cái nông nô ở nơi đó canh tác, nông nô tự nhiên là so dân tự do muốn tốt làm. Hiện tại Sạm chỉ có thể đi hoài niệm thổ địa của hắn, lại cái gì cũng không làm được. Đỗ Lặc lao ra dùng 37 khối ngân tệ theo trong tay hắn mua khối kia đất đai, mà không phải mạnh đoạt tới, lúc trước khế ước rõ ràng, có thành bên trong pháp quan tiên sinh cùng hai vị nghị viên làm chứng kiến, công bằng mà thỏa đáng. Sạm chỉ là không có nghĩ đến 37 khối ngân tệ vậy mà lại nhanh như vậy bị hoa sạch sẽ, thành bên trong phòng ở là đắt như thế, quần áo cùng đồ ăn đều so hắn tưởng tượng đắt giá một đoạn dài, mong muốn làm chút ít bản sinh ý, lại phát hiện điểm này tiền căn bản không đủ xử lý tiếp theo tờ giấy phép. Hắn từng cho là mình dùng đất đai thay đổi một khoản tiền lớn, nhưng chưa từng nghĩ qua trong mắt mình khoản tiền lớn tại bên ngoài chân thế giới không đáng kể chút nào. Rất nhiều gần giống như hắn ăn mặc người cũng theo nhà của mỗi người đi ra, này chút thân ảnh đi tại dạng sáng tối tăm thiên quang bên trong, đi tại họ vừa ạt nạn sương mù bên trong, hướng đi từng tòa nhà máy, bến tàu cùng với công trường phương hướng. Sạm đi về phía trước, chậm rãi dung nhập dòng người, trở thành này chút một trong số người. Một tấm không biết bị người nào vứt báo chí bị gió xoáy lên, theo sạm đỉnh đầu bay qua, cuối cùng bị gió thổi tại phụ cận một đạo trên hàng rào, báo chí giăng ra, phía trên thể chữ đậm mẹ bắt mắt lại xinh đẹp. Hướng cái này bội thu thời đại gửi lời chào. Hướng cái này bội thu thời đại gửi lời chào chúng ta tầm mắt lâu dài hoàng đế bệ hạ, cùng với cần cù nghị hội cùng tràn ngập trí tuệ học giả, đế quốc đi qua hơn 10 năm tích lũy giống như một trận dài giằng giặc cày cấy, giờ phút này cuối cùng kết xuất quả lớn. Thật sự là đặc sắc câu a, ngài không cho là như vậy sao? Daniel đại sư. Hẻm mở tử tức ngồi tại hắn yêu thích nhất tấm kia nâu đỏ sắc trên ghế ngồi, giơ lên tờ báo trong tay, mặt mỉm cười mà nhìn xem đối diện ma đạo đại sư, đế đô nổi danh nhất đại học giả. Làm người tâm thần thanh thản huân hương khí tức quanh quẩn tại đây ở giữa hoa lệ mà tư mật bên trong phòng tiếp khách, gian phòng một góc tinh thạch trang bị công chính tung bay ra nhu hòa thư giãn cung đình âm nhạc, cách đó không xa cửa sổ mở rộng ra, nhưng bao trùm tại trên cửa sổ một tầng ánh sáng nhạt hộ thuẫn loại bỏ đi không khí bên trong làm người không thích rất nhỏ bụi mù mùi vị, nhường thổi tiến gian phòng chỉ có tươi mát hơi lạnh gió sớm. Daniel dùng một cái bung lỏng tư thái ngồi tại hẻm mở tử tức trên ghế đối diện, thần nhân tạo kinh tác theo hắn quần áo và táo nhô đầu ra, đang hoàng đợi. Ha. So a. Lôi Tư ngừng lại, tiên sinh là ưu tú ngữ pháp đại sư, càng là một vị xa gần nghe tiếng thi nhân, mặc dù tại ta ẩn cư những trong năm kia, cũng thỉnh thoảng sẽ nghe được hắn câu thơ lưu truyền. Hoàng đế bệ hạ lựa chọn vị đại sư này làm đế quốc báo chủ biên, không hề nghi ngờ là trí tuệ cử chỉ. Hướng bệ hạ gửi lời chào, hẻm mở tử tức vui sướng nở nụ cười, hắn cầm qua nhỏ trên cái bàn tròn hồng trà, hơi khẽ nâng lên dùng thay thế rượu ngon, tiếp lấy lại nhíu mày, báo chí thứ này quả thật không tệ. Nghe nói Ars Vương quốc sẽ xì người trước hết nhất nghĩ đến cái này, đáng tiếc, ta tại lần đầu tiên nghe được cái này khái niệm thời điểm lại không có thể ý thức được tác dụng của nó. Đến mức nhường buồn bở như thế không có chút nào phẩm vị cùng nội tình thương nhân thành đế quốc báo đệ nhất người đầu tư. Nhiều như vậy quý tộc nghị viên của quốc hội nhóm hiện tại cũng phải trả tiền cho cái kia thương nhân mới có thể tuyên truyền sản phẩm của mình, đó là bao lớn một khoản tiền nha. Kim tiền là vô bờ bến, tử tước tiên sinh, Daniel lạnh nhạt nói, thăm dò mới sự vật so cái kia càng có giá trị. À, ngài nói không sai, hẻm mở tử tước nhanh thu liễm lại giữa lông mày phàn nàn, phảng phất là sợ này thế tục cử động dẫn đến trước mắt vị này tràn ngập trí tuệ lão nhân sinh lòng phản cảm, ta luôn luôn nóng lòng thăm dò mới sự vật. Tỷ như gần nhất tại xây ma năng đoàn tàu, ta đang suy nghĩ đối với nó đầu tư. Đoàn tàu, à tới kỹ thuật, bất quá xác thực rất có đầu tư giá trị. Daniel hơi nhíu mày, tựa hồ là đang nói về một ít liền mình cũng không cách nào nắm giữ kỹ thuật mới lúc cảm thấy không nhanh, nhưng vẫn là gật đầu nói, nếu như ngươi nghĩ đầu tư, động tác kia tốt nhất là mau một chút. Hẻm mở tử tức phân biệt ra trong lời của đối phương thâm ý, có người khác ở cạnh tranh sao? Daniel khẽ gật đầu, ta có tin tức ẩm, ngươi đừng tùy ý lộ ra. Ta nghe nói Nam Phương các quý tộc hạ quyết tâm muốn cướp đến tại xây hai đầu đường sắt tham dự tư cách, vì thế bọn hắn thậm chí ôm lấy đoàn tới mộ tập tài chính, còn hướng sẽ vợ công tức mượn một số tiền lớn, cái kia là có thể đả động hoàng đế bệ hạ kim lạch. Hẻm mở tử tức sửng sốt một chút, đột nhiên lộ ra nộ khí tới, những cái kia thô tục nam phương lão, bọn hắn cái gì đều nghĩ nhúng một tay. Đây là không có biện pháp, bằng hữu của ta, Daniel một mặt bình tĩnh nói, giống như một cái chân chính học giả như thế, bình tâm tĩnh khí phân tích khổng lồ lợi ích lưu động, bản tâm lại không vì lợi ích mà thay đổi. Nam phương các quý tộc đã bởi vì bông vải ăn rất lớn thua thiệt, phương bắc khắp nơi đều là mới tăng vườn gieo trồng, bọn hắn năm ngoái loại bông vải đến năm nay đều không bán đi, hiện tại sẽ xì người lại tới tu đường sát, nam phương các quý tộc nếu như lại bắt không được cơ hội này, bọn hắn thật là muốn đảo bất quá thân. Đường sắt cũng không thể rơi tại những cái kia nam phương láo trên tay. Hẻm mở tử tức là cái người vô cùng thông minh, mà lại bởi vì mưu cầu địa vị thăm dò mới sự vật, hắn đối tuyến đầu tân triều đồ vật luôn luôn có phần hiểu rõ hơn, tự nhiên hiểu cho chúng nó riêng phần mình giá trị. Bọn hắn thật muốn khống chế nam bắc phương hướng đường sắt, dù cho vẹn vẹn tại bệ hạ đồng ý phạm vi bên trong thu được nhất định quyền ưu tiên, cái kia đường dây này đường vận chuyển đã có thể do bọn hắn định đoạt. Hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không đối với chuyện như thế này thiên vị phương bắc. Đúng vậy à, đến lúc đó bọn hắn liền giải quyết vận chuyển không tiện vấn đề. Đây chính là nhường nam phương đông vải tại năm ngoái cạnh tranh xa suốt bại nguyên nhân lớn nhất. Daniel giúp đỡ phân tích nói, vận chuyển chi phí phương diện vấn đề giải quyết hoặc là thu nhỏ về sau. Ngươi cũng biết, tử tước tiên sinh, bởi vì khí hậu cùng đất đai, nam phương đông vải theo chất lượng đến sản lượng, đúng là mạnh hơn so với phương bắc vườn gieo trồng căn bản không cạnh tranh được. Dùng thương nghiệp chi thần danh nghĩa, ta có thể là vừa nắm một số tiền lớn quăng đến Đỗ Lạc bá tước vườn gieo trồng bên trong. Ta còn gọi lên nhiều vị bằng hữu. Hẻm mở tử tước nhịn không được lên giọng, hắn quý tộc phong độ đều suýt nữa bị đánh vỡ. Thần à, sẽ vợ công tức sao có thể đem tiền cấp cho những cái kia nam phương lão? Sẽ vợ công tức mở là ngân hàng là không thể cự tuyệt đang lúc hợp pháp mượn tiền. Daniel nhịn không được nhắc nhở nói, huống chi ngươi cũng biết, sẽ vợ công tức phu nhân bản thân liền xuất thân từ nam phương, hắn cũng không dám đắc tội vị kia cường thế nữ sĩ, cho nên ta mới không nguyện ý kết hôn, này sẽ hủy một cái nam sĩ tôn nghiêm. Hẻm mở tử tức đứng lên, có chút nôn nóng vừa đi vừa về đi dạo, tàn bộ, sau đó đột nhiên tại Daniel trước mặt ngừng lại, thật có lỗi, đại sư, xem ra ta không thể không sớm kết thúc lần này gặp mặt. Chuyện này có thể không thể bị dở dang. Cá nhân ta tổn thất không tính là gì, nhưng ta cũng không muốn gánh chịu đối tác lựa giận. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Daniel đứng người lên, người đứng phía sau tạo thần kinh tắc ngọ ngậy co vào dâng lên, mà lại ta cũng nên cáo từ rời đi, ta học đồ còn ở bên ngoài chờ lấy. Mặt khác trước lúc rời đi, ta kiến nghị ngươi đi tìm Đỗ Lạc bá tức thương lượng một chút, hắn tại nghị hội bên trong giao thiệp có thể sinh ra hiệu quả tốt hơn. Cảm ơn ngài nhắc nhở, ngài thật sự là ta thầy tốt bạn hiền. Hẻm mở tử tức tiến lên một bước, bắt lấy Daniel trên tay hạ lay động, nếu như không phải ngài, ta không biết muốn đi nhiều ít đường quanh co. Daniel mỉm cười, thản nhiên tiếp nhận vị này cách tân phái quý tộc lòng biết ơn, sau đó đối bên cạnh mũ áo không vây vây tay, nhường pháp trượng, trường bào tự động bay đến trong tay mình, bộ trên người mình, tiếp lấy rời đi vị trí này tức phủ đệ. Hắn tới đến ven đường, ngồi lên chờ ở chỗ này xe ngựa, nữ học đồ mạ gì ngồi ở trong xe, tựa hồ cũng không rời đi. Lại sau một lúc lâu, một cỗ treo huy hiệu xe ngựa theo hẻm mở từ tức trang viên cửa chính lái ra, vội vàng lái về phía nơi xa. Mặc dù tài phỏn ma đạo kỹ thuật lái xe thuật đã thu hoạch được đột phá, thực dụng hóa cỗ xe đã tiến vào thượng tầng quý tộc ánh mắt, nhưng bởi vì hắn ưu tiên cung ứng quân đội cùng công nghiệp kiến thiết, vì vậy tại trung hạ tầng trong quý tộc còn chưa phổ cập mở, xe ngựa vẫn là đại bộ phận quý tộc đi ra ngoài lựa chọn. Daniel xuyên thấu qua cửa sổ xe khe hở nhìn xem trên đường tình huống, trên mặt mang theo mỉm cười. Mã Dĩ chú ý tới này kia mỉm cười, nhịn không được hỏi, đạo sư, ngài tựa hồ thật cao hứng, bởi vì ta giúp chúng ta ổ chủ tù bệ người tiếp theo bệ bội. Giúp bệ người tiếp theo bệ bội. Mã Dĩ có vẻ hơi hoang mang. Đúng vậy, a Daniel nhẹ nói ra, ta giúp hắn đi một chút đường quanh co. Chương 672, hai cái đế quốc. Xe ngựa nghiền ép lấy bằng phẳng trong thành thị đường lớn, hơi hơi lay động thùng xe để cho người ta buồn ngủ. Daniel ngồi tại thùng xe phần đuôi trên nệm êm, dựa vào thuộc về riêng mình hắn gối mềm cùng đệm dựa, con mắt hơi hơi đóng lại, phảng phất đã ngủ. Nhưng hắn tinh thần đang đứng ở nhất tỉnh táo trạng thái, thông qua thần nhân tạo kinh tác sinh ra tín hiệu, cùng với khắc sâu tại thùng xe dưới đáy đặc thù phù văn hàng ngũ, vị này vĩnh miên giả thần quan tư duy đã rời rạc ra thân thể, giờ phút này đang dòng chơi tại tâm linh internet tạo nên ra hoàn mỹ trong thế giới. Mộng cảnh chi thành, người đến người đi. Mỹ lệ không tên chi thụ sắp hàng tại hai bên đường, hiện ra ánh sáng nhạt lá rụng dùng nhất làm người cảnh đẹp ý vui tốc độ cùng quỹ tích theo gió bay xuống, nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ quét tại cái kia san sát nối tiếp nhau cung đình lầu các ở giữa, cờ sĩ cùng trang trí tính màn vải tại kiến trúc vật ở giữa múa may theo gió lấy. Hóa thân thành nho nhã trung niên pháp sư Daniel dạo chơi đi qua rộng rãi nói, đi vào một chỗ tiết điểm quảng trường lên. Top 5 top 3 giáo đồ tại quảng trường bên trên hoạt động, bọn hắn thấp giọng nói chuyện với nhau bay vào Daniel lỗ tai. Vạn vật trung vong hội kế hoạch giống như là triệt để thất bại. Dã man lại khó coi. Bọn hắn tạo quái vật từ vừa mới bắt đầu cho người cảm giác liền thật không tốt, nhưng cũng thật làm cho người khó có thể tưởng tượng à, bọn hắn vậy mà lại thất bại nhanh như vậy. Sẽ xì người thật khó như vậy đối phó. Dù sao vực ngoại người du đãng ở bên kia. Phong bạo chi tử bên kia có bao lâu thời gian không có tin tức? Giống như từ lần trước quần tinh quý vị về sau, bọn hắn cùng lục địa liên hệ thì càng ít. Ai biết đám kia đầu góc nước vào gia hỏa đang làm gì? Daniel dùng một loại người đứng xem tâm tính nghe những cái kia trung tầng giáo đồ nói chuyện với nhau, trong lòng không có một tia gợn sóng. Tới một mức độ nào đó, có được tâm linh internet vĩnh miên giả giáo đồ so bất kỳ một cái nào quốc vương hoặc hoàng đế tin tức đều muốn linh thông, nhưng duy chỉ có tại có quan hệ sẽ xỉ tin tức bên trên, tình báo của bọn hắn lộ ra lạc hậu rất nhiều, nhất là tại sẽ xỉ người dựng lên những cái kia ma lực chính sát trang bị, tại toàn cảnh thực hành nghiêm khắc siêu phàm giả quản lý về sau, hàng loạt vĩnh miên giả không thể không cách xa cái kia mảnh đất khu, liên quan tới sẽ xỉ tình báo đều chỉ có thể thông qua khu vực khác truyền ngôn tới tập hợp phán đoán, bọn hắn hôm nay chỗ thảo luận đồ vật, có rất nhiều đã là rất nhiều ngày trước chuyện cũ. Cùng bọn hắn so ra, Daniel nắm giữ mới là trực tiếp tình báo. Vương quyền chung kết, đế quốc quật khởi, ma đạo đại quân quét ngang bình nguyên, sắt thép thành lũy ở trên quỹ đạo rong ruổi, nhân tạo chi thần bị biển sâu minh quân thôn phệ tiêu diệt. Thật sự là một trận kích động nhân tâm chiến tranh a, đáng tiếc là thân ở tại phòn chính mình không có cơ hội tận mắt chứng kiến cái kia hết thảy, mà chỉ có thể thông qua khởi nguyên không gian tới quan sát một chút ngay lúc đó ghi chép. Một trận tiếng bước chân theo phụ cận truyền đến, một tên người mặc màu trắng áo khoác, khí chất oai hùng bất phàm vĩnh miên giả đi tới Daniel bên cạnh, cắt ngang người sau suy tư. Cảm tạ ngài lần trước nhắc nhở, giáo chủ đại nhân, tên này vĩnh miên giả túi lầu xuống, cung kính mà vừa vặn nói nói, xe vợ công tức vì ta nhóm cung cấp cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Daniel hơi hơi nghiêng đầu nhìn cái này vĩnh miên giả liếc mắt, mượn nhờ an toàn bộ môn chủ quản quyền hạn đặc biệt, hắn có thể nhìn thấu đối phương giấu ở này tấm oai hùng dưới khuôn mặt chân thực một mặt. Một cái sắc mặt tái nhợt thân hình người trung niên gầy gò, có màu nâu đậm con mắt cùng tương đối bằng phẳng ngũ quan. Daniel đối vị này vĩnh miên giả khẽ gật đầu, đại quý tộc ánh mắt bình thường đều rất lâu dài, này để bọn hắn càng ưa thích thông qua nhiều mặt đầu tư tới trưởng không cân bằng, tại lợi ích đều có thể tình huống dưới, sẽ vợ công tức chắc chắn sẽ không cự tuyệt tại Nam Phương vườn gieo trồng bên trên vì chính mình dự lưu một phần thẻ đánh bạc, huống chi này phần thẻ đánh bạc còn có thể đồng thời vì hắn mang đến đường dây xe lửa bên trên đồng minh, dù sao hoàng đế đã sớm hạ lệnh cấm chỉ hầu. Tức trở lên quý tộc nhúng tay đường sắt, các đại quý tộc khẳng định sẽ tìm thích hợp người đại diện tới giúp mình dùng tiền. Dù như thế nào, ngài đề điểm để cho ta bắt lấy một lần kinh ngộ, chỉ tiếc ta không có cách nào tại trong thế giới hiện thực hướng ngài biểu đạt cảm ơn. Hết thệ cũng là vì chúng ta chân chính sự nghiệp, huệ gỗ tử tước, Daniel thấp giọng nói ra, đồng thời dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm điểm ra đối phương tại thế giới hiện thực thân phận, dùng nhắc nhở đối phương phân rõ hiện thực thân phận cùng giáo đoàn thân phận chỗ gánh chịu khác biệt nhân vật, tại tích lũy tài phú đồng thời, đừng quên chúng ta là vì sao tích lũy những cái kia tài phú. Huệ gỗ tử tước lập tức cúi đầu xuống, ngài nhắc nhở chính là, giáo chủ đại nhân, hết thệ cũng là vì chúng ta chân chính sự nghiệp. Vĩnh Miên Giả là một cái khổng lồ giáo đoàn, giống như mỗi một cái hắc ám giáo phái như thế, nó cũng tận sức tại cơ hồ tất cả xã hội giai tầng bên trong phát triển chính mình thành viên, dùng thỏa mãn tự thân vận chuyển rất nhiều nhu cầu. Nó trung hạ tầng trong thành viên, có một nhóm lớn đều là chuyển hóa mà đến quý tộc, thương nhân cùng dị thần thần quan, mà những người này mặc dù không thể tiếp xúc giáo đoàn hạch tâm cơ mật, lại là giáo đoàn vận chuyển không thể thiếu nhất hoàn, bọn hắn có thể vì giáo đoàn cung cấp tài chính, có khả năng cung cấp tình báo, có thì có thể trợ giúp giáo đoàn tiến một bước quyết trường, hấp thu thành viên. Giống vậy gỗ tử tức dạng này Nam Phương nhỏ quý tộc, là giáo đoàn tại phòn cảnh nội phát triển ắt không thể thiếu trợ lực, mà lấy Daniel chủ giáo thân phận, muốn tiếp xúc cùng âm thầm khống chế giống như vậy quân cờ dễ như trở bàn tay, sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Ta phải nhắc nhở ngươi một sự kiện, thấy trước mắt hạ cấp thần quan túi đầu, Daniel cân nhắc một chút ngữ khí, dùng tự nhiên tùy ý thái độ mở miệng nói, không nên coi thường phương Bắc quý tộc nhạy cảm cứu giác, các ngươi cùng sẽ vợ công tức tiếp xúc mật thiết nhiều lần, luôn có người sẽ đoán được các ngươi đang làm cái gì. Vậy gỗ tử tức mở to hai mắt, ngài là nói, phương Bắc quý tộc cũng sẽ nhúng tay đường sắt. Cái kia liền không nói được rồi, nhưng ngươi tốt nhất là đi nhắc nhở một chút Nam Phương các quý tộc, Daniel nói mà không có biểu cảm gì nói, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn lại ăn một lần thua thiệt ta. Hắn tại Tài Phòn có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng không thể mỗi một kiện đều tự mình đi làm. Ít nhất, hắn không thể tại ngoài sáng bên trên tự mình đi làm. Về gỗ tử tước, vĩnh miên giả đê giai thần quan, cái này nghe lệnh của Daniel nam nhân liên tục không ngừng gật đầu, rất nhanh liền tiếp nhận chủ giáo mệnh lệnh, thân ảnh dần dần biến mất tại tiết điểm quảng trường lên. Daniel nhìn đối phương trở về thế giới hiện thực, quay người hướng đi cách mình gần nhất tiết chút thủy tinh. Có một ít chuyện là chính hắn làm, có một ít chuyện là hắn học đồ cùng bị hắn thực hiện ảnh hưởng các quý tộc đi làm, có một ít chuyện là thân là vĩnh miên giả Daniel chủ giáo làm, còn có một ít chuyện là Daniel chủ giáo thủ hạ các giáo đồ đi làm. Sẽ không có người chú ý tới này chút từ Nam Chí Bắc tại phòn đế quốc Nam Bắc, ảnh hưởng mặt theo bình dân đến thương nhân lại đến quý tộc sự tình sau lưng có liên quan gì, bởi vì có vô số đầu lẫn nhau không liên quan tuyến đường, vô số cái lẫn nhau căn bản cũng không nhận biết, cũng không nghĩ tới sẽ có liên hệ người tại đồng thời làm lấy những chuyện này. Ở bề ngoài Daniel đem vẹn vẹn một cái tài hoa hơn người, hiệu trung đế quốc đại học giả cùng đại ma pháp sư, mặc dù điều tra đi sâu xuống, mọi người cũng chỉ sẽ phát hiện hắn cùng đế đô một phần nhỏ quý tộc có chút tự mình hữu nghị, mà xét thấy những quý tộc này là Daniel trở về đế đô về sau sớm nhất kỳ người đầu tư, này loại tư nhân hữu nghị là không có chút nào điểm đáng ngờ. Tiết chút thủy tinh phiêu phù ở màu vàng nhạt hoa lệ nền móng bên trên, tản mát ra tựa như ảo mộng ánh sáng nhạt, Daniel đưa tay nhẹ nhàng theo ở phía trên, theo quen thuộc tinh thần ba động truyền đến, bên cạnh hắn cảnh tượng đã bóng mờ biến hóa, theo khoáng đạt quảng trường biến thành một tòa tráng lệ cung điện. Đây là chỉ có chủ giáo cấp thần quan mới có thể tiến nhập trung ương thần điện, tại đây bên trong tụ tập người, mới là vĩnh miên giả giáo đoàn chân chính hạch tâm nòng cốt. Từng cái thân ảnh lăng không hiện hiện, ăn mặc màu trắng, màu đen hoặc trường bào màu vàng kim nhạt đám giáo chủ gia hiện tại đi hành lang bên trên, hướng về hạch tâm phòng nghị sự phương hướng đi đến, Daniel cũng đi theo mặt khác chủ giáo bộ pháp, hướng về đồng dạng hướng đi đến. Ác nội chiến kết thúc, ba đại hắc ám giáo phái một trong như vậy chung kết, một cái khổng lồ mà cổ lão vương quốc đang ở một lần nữa tẩy bài, thế lực mới cách cục, mới khiêu chiến cùng kỳ ngộ, làm hắc ám giáo phái một trong vĩnh miên giả đối với cái này dĩ nhiên sẽ không có chút nào động tác, nhất là bây giờ tình huống dưới, ác mới quân chủ chính là cái kia đáng sợ vực ngoại người du đãng, cái này càng cần hơn giáo đoàn thượng tầng nhóm thương nghị thật kỹ lưỡng một thoáng tiếp. Xuống phương hướng phát triển, tiến vào hình tròn phòng nghị sự, Daniel tìm tới chính mình vị trí, hắn tại bên cạnh bàn ngồi xuống, tùy ý cùng chung quanh quen biết chủ giáo thấp giọng trò chuyện với nhau, mãi đến hình bầu dục cái bàn phần cuối có một tia sáng hiện hiện, một vị biểu lộ ôn hòa, khí chất điểm tĩnh nữ tính theo ánh sáng xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Đám giáo chủ dồn dập thăm hỏi, "Ngày An, Selena." "Taylor nữ sĩ." "Ngày An, những đồng bào, Selena." Taylor nhìn chung quanh một vòng, khẽ gật đầu, tiếng nói nhu hòa nói, "Hiện tại bắt đầu hội nghị." Làm sương mù ngấm dần lên thời điểm, đứng tại hắc rượu thạch cung cao nhất trong phòng nhìn xuống này tòa đế đô, là một loại rất đặc thù cảm thụ. Mọi người bình thường sẽ đem bờ rủm giờ coi là họ vừa ạt nạn nổi sương mù tháng ngày, nhưng trên thực tế cái kia vẹn vẹn chỉ tòa thành thị này sương mù cường liệt nhất, duy trì thời gian dài nhất một quãng thời gian, tại bờ rủm giờ bên ngoài, tại tất cả mùa giao thế thời gian, sương mù đều sẽ bất ngờ tới đến thăm họ vừa ạt nạn, vô luận cái nào tháng. Làm cuộc sống như vậy đến, chỉnh tòa thành thị liền phảng phất phiêu phù ở một cái phiếu miểu trong mộng cảnh, cao thấp xen vào nhau công trình kiến trúc tại trong sương mù biến mất hình thể chân thực, trở nên mông lung mà hư ảo. Chỉ có từng tòa tháp nhọn cùng lầu cổng thành theo trong sương mù nhô đầu ra, đón sáng lạn ánh nắng, mạ lấy một tầng vàng rực, phảng phất trên mặt biển nổi lên hòn đảo, ánh nắng công bình vậy hướng thế giới, lại chỉ có những cái kia trên mặt biển có thể hưởng vinh. Hay đặc biệt này. Tờ đi. Hoẹn cùng giọt xe tờ tạ. Ô chủ tủ sóng vai đứng tại phía trước cửa sổ, quan sát này tòa phồn hoa mà giàu có đế quốc thủ đô, ánh nắng đang dần dần tăng cường, tại sương mù phiêu động ở giữa, hắc rượu thạch cung tháp lâu cùng đỉnh nhọn nhóm đang chiếu sáng rạng rỡ. Trong tòa thành này có đến hàng vạn mà tính nóc nhà, nhưng khi nổi sương mù thời điểm, chỉ có này chút tháp cao có thể đi vào hắc rượu thạch cung ánh mắt. Bệ hạ, An Dê truyền đến tin tức, Trường Phong cứ điểm đang ở tăng binh, nhưng tạm thời còn không rõ ràng lắm là cái nào một chi bộ đội tại tiếp quản phòng ngự. Gô Vân, Sệ Sĩ là một cái người cẩn thận, mà lại chưa bao giờ đối tay phòn buông xuống cảnh giác, dầu sẽ thở tạ khe gật đầu, hắn sẽ trước tiên phòng bị chúng ta tiến công, đây là dự kiến bên trong sự tình. Đế quốc binh đoàn chủ lực đã chuẩn bị sẵn sàng, bệ hạ, tờ đi túi lầu xuống, thứ nhất, thứ hai ma pháp sư đoàn cùng Đông Lang kỵ sĩ đoàn tập kết biên cảnh, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ngài. Có như vậy một quãng thời gian, ta cơ hồ cho là ngươi đã thành phản chiến phái. Tờ đi khanh, dầu sệ tờ tạ quay đầu, mang theo một tia nụ cười như có như không. Chủ chiến phái các quý tộc thì cảm thấy ngươi là tại đung đưa không ngừng. Tờ đi biểu lộ nghiêm túc, ta chưa bao giờ đứng tại bất luận cái gì một phái. Bệ hạ, ta đứng tại lợi ích của đế quốc bên này, làm tổn thất lớn hơn ích lợi thời điểm, ta chính là phản chiến phái, làm đế quốc có khả năng thu lợi, mà lại đại giới có khả năng tiếp nhận thời điểm, ta tự nhiên sẽ duy trì chiến tranh. Chỉ bất quá bây giờ ác biến hóa để cho chúng ta rất khó nắm bắt nó đến cùng có nhiều ít thực lực. Điểm này vẫn cần phải cẩn thận đối mặt. Chúng ta sẽ cẩn thận, nhưng trước đó, An Dê muốn chuẩn bị sẵn sàng, dầu sẽ tợ tạ thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh tớ đi đại công tước, tiến vào chiếm giữ Trường Phong cứ điểm đến tột cùng là một nhánh tinh binh, vẫn là nội chiến về sau già yếu tàn quân, cần nhờ con mắt của nàng để phán đoán. Tớ đi đại công tước biểu lộ trang nghiêm, nàng sẽ không để cho ngài thất vọng, bệ hạ. Đại lục Bắc Bộ, thành thánh Sunni. Cổ lão đường đi bị rửa sạch sẽ, phiêu đãng cờ màu cùng màn vải bị trang trí tại hai bên đường. Vai hùng kỵ sĩ cùng các binh sĩ tại thành bảo khu xung quanh trên đường phố tuần tra, một loại trang nghiêm túc mục, nhưng lại mang theo một tia khánh điển khí tức không khí quanh quẩn tại thành bên trong, mặc dù chậm chạp nhất người, cũng có thể cảm giác được trong tòa cổ thành này sẽ có việc lớn phát sinh. Hoàng đế lên ngôi tháng ngày tới gần. Một chiếc bị quân hạm bảo hộ nghiêm mật thuyền hàng tại hôm qua lúc rạng sáng tiến nhập thánh Sunni Nam bộ bến cảng, quân đội sớm dọn bãi, cũng phong tỏa bến cảng đến thành bảo khu ở giữa con đường. Theo xa xa nhìn thấy người nói, có một cỗ cỡ lớn xe vận tải đem mỗ dạng hàng hóa đưa vào thành bảo, cái kia hàng hóa che kín thật dày tấm bạt đợi hàng. Dẫn phát thị dân dồn dập suy đoán. Bạch Ngân lâu đài bên trong, Gô Văn ngồi tại bàn đọc sách đằng sau, mở ra một chồng bản thảo, đang ở múa bút thành văn. Ám Bờ đứng ở bên cạnh, nhìn sang đang túi đầu viết Gô Văn, ngươi này chút thiên có rảnh ngay tại viết những vật này. Đến cùng là viết cái gì đâu? Gô Văn không có ngẩng đầu, ngươi có khả năng xem a, ta cũng không ngại. Vẫn là thôi đi, ta mắc lừa không chỉ một lần, nói không chừng tùy tiện nhìn thoáng qua, ngươi liền sẽ an bài cho ta một đống công tác mới. Gô Văn cười cười, lại không nói gì nữa, mà là lật qua một trang, viết xuống mới chữ viết. Nhưng Ám Bỡ lại hiển nhiên là không chịu nổi an tĩnh, nàng nhịn không có hai giây liền mở miệng nói, ai, ta cùng ngươi giảng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ lên ngôi, như ngươi loại này tại việc lớn phát sinh trước đó túi đầu viết đồ vật đặc biệt giống như là tại viết di chúc. Gô Văn bút cuối cùng thoáng ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn Ám Bỡ liếc mắt, dùng ngòi bút chỉ phụ cận mặt tường, ngươi cảm thấy mặt này tường bình bất bình. Ám Bỡ thử lưu một tiếng liền biến mất trong không khí, chỉ để lại một câu kinh hô, ta ra ngoài tuần tra. Gô Văn nhìn xem Ám Bỡ biến mất vị trí cười cười, tiếp lấy túi đầu xuống, nhìn xem đã sắp phải hoàn thành bản thảo, vài giây sau hắn nhẹ nhàng ma sát một thoáng trên ngón tay bí ngân chiếc nhẫn tản mát ra một chút nhiệt lượng, nghỉ tờ tạ. Tờ nhỉ ạ thanh âm từ trong truyền đến, bí ngân bảo khố tùy thời làm ngài phục vụ, cần nghiệp vụ trưng cầu ý kiến sao? Ừm, ta muốn bảo quản một ít gì đó. Chương 673, lên ngôi. Gô Văn biết, vị kia Lý Tở Tạ, Đơn Nghị ạ tiểu thư nhất định liền tại phụ cận, làm một đầu phụ trách quan sát đại lục thế cục cự long, tại đây loại lịch sử tính sự kiện phát sinh trước giờ nàng như thế nào tự ý rời vị trí. Tại kết thúc liên lạc về sau, Gô Văn không hề rời đi thư phòng, ngay tại bàn sách của chính mình đằng sau lặng lặng chờ đợi, hắn tinh thần phát tán ra, cảm giác bén nhạy năng lực thu tập phụ cận các nơi tiếng động, người hầu ngay tại phụ cận trong phòng đi tới đi lui, bọn hắn hẳn là đang chuẩn bị lên ngôi nghi thức cần thiết lễ phục cùng trang trí vật, ủng chiến đạp đất tiếng động theo dưới lầu truyền đến, cái kia hẳn là vệ đội đang tiến hành nghi thức bắt đầu trước một lần cuối cùng phòng. Ngự điều động, có một ít vô cùng mỏng manh tiếng ồn ào theo thành bảo bên ngoài vườn hoa phương hướng truyền đến, vậy đại khái là Dễ Bệ Ỷ Cả làm ra động tĩnh. Vì hôm nay nghi thức, Hertie, Dễ Bệ Ỷ Cả cùng với mấy vị chính vụ sảnh quan viên tại hôm qua liền theo Sệ Sỉ thành chạy tới Cũ Vương đô. Dù sao đây là tượng trưng cho đế quốc chính thức thành lập thời khắc, bọn hắn không đi được, mà để bảo đảm nam cảnh không có gì bất ngờ xảy ra, Gô Văn ngoại trừ an bài một nhóm đáng tin bộ môn chủ quản cùng phụ tá duy trì chính vụ sảnh vận hành, còn mệnh Sổ Âu Dìn quay trở về Nam Vương, hiệp trợ duy trì nam cảnh trị an cùng phòng ngự. Làm Gô Văn, Sệ Sỉ 700 năm trước bạn bè, vị tiêu cao giai du hiệp cũng không có bởi vì không thể không vắng mặt trận này việc trọng đại mà tiếc nuối, vừa vặn tương phản, hắn vui vẻ linh mệnh, đối với một vị tinh linh mà nói, tham gia nhân loại cỡ lớn nghi thức thật sự là một kiện tra tấn sự tình. Có thể có lý do xa rời hiện trường, có thể được một phần công lao, Sô Hấu Dìn thực sự rất vui lòng. Sau mười mấy phút, tiếng đập cửa theo cổng truyền đến, người hầu thông báo bí ngân bảo khố cao cấp người đại diện đã chạy tới. Xem ra hôm nay sẽ có một việc trọng đại a, mặt che mạng che mặt, người mặc váy dài người đại diện tiểu thư xuất hiện tại gỗ vẫn trước mặt, con mắt mang theo ý cười, nội thành khắp nơi đều đã trang đốt lên đến, cơ hồ tất cả mọi người tại sốt ruột thảo luận lấy sắp đến lên ngôi nghi thức, bất kể có phải hay không là xuất phát từ chân tâm, ta nhìn thấy có tính ra hàng trăm quý tộc tụ tập tại Bạch Ngân lâu đài lễ đường. Ngước nhìn Sệ Sỉ huy hiệu, cảm động khóc ròng ròng. Bọn hắn cảm giác không cảm động đối ta mà nói cũng không khác biệt gì, chỉ cần ký tên thời điểm tích cực phối hợp như vậy đủ rồi. Gô Văn thuận miệng nói, ô nha thai điệu bên trên đã chết rất nhiều người, ta có thể không có ý định lại kéo một nhóm người tới trang trí đèn đường. Không muốn đối bọn hắn như vậy hà khắc, bọn hắn đã đang cố gắng phối hợp ngài chính lệnh. Nghỉ tở tạ cười cười, đi vào trước bản sách. Như vậy, ngài muốn bảo quản đồ vật đâu? Gô Văn cầm lấy vừa mới hoàn thành bản thảo, nhưng ở giao cho Lý Tở Tạ trước đó trước hỏi thăm một câu, bí ngân bảo khố là có thể bảo tồn hết thảy. Cũng nghiêm ngặt dựa theo chủ thuê hết thảy yêu cầu tới xử lý bảo quản vật sao? Hết thảy là cái hết sức khoa trương từ, dù cho cự long cũng không có khả năng bảo quản thế gian hết thảy sự vật, nhưng nếu là cân nhắc đến sự phát triển của loài người trình độ, ngài xác thực có khả năng cho là chúng ta có năng lực bảo quản ngài giao cho chúng ta tất cả mọi thứ, mà lại chúng ta cũng có năng lực dựa theo yêu cầu của ngài tới chỗ để ý đến chúng nó. Vậy các ngươi có thể bảo quản tri thức, cũng tại ta chỗ yêu cầu thời cơ đến lúc, đem những kiến thức này truyền bá ra ngoài sao? Lý Tở Tạ dưới khăn che mặt biểu lộ tựa hồ đọng lại trong nháy mắt. Nàng chú ý tới gỗ vẫn sử dụng chữ rất đặc thù, nhịn không được nhẹ nói ra, truyền bá. Như thế cái rất thú vị yêu cầu. Bất quá ta cho rằng ngài có khả năng yên tâm, chỉ cần giá tiền phù hợp, chúng ta không ngại khai triển mới nghiệp vụ, mà lại trên lý luận rằng, long tộc dài rằng giặc tuổi thọ cùng tương đối cao trí năng đầy đủ để cho chúng ta hoàn thành yêu cầu của ngài, dù cho ngài yêu cầu chúng ta nắm một loại nào đó tri thức truyền bá đến toàn bộ đại lục ở bên trên, có lẽ cũng dùng không xong một đầu thanh niên cự long hoàn thành trưởng thành đi dạo công phu. Tiếp lấy nàng dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng cân nhắc đến này phần ủy thác đặc thù, ta cần xác nhận qua ngài chỗ giao phó tri thức nội dung cụ thể về sau lại cho ngài báo giá. Bất quá xin yên tâm, dù ngài sắp lấy được địa vị cùng thân phận, này phần giá cả tuyệt đối công đạo. Gô Văn gật gật đầu, tiếp lấy hắn lại liếc mắt nhìn trong tay bản thảo, trên mặt lại có chút suy tư lưỡng lự, phảng phất đó là cái gì rất đáng được xoắn xuýt sự vật. Trọn vẹn một phút đồng hồ sau hắn mới nhẹ khẽ hít một cái khí, đưa tay bản thảo giao cho Lý Tở Tạ trong tay, cái này là toàn bộ nội dung. Toàn bộ. Này nhưng so với ta tưởng tượng ít, ta coi là ngài sẽ giao cho ta một tòa thư viện. Lý Tở Tạ cầm qua bản thảo, tùy ý lật xem một thoáng trước mặt nó vài trang, còn chưa kịp nhìn kỹ trong đó nội dung liền nhíu lông mày, tựa hồ là giảng giải xã hội vận hành. Ngươi có khả năng tìm chút thời giờ nghiêm túc nhìn một chút, tại lên ngôi nghi thức kết thúc về sau lại báo giá, Gô Văn nói, cụ thể ủy thác nội dung cũng đến lúc đó bàn lại. Lý Tở Tạ ngữ điệu dương lên, "Ồ, ta đây có thể muốn xem thật kỹ một chút." Thanh bảo một tầng, lễ đường phòng khách, lễ nghi quan môn cũng đang khẩn trương đích xác nhận lấy tất cả khâu, người hầu cùng nghi trượng binh nhóm tại từng lần một xác nhận lấy chính mình muốn làm sự tình. Một vị tóc hoa dâm cung đỉnh cố vấn kiểm tra trong tay thật dài hóa đơn, cái chán bước lên hơi hơi phát sáng mồ hôi. Đã hoàn thành một lần điện lễ diễn tập, hở tỷ chú ý tới vị này cố vấn tâm tình khẩn trương, nhịn không được tiến lên an ủi, vợ rèn nạn trèo lên tiên sinh, thỉnh vương lòng chút, tất cả quá trình đã không có vấn đề. A, đại chấp chính quan các hạ, cảm ơn ngài quan tâm, nhưng ta cũng không dám trầm tĩnh lại. Cung đỉnh cố vấn thấy hở tỷ, hành lễ gửi lời chào về sau một mặt nghiêm túc nói, ta làm hơn nửa đời người cung đỉnh học giả, đối hết thể lễ nghi quy tắc rõ như lòng bàn tay. Nhưng hiện trong tay ta có thể là một bộ hoàn toàn mới quá trình, bệ hạ không chỉ hủy bỏ thần dân quỳ lễ hôn lễ, thậm chí còn hủy bỏ vương miện, càng hữu lễ pháo, hành quân đội hình sắt cánh nhau cùng mới quân nhạc tăng thêm tiền đến, ta cũng không dám. Nhưng những vật này xuất hiện mảy may chỗ sơ suất, này sẽ để cho ta gia tộc danh dự đều hổ thẹn. Hờ Ti mỉm cười, khe khẽ lắc đầu, không có người sẽ vào hôm nay hổ thẹn, hôm nay là cái vinh quang tháng ngày. Nàng xoay người, ngẩng đầu, nhìn chăm chú lấy đại sảnh phần cuối, nhìn chăm chú lấy cái kia treo trên vách tường, theo cao cao mái vòm một mực rủ xuống rơi xuống màu xanh đậm màn vải, màu vàng nhạt sợi tơ tại cái kia màn vải bên trên miêu tả ra kiếm cùng cái huy hiệu, để cho người ta nhịn không được liên tưởng tới cái kia huy hiệu sau lưng ý nghĩa, thủ vệ cùng khai thác, dùng đao binh tại thời đại đen tối bên trong đánh xuống một bọn nhân loại sinh sống, dùng cần cù ở trên mặt đất phồn diễn sinh sống. Phảng phất còn tại hôm qua, này vinh quang huy hiệu còn treo ở sệ xì gia tộc rách nát cũ trong thành bảo, lãnh địa khó khăn, gia tộc cùng đồ mặt lộ, nàng và dễ bẻ ý cả hai người gian nan duy trì lấy lãnh địa sinh kế, ngoại trừ đọc qua những cái kia phát ra mùi nấm mốc cổ lao thư tịch lúc còn có thể ôn lại một chút rực rỡ bên ngoài, nàng thậm chí không dám tưởng tượng lao trong thành bảo thắp sáng hết thảy lửa đèn sẽ là bộ dáng gì. Thời điểm đó nàng làm sao dám nghĩ, này huy hiệu một ngày kia sẽ treo ở bạch ngân lâu đài trên tường. Tiếng bước chân theo sau lưng truyền đến, hờ tỷ quay đầu, thấy được người mặc màu trắng cung đình váy dài, tóc dài màu bạc vén lên thật cao vít to gì ạ, vị này bắc cảnh nữ công tức đối nàng nhẹ gật đầu, hờ tỷ nữ sĩ, ngày hôm nay tươi cười rạng rỡ. Đây là tương đương cũ mời đến cùng khách sáo, nhưng cân nhắc đến vị này bắc cảnh nữ công tức ngày thường mặt lạnh bộ dáng, người quen liền biết đây đã là nàng có thể biểu hiện ra lớn nhất nhiệt tình và thiện ý, hờ tỷ lộ ra nụ cười tới, ngài cũng giống như vậy, giống mùa đông như băng tuyết mỹ lệ. Hôm nay là ngày trọng đại, Victoria lạnh nhạt nói nói, ta cùng bà điển công tức sẽ bảo đảm hết thảy thuận lợi tiến hành. Hờ tỷ nhìn chung quanh liếc mắt phòng khách, lọt vào trong tầm mắt chỗ, ngoại trừ đến từ nam cảnh đội ngũ bên ngoài, còn có rất nhiều nàng không khuôn mặt quen thuộc, vương đô hiện có quý tộc, tuyển chọn đi ra giáo hội đại biểu, các kỵ sĩ, còn có mặt khác muôn hình muôn vẻ nhân vật. Duy trì này phần trật tự nhiên là quen thuộc hoàn cảnh Victoria cùng bà điển hai vị đại công tước. Hy vọng những người này hôm nay đều có thể mở to hai mắt, hờ tỷ nhẹ nói ra, ký tên dù sao cũng tốt hơn rào hình. Bọn hắn sẽ, Victoria thanh lanh thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh, không ký tên người là không sẽ xuất hiện ở nơi này. Phòng khách một góc, bà điển. Phờ rằng liền công tức từ trong ngực lấy ra cơ giới biểu, nhìn thoáng qua phía trên vạch. Thời gian không sai biệt lắm. Thời gian không sai biệt lắm. Bạch Ngân lâu đài bên ngoài rộng lớn dọc theo quảng trường, vô số thị dân, thương nhân, thậm chí đến từ ngoại thành khu bình thường người cũng đã tụ tập lại, tại thành bảo vệ đội cùng sẽ xỉ chiến đấu chia ra cách xuất mấy cái xem lễ khu vực bên trong, người người nhốn nháo, đám người cơ hồ kín không kẽ hở. Quảng trường bên trên cho phép đứng người khu vực đã sớm đứng đầy, tới gần Bạch Ngân lâu đài chống trải địa khu thì bị binh sĩ trấn giữ. Vô số chưa có thể thu được vị trí tốt người đành phải tụ tập tại càng xa một chút địa phương, bọn hắn leo lên dọc theo quảng trường nóc nhà, thậm chí bỏ tới phụ cận tháp lâu, đèn đường cùng trên cột cờ, đến mức tại khu vực bên ngoài binh lính tuần tra không thể không từng lần một tới gần đám người, dùng khuyết đại âm thanh ma pháp gọi hàng, nắm những cái kia. Vị trí quá kẻ nguy hiểm theo chỗ cao khu chạy xuống. Những cái kia ở tại quảng trường phụ cận người hôm nay dính chỗ tốt cực lớn, bọn hắn thậm chí dùng giá tiền không rẻ cho thuê chính mình bệ cửa sổ cùng nóc nhà, mà nguyện ý tiêu tiền người lại lạ thường nhiều lắm, cơ hội tại nửa ngày bên trong tất cả vị trí tốt liền bị tranh đoạt hết sạch. Cự nhật dần dần bay lên, các pháp sư sớm thi pháp xua tán đi thánh xu nhì phụ cận tầng mây, sáng lạn ánh nắng bắt đầu rơi khắp toàn thành, chung quanh quảng trường tụ tập đám người chen chúc lấy, đông đưa, vô số ánh mắt đều chú ý Bạch Ngân lâu đài phương hướng. Cuối cùng, tại đám người đoạn trước nhất đột nhiên truyền đến mấy cái vang dội tiếng kêu to, có người ra đến rồi. Tầng hai trên ban công có bóng người, cửa chính cũng mở ra, kèm theo trầm trọng xích sắt cuốn lên đồng thành, Bạch Ngân lâu đài cửa chính từ từ mở ra một nửa, có kỵ binh đội ngũ theo trong cửa lớn xếp hàng mà ra. Những cái kia vai hùng binh sĩ ăn mặc mới lạ ma năng áo giáp, khôi minh giáp lượng, cờ sĩ rõ ràng, lại có thật dài thảm đỏ theo thành bảo bên trong dọc theo người ra ngoài, một mực kéo dài đến cầu treo phần cuối. Quảng trường bên trên đám người lập tức rối loạn lên, người người đều rối cổ, nhìn chằm chằm thành bảo cửa chính phương hướng, dựa theo truyền thống lễ tiết, quân chủ chẳng mấy chốc sẽ theo cánh cửa kia bên trong xuất hiện, tiếp nhận thần dân quỷ lệ thăm hỏi, sau đó sẽ có lễ nghi quan cùng nhiếp chính công tước ra sân, tuyên cáo quân chủ tính hợp pháp, cũng tuyên cáo vương quyền chuyển gì, mà đối với rất nhiều bình dân mà nói, đây cơ hội liền là bọn hắn trong cuộc đời chỉ có thể nhìn thấy. Vương thất thành viên cơ biết, giá trị đến bọn hắn sau khi trở về nói khoác chừng nửa năm. Nhưng mà mọi người lại không thấy trong thành bảo có quân chủ xuất hiện, bọn hắn chỉ thấy có một đội kỵ sĩ đứng tại cửa ra vào, chặn thành bảo cửa chính thông hướng bên trong đình viện con đường, mà tại hoang mang dần dần trong đám người lan tràn ra trước đó, một cái hùng hồn thanh âm đột nhiên theo vùng trời truyền đến, mượn nhờ khuyết đại âm thanh ma pháp lực lượng truyền khắp toàn bộ quảng trường. Toàn thể chú ý. Đệ nhất bộ binh đội ngũ hình vuông, cất bước, đi. Không ít người đều bị này đột nhiên truyền đến thanh âm giật nảy mình, quảng trường đám người chung quanh hơi rối loạn lên, ngay sau đó, mặt khác một trận thanh âm kỳ quái liền truyền vào lỗ tai của bọn hắn, cái kia mới đầu nghe vào giống như là ào ào lật qua lật lại cục đá thanh âm, thật chỉnh tề lại giàu có tiết tấu, nhưng rất nhanh thanh âm liền trở nên vang sáng lên, thậm chí như nhịp trống rung chuyển lấy thần kinh người. Mọi người cuối cùng thấy rõ thanh âm nơi phát ra là cái gì. Là binh sĩ, sắp hàng toa thuốc trận, mấy tên lính võ trang đầy đủ. Mọi người rũi cổ, mở to hai mắt, hơi có chút không biết làm sao nhìn chăm chú lấy quảng trường bên trên cảnh tượng. Bọn hắn thấy một hàng lại một hàng binh sĩ sắp xếp thật chỉnh tề đội ngũ xuất hiện, mỗi tên lính đều mặc mang theo một dạng khôi giáp, cầm lấy một dạng trang bị, liền phảng phất một cái khuôn mẫu in ra một dạng. Bọn hắn thấy đoạn trước nhất quan chỉ huy tay cầm lợi kiếm, hàng thứ nhất binh sĩ giơ cao lên cờ sĩ, còn lại binh sĩ thì đạp lên chỉnh tề đến làm người kinh ngạc bộ pháp. Cái kia chỉnh tề mà giàu có tiết tấu thanh âm, đúng là bọn hắn giày rơi xuống đất tiếng vang. Tại thường thấy tự do tản mạn quý tộc tư binh, thường thấy vương quốc quân tại tự chuẩn bị võ cụ dưới chế độ đủ loại trang bị về sau, trước mắt cảnh tượng như vậy đối quảng trường bên trên tất cả mọi người mà nói đều là không thể tưởng tượng nổi, thậm chí gần như quỷ dị cùng làm người e ngại, vẹn vẹn người sắp hàng lại còn có khả năng dạng này. Mà tại bộ binh đội hình sát cánh nhau xuất hiện đồng thời, một chút mắt sắc người cũng cuối cùng thấy thành bảo trong cửa lớn xuất hiện một chút động tĩnh. Những kỵ sĩ kia nện bước chỉnh tề bộ pháp hướng hai bên lui ra, thông hướng thành bảo đỉnh viện cửa chính thì triệt để rộng mở, một cái tản ra ánh sáng nhạt, để cho người ta nhìn không ra là chuyện gì vật quái vật khổng lồ đang từ bên trong nhô đầu ra. Sau một lát, mọi người mới nhìn rõ đó là vật gì. Đó là một cái đang ở đi về phía trước tiến vào, khiến cho người không rét mà run to lớn xương sọ. Nó được an trí tại một cỗ dùng ma pháp khu động cỡ lớn cỗ xe bên trên, xương sọ cơ hồ đem cỗ xe che kín lên, cái kia bóng ánh xương cốt mặt ngoài hiện ra hơi hơi hào quang, trống rỗng trong hốc mắt phảng phất còn ẩn giấu đi một cái mạnh mẽ linh hồn. Mọi người khó có thể tưởng tượng cái này to lớn xương sọ đến cùng là dạng gì sinh vật mạnh mẽ để lại, nhưng chỉ vẹn vẹn nhìn nó tái nhợt mặt ngoài, mỗi người liền sẽ thấy một loại phát ra từ phế phủ rung động cùng kính sợ. Nhưng cái này sinh vật mạnh mẽ đã chết, nó xuất hiện ở nơi này vẹn vẹn một bộ xương sọ mà thôi. Gô Vân thân ảnh liền đứng lặng tại đây xương sọ phía trên, đứng tại một cái thép sắt chế tạo đâm thủng xương sọ trên bình đài. Hắn ăn mặc màu đen trang nghiêm lễ phục, trên đầu không có vương miện, trong tay lại chống trường kiếm, một viên kim cương châm ngực đứng ở trước ngực của hắn, châm ngực tại cự nhật rơi xuống trong ánh nắng chiếu sáng rạng rỡ. Tại sắt thép bình đài hai bên lại có hai đạo phảng phất như cánh chim kim loại kết cấu, mang theo kiếm cùng tẩy huy hiệu màn vải theo cánh chim đỉnh rủ xuống, một mực rủ xuống đến tiếp cận mặt đất địa phương. To lớn xương sọ tiến lên đến cầu treo phía trước, ở nơi đó vững vàng dừng lại, mấy chiếc hộ vệ chiến xa từ sau bắt kịp, tại xương sọ hai bên một chữ sắp hàng mở. Gô Văn nhìn xuống cầu treo một bên khác quảng trường, mà bộ binh đội hình sát cánh nhau cũng gần như đồng thời đến trước mặt hắn. Âm thanh vang dội tại quảng trường bên trên vang lên. "Đứng nghiêm." Bộ binh đội hình sát cánh nhau trong nháy mắt dừng lại, cơ hồ chỉ có một tiếng ùng chiến đạp đất tiếng vang lên. "Rút kiếm." Vô số nắm dung cắt kiếm đồng thời bị rút ra, lưỡi kiếm hướng về phía trước, chỉnh tề đứng ở mỗi một sĩ binh bên trái đằng trước. "Thắp sáng lưỡi đao." Hướng bệ hạ gửi lời chào. Chương 674, AOMIS. Đó cũng không phải một trận lên ngôi. Đêm hôm nay nghi thức tuyên bố làm lên ngôi, chẳng qua là bởi vì cái này thời đại đại đa số người quen thuộc hơn cái từ ngữ này thôi. Gô Văn chống kẻ khai thác trường kiếm, như lập đỉnh núi đứng tại Ngụy Thần xương sọ bên trên, màu đen bình đài mang theo hoàn toàn có khác với ngày xưa vương thất phong cách sâu lắng chất cảm, thép sắt chế tạo hai cánh tại bình đài hai bên mở rộng, mang theo đế quốc huy hiệu màn vải một đường kéo dài đến mặt đất, mà tại đây huy hiệu phía trước là đang khi tiến vào quảng trường sắt thép du kỵ binh chiến đoàn. Có khác với ma năng bộ binh áo giáp màu đen, tràn ngập cảm giác thần bí toàn phong bế thức mũ giáp, càng thêm có tự phương trận, càng thêm tân duệ vũ khí. Đệ nhị đội hình sắt cánh nhau xuất hiện lần nữa đưa tới trong quảng trường bên ngoài đám người rối loạn tưng bừng, mà loại rung động này đồng dạng lan tràn đến thành bảo khu trên bình đài. Được thỉnh mời tới xem lễ vương đô các quý tộc, thương nhân đại biểu nhóm, ngày cũ kỵ sĩ sĩ quan cùng giáo hội các đại biểu, bọn hắn ăn mặc riêng phần mình nhất hoa mỹ lễ phục, trong nhà làm mấy chục lần diễn luyện, làm xong tới đón tiếp quân vương lên ngôi cùng gieo hò chuẩn bị, nhưng giờ khắc này thật đến về sau, bọn hắn lại cơ hồ quên hết sạch nên làm phản ứng gì. Đây không phải một trận lên ngôi, đây là một lần biểu hiện ra cùng một lần hàm nghĩa khắc sâu cáo chi. Cạ Dẹn Hựu Mùn Đài Ba Tước đứng tại Bạch Ngân lâu đài trên bình đài, vị này có được cải nhân huyết thống kỵ sĩ lãnh chúa tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia xếp hàng tiến lên binh sĩ cùng bọn hắn đều nhịp trang bị, cho tới bây giờ, hắn mới rốt cục ý thức được chi đội ngũ này cùng hắn di vãng tiếp xúc quân đội là hoàn toàn khác biệt hai loại sự vật, cũng ý thức được vì cái gì sẽ xỉ quật khởi là một loại chắc chắn. Hắn khe khẽ thở dài, "Vệ bệ hạ, xem tới đây chính là ngài để cho ta lưu lại nguyên nhân." Tận mắt chứng kiến một thoáng, đối với chúng ta này chút may mắn người còn sống sót mà nói hết sức có chỗ tốt. Bên cạnh Ba Dên Ba Tước vừa nói một bên phủ chính cổ áo nơ, vị này dáng người hơi có mập ra Ba Tước nhìn thoáng qua trên bình đài rất nhiều khuôn mặt, tại đây chút khuôn mặt bên trong, có người túi đầu trầm tư, có người hơi hơi phát run, nhưng bất luận là ai, đều khó mà tránh khỏi mang theo một tia kính sợ. Cách đó không xa Bạ Điển công tước cùng Victoria nữ công tước đang ở nói chuyện với nhau, vị kia tây cảnh công tước thấp giọng cảm thán, chỉ có đầu tiên bảo đảm lương thực sản xuất, mới có thể quy mô lớn phổ cập giáo dục, chỉ có bảo đảm cơ sở giáo dục cùng lương thực cung ứng, mới có thể đi vào đi nhà máy hóa sinh sinh cùng huấn luyện nghề nghiệp binh sĩ. Chỉ có bảo đảm trang bị, lương thực cung ứng, đồng thời đối nghề nghiệp binh sĩ tiến hành nghiêm ngặt huấn luyện cùng lần nữa giáo dục, mới có thể thực hiện quân đội như vậy, đây là một cái hoàn chỉnh dây xích, lẫn nhau ở giữa có khó mà chia cắt liên hệ. Bắc cảnh nữ công tức khẽ gật đầu, lúc trước tân chính sở dĩ thất bại, cũng là bởi vì chúng ta chỉ phục chế trong đó mấy cái vòng, mấy cái này vòng sau cùng đều biến thành tự ngu tự nhạc buồn cây cảnh, khó thành rừng rậm. Cạ Dẹn Hựu Mùn Đài nghe sau lưng truyền đến lời nói, trong lúc trầm tư, ánh mắt của hắn nhìn về phía quảng trường, tại sân đông rộng lớn trên đường. Sắp hàng chỉnh tề chiến xa đang ở xếp hàng ra trận. Bạch Ngân lâu đài quảng trường địa, tụ tập lại nhóm dân thành thị đã theo nhất ngay từ đầu kinh ngạc luôn cuống bên trong hòa hoãn lại, mặc dù bọn hắn cũng không hiểu này loại hoàn toàn mới lên ngôi nghi thức đến cùng có ý nghĩa gì, nhưng sẽ sĩ quân đoàn xếp hàng tiến lên tình cảnh đã đủ để cho những ngày này thường giải trí thiếu thốn người thấy mười phần mới lạ cùng kinh hỉ. Những binh lính kia cùng chiến xa huy vũ hùng tráng, khiến cho nhân sinh sợ, bọn hắn trên chiến trường không hề nghi ngờ là có thể lệnh kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật khủng bố chi sư. Nhưng đội quân này tại đây bên trong không là địch nhân bốn loại vi diệu kích thích cảm giác thiêu động quảng trường bên trên người, để bọn hắn khó mà ức chế địa nhiệt cắt thảo luận, cũng cuối cùng một trận lại một trận hoan hô lên. Mà đang hoan hô cùng rối loạn trong đám người, bị các binh sĩ cách ly đi ra khối nhỏ đất trống bên trên, một đám ăn mặc ma đạo kỹ sư ngắn bảo nhân viên kỹ thuật đang ở điều khiển số đài máy móc trang bị, quang học thủy tinh bị hiệu chỉnh tịnh chỉ hướng Bạch Ngân lâu đài phương hướng, thân mặc lễ phục nam nhân trẻ tuổi tại máy móc bên cạnh hưng phấn mà giảng giải. Nơi này là Thánh Xu Nhi hiện trường, cương thiết đại sứ đội hình sát cánh nhau đang tiếp thụ bệ hạ kiểm duyệt. Bốn phương tám hướng đều là tiếng hoan hô, nữ vu tiểu thư, ngài nghe được rồi sao? Nơi này khắp nơi đều là reo hò. Nam nhân trẻ tuổi vừa dứt lời, lại là một trận tiếng gọi ầm ĩ đột nhiên theo quảng trường sân đông truyền đến, mà kèm theo tiếng gọi ầm ĩ cùng nhau xuất hiện, còn có một mảnh liên miên tại cùng một chỗ, như mây mù tản mạn ra thánh quang. Người mặc giày áo giáp nặng, cầm trong tay chiến truy cùng vỏ sắt cầu nguyện sách, bước chân trầm trọng hùng hồn bạch kỵ sĩ chiến đoàn tiến nhập quảng trường. Mênh mông thánh quang tại trong chi đội ngũ này bộ quanh quẩn, cứ việc nhân số ít nhất, chi này chiến đoàn uy thế cùng tồn tại cảm giác lại cơ hồ là hiện nay có trong đội ngũ tối cường, mà theo sát lấy bạch kỵ sĩ nhóm xuất hiện, còn có đồng dạng bị thánh quang bao phủ nguyên giáo đỉnh kỵ sĩ cùng tu nữ đoàn nhóm. Mọi người tiếp tục gieo họ, tiếp tục nghị luận, dân chúng bình thường thường thường nhìn không ra một cái nghi thức hóa trên sân khấu ẩn giấu nhiều ít ý nghĩa tượng trưng, bọn hắn chỉ là cảm giác một màn này mới lạ mà lại hùng vĩ mà thôi, mà ở cách đó không xa thành bảo trên khán đài, bầu không khí lại trong nháy mắt ngừng trọng an tĩnh lại. Các quý tộc trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, kỵ sĩ cùng thương nhân đại biểu nhóm có chút luống cuống nhìn về phía giáo hội nhân viên tụ tập khu vực, lại thấy những cái kia người mặc thánh chức người trưởng bảo thần quan nhóm chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình, bình tĩnh nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh. Tại thần quan đoàn ở giữa, tay cầm bạch kim quyền trượng vợ giận nhỉ cả lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ nói ra, hiện tại thần quân đội phải tiếp nhận hoàng đế kiểm duyệt. Tại Bạch Ngân lâu đài tòa nào đó tháp lâu trong phòng, mang mạng che mặt Mli Tơ Tạ, Tơn Nhỉ ạ đứng tại phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua thủy tinh pha lê nhìn chăm chú lấy quảng trường bên trên cảnh tượng, đương đại biểu giáo sẽ thế lực kỵ sĩ cùng tu nữ nhóm ra trận về sau, vị này hình người chi long nhẹ nhàng cười một tiếng, về tới trước bàn. Trên mặt bàn để đó một chồng bản thảo đã bị lật đến một trang cuối cùng, tại tờ kia cứng cỏi phụ ma trên giấy da dê, chỉ viết lấy một câu. Tóm lại, cho dù con đường gian nan, thành công của chúng ta cũng là một loại chắc chắn, đây là lịch sử quy luật quyết định. Người đại diện tiểu thư trừng mắt nhìn, dưới khăn che mặt truyền đến thấp giọng nói một mình, thứ này, ta cũng không tốt ra giá a. Quảng trường bên trên, bởi vì tân đế quốc binh chủng không nhiều, trận này duyệt binh cũng không có tiếp tục bao lâu, sau cùng, hết thảy đội hình sắt cánh nhau đều hoàn thành kiểm duyệt, tại tông giáo chiến đoàn làm cuối cùng một chi bộ đội rời sân về sau, ban đầu xuất hiện ma năng chiến đấu binh đoàn dựa theo dự định quá trình lại về tới cầu treo trước đất trống bên trên, cũng đang chỉ huy quan khẩu lệnh âm thanh bên trong cấp tốc biến đổi. Xếp thành ba đội hồi nhóm, mặt hướng quảng trường. Người bên ngoài bảy. Cho tới giờ khắc này, Gô Văn mới rốt cục nhúc nhích một chút, hắn một tay vịn chuôi kiếm, một tay hơi hơi nâng lên, thanh âm vang vọng bốn phía, toàn thể đều có. Giơ kiếm, thắp sáng lưỡi đao. Hướng đế quốc công dân gửi lời chào. Trước đó gieo họ cùng ầm ĩ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, một lát thiên tĩnh về sau, một trận trong dự đoán rối loạn trong đám người lan tràn ra, làm binh lính đế quốc thật giơ kiếm gửi lời chào lúc, cơ hồ tất cả mọi người tại e ngại cùng luống cuống bên trong vô ý thức lui lại nửa bước, theo người đời sau bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Hoang mang không hiểu mà nhìn trước mắt một màn này, bọn hắn là không thể nào hiểu được tràng cảnh này. Gô Văn biết đây là tất nhiên tình huống, nhưng hắn chỉ là muốn đem một màn này lưu cho lịch sử mà thôi. Tại rối loạn tiếp tục kéo dài trước đó, thiết trí tại Bạch Ngân lâu đài trước cỡ lớn hình chiếu 3D trang bị khởi động, kèm theo trầm thấp ma lực vụ vụ, từng đạo màn ánh sáng lớn vụt lên từ mặt đất, phảng phất gác trung lăng không hiện hiện. Quảng trường bên trên đám người trong nháy mắt bị chấn nhiếp, bọn hắn an tĩnh lại, tiếp theo mở to hai mắt nhìn, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào hình chiếu 3D bày biện ra tới cảnh tượng. Ma đạo quân đoàn theo cứ điểm bản thạch xuất phát, đạp vào bình nguyên thánh linh, một đường lên phía bắc. Thành thị thôn trang bị tinh tốc đại quân chỗ hủy, thê lương phế tích bên trong hải cốt khắp nơi, giữ tận quái vật trên chiến trường du đãng. Các binh sĩ anh dũng tác chiến, đại địa hóa thành đất khô cằn, từng tòa thành thị bị đoạt hồi trở lại, còn sót lại dân chạy nạn bị vận chuyển đội ngũ đưa hướng phía sau. Bọc thép đoàn tàu ở trên quỹ đạo khai hỏa, thiết trí tại núi non trùng điệp ở giữa phòng tuyến thép hỏa lực tề minh, phòng tuyến bị không ngừng đột phá, lại không ngừng phản kích. Những hình ảnh này đều trải qua chọn lựa, có thể sẽ dẫn tới khủng hoảng bộ phận đã bị lướt qua. Vậy mà mặc dù như thế, quảng trường bên trên đám người vẫn là lần lượt rối loạn lên, thậm chí có người sợ hãi nghĩ muốn chạy trốn, trực diện hình chiếu 3D mang tới rung động là to lớn, này chút vừa mới trải qua thánh xu nhì cuộc chiến người bình thường càng là như vậy. Nhưng sau cùng, đám người vẫn là duy trì lấy trật tự, bởi vì mọi người cũng không phải là chưa từng gặp qua 3D hình ảnh. Cái thế giới này ma pháp ở khắp mọi nơi, bình dân dù cho vô phương nắm giữ, ít nhất cũng là được chứng kiến, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền ý thức được đây đều là ma pháp ghi chép lại hình ảnh, tại đã trải qua ngay từ đầu khẩn trương về sau, bọn hắn liền an tĩnh lại. Bắt đầu nhìn xem một màn kia màn rung động lòng người cảnh tượng. Tại Thánh Xu Nhi bên ngoài, tại bọn hắn không thấy được địa phương, trận chiến tranh này vậy mà thảm liệt đến loại trình độ này. Sau cùng, tất cả hình ảnh tư liệu đều kết thúc, Gô Văn toàn thân giống xuất hiện tại to lớn hình chiếu bên trong. Các con dân, sinh hoạt ở trên vùng đất này tất cả mọi người, vô luận các ngươi là nô lệ vẫn là dân tự do, là thương nhân vẫn là nông dân, là binh sĩ vẫn là tướng quân, là bình dân vẫn là quý tộc, vô luận các ngươi là ai, vô luận các ngươi hiện tại người ở phương nào. Hoàng đế của các ngươi hiện tại hướng các ngươi nói chuyện. Quốc gia này đã trải qua nghiêm trọng khiêu chiến cùng tôi luyện, tất cả chúng ta đều vừa mới gắng gượng qua một trường tai nạn, kẻ địch nếm thử đánh ngã chúng ta, dùng ôn dịch, dùng quái vật, dùng chiến tranh, thậm chí dùng đánh cắp tới thần linh lực lượng, nhưng ở cuối cùng, chúng ta vẫn tới đỉnh. Chúng ta thắng lợi. Nhưng bất kỳ thắng lợi đều là tạm thời. Khó khăn cùng khiêu chiến sẽ vĩnh viễn tồn tại, hoặc là chiến tranh, hoặc là đói khát, hoặc là ôn dịch, hoặc là cái khác thiên tai nhân họa, sinh tồn tại ở trên thế giới này, chúng ta không kịp tránh né, chỉ có thể đón đầu phản kháng, bởi vì làm sinh tồn là chúng ta yếu tố đầu tiên. Vì sinh tồn, vì mặt với cái thế giới này bên trên khiêu chiến, đối mặt những cái tiên nếm thử giết chết chúng ta, nếm thử phá hủy chúng ta người cùng vật, ta hiện tại đứng ở chỗ này, hướng các ngươi tuyên cáo bốn cái mới quốc gia đem tại đây mảnh dục hỏa trùng sinh trên đất tạo dựng lên. Sẽ xì đế quốc sắp thành làm trên vùng đất này tất cả mọi người bảo hộ chỗ, đế quốc vinh quang các con dân, tương lai công dân nhóm, các ngươi mỗi người đều thuộc về nó cũng đem thuộc cho các ngươi mỗi người, chúng ta đem dùng cẩn cụ cùng trí tuệ, trùng kiến nó phế tích, quét sạch nó dơ bẩn, nó sẽ bởi vì các ngươi mỗi người mà mạnh mẽ, cũng sẽ bởi vì các ngươi mỗi người mà vinh quang vạn phần. Chúng ta đem chiến thắng đói khát, chiến thắng ôn dịch, chiến thắng rốt nát cùng ngu muội, chúng ta đem áo cơm no bụng ấm, an toàn không lo, mặc kệ một ngày này cần phải bao lâu, chúng ta đều nhất định sẽ làm cho nó đến. Ta là hoàng đế của các ngươi, Govan. Ceci, ta hướng các ngươi hứa hẹn, hôm nay ta tại đây thảo luận hết thảy, đều đưa làm Ceci đế quốc nền tảng, vĩnh viễn hữu hiệu. Hình chiếu 3D dần dần tiêu tán. Tiếng hoan hô trễ mấy giây, mọi người tựa hồ vẫn còn đang suy tư hoàng đế bệ hạ cái kia kích động lòng người ngữ, nhưng tiếng hoan hô chúng quy là vang lên, vang vọng toàn bộ thành thánh Sunni. Bạch Ngân lâu đài xem lễ trên bình đài, người mặc cung đỉnh váy dài dễ bẻ ỉ cả trừng to mắt nhìn xem tất cả những thứ này, hưng phấn tột đỉnh, nàng mấy lần mong muốn giơ tay lên, nhưng lại do dự nhìn về phía bên cạnh một thân trang phục lộng lẫy hở tì bác gái, nắm tay lại thu vào. Phu cận tùy tùng chưa hề biết công chúa điện hạ muốn làm gì, cả đám đều lộ ra có chút luống cuống, cuối cùng hở tì mới hơi hơi quay đầu đi, dùng chỉ có dễ bẻ ỉ cả mới có thể nghe được thanh âm thấp giọng nói ra. Hôm nay là một ngoại lệ. Xoa một cái lớn đi, coi như là lịch sử thời khắc kỷ niệm. Làm cái kia cơ hồ có một cỗ ma đạo xe lớn như vậy hỏa cầu theo Bạch Ngân lâu đài bên trong bay ra đến, ở trên trời ầm ầm bắn nổ thời điểm, pháo mừng tiếng cũng theo quảng trường đổ vật hai bên đồng thời chuyển đến. Xem lễ lái xe bắt đầu chuyển hướng, chuẩn bị trở về thành bảo đình viện, Gô Văn nhẹ thở nhẹ một cái, ngẩng đầu nhìn bầu trời liếc mắt. Thần kinh của hắn thoáng trầm tĩnh lại, thậm chí không nhịn được nghĩ đến một vấn đề. Một số năm sau, đế quốc công chúa Dễ Bệ Y Cả sẽ xỉ tại khai quốc điển lễ bên trên thả hỏa cầu đường kính lớn bao nhiêu, biểu tượng cái gì? Có thể hay không biến thành một đạo để cho người ta căm thù đến tận xương tủy lịch sử để đâu. Điện lễ còn đang kéo dài, đến tiếp sau lễ nghi quá trình cùng kết thúc công việc hạng mục sẽ tiếp tục đến mặt trời lặn tà hữu, nhưng gộ vẫn cái này tân nhiệm đế quốc nguyên thủ muốn làm sự tình đã đại thể kết thúc, tại tiệc tối trước khi bắt đầu, hắn có thể trở lại thành bảo nghỉ ngơi một chút. Làm về đến phòng thời điểm, hắn không ngạc nhiên chút nào thấy được sớm đã đợi chờ tại nơi này Mị Tở Tạ. "Tôn ý ạ, chúc mừng ngài, gộ vẫn." "Ceci bệ hạ," người đại diện tiểu thư mỉm cười, nói xong chúc mừng thoại, "A Op em ẹt bắt đầu." Chương 675, di sản. Nghi tợ tạ. Tony A thoại nhường gỗ và nhịn không được nhữ mảy bốn quốc thời đại. Thuyết pháp này cũng là hết sức sâu sắc. Có thể thấy trận này lịch sử bước ngoặt là ta đi vào trên phiến đại lục này về sau thu hoạch lớn nhất một trong. Người đại diện tiểu thư mỉm cười, một trận hoàn toàn mới lên ngôi nghi thức. Nó không có ta tưởng tượng xa hoa khí phái, nhưng so ta tưởng tượng càng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Ngài trận này nghi thức, tất nhiên sẽ bị rất nhiều người một mực nhớ kỹ. Gỗ vẫn đem bội kiếm cất kỹ, đi vào bên bàn đọc sách ngồi xuống, thuận miệng nói ra, lên ngôi thứ này vốn chính là cho người khác xem, tự nhiên cần để cho người khác sâu ấn tượng một chút. Nghi Tở Tạ từ chối cho ý kiến, chỉ là tiến lên hai bước, đi vào gỗ vần trước bản sách, nắm một chồng bản thảo đặt ở trên mặt bàn. Nhìn qua rồi, gỗ vần nhìn thoáng qua bản thảo, thoạt nhìn, ngươi có lời muốn nói? Thẳng thắn nói, ta trước đó có chút khinh thị ngài nói tới tri thức. Nghi Tở Tạ lạnh nhạt nói, ta rất khó cho nó mở ra giá cả, mà lại, ta không xác định là có hay không nên tiếp nhận ngài này phần ủy thác. Gỗ vần lặng lặng nhìn đối phương hai giây, mở miệng nói ra, ngươi không hiểu ta tại sao phải lưu lại thứ này. Ngài nếm thử dạy bảo mọi người như thế nào nhận biết ngài đế quốc có hay không tại vận chuyển bình thường, cũng kiến nghị bọn hắn tại đế quốc mục nát về sau đem lật đổ, thậm chí còn lưu lại kỹ càng quá trình cùng kỹ thuật phương pháp. Nghỉ thở tạ đón gỗ vẫn nhìn chăm chú, cặp kia con mắt màu tím nhạt sâu lắng phảng phất không thể nhận ra đấy. Thần trí người bình thường sẽ không như thế làm, nhưng thần trí thất thường người không có khả năng viết ra những vật này, cho nên ta rất hiếu kỳ. Ngài làm như thế lý do là cái gì? Đầu tiên ta muốn uốn nắn một điểm, ta chỉ là nắm ta biết tri thức viết trong này, ở trong đó cũng không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh tính hoặc chỉ thị tính đồ vật. Mặc dù một người đang đọc qua quốc gia cùng giai cấp bản chất một chương về sau đối xệ xì đế quốc kết cấu sinh ra nghi vấn, đó cũng là nguyên từ đám bọn hắn tự phát giác ngộ, mà không phải bởi vì hoàng đế mệnh lệnh. Gô vẫn chậm rãi nói, thứ hai, ta làm như vậy lý do rất đơn giản, cho mình một cái công đạo. Nghi thở tạ trừng mắt nhìn, cho mình một cái công đạo. Gô vẫn không có trả lời ngay, mà là đưa tay đặt ở cái kia một chồng bản thảo bên trên, tiện tay lật qua lật lại. Mấy cái chương tiết tiêu đề xuất hiện tại trang giấy lật qua lật lại ở giữa, quý tộc sinh ra cùng bọn hắn tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa, tư liệu sản xuất là như thế nào bị chiếm hữu. Quốc gia cùng giai cấp bản chất, các ngươi vì sao đói khát, đế quốc, bánh mì, súng pháo. Tay của hắn chỉ ngừng lại, tại cuối cùng một tiết, to lớn viết tay chữ cái ghép thành một câu tại thế giới này, người xem ra ngữ pháp có lẽ có chút kỳ quái thoại, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. tựa như ngươi nói vậy, AOMS bắt đầu, hắn cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lấy Mli Tợ Tạ, ta tự tay bắt đầu. Xác thực, là nội chiến cùng tinh tốc bọn quái vật mai táng cũ vương quốc, nhưng làm một cái lâu dài người quan sát, ngươi nên sớm đã thấy rõ, nội chiến cùng bọn quái vật chỉ là mai táng cũ vương quốc vỏ ngoài, chân chính sẽ mai táng cái kia vương quyền xã hội, là sẽ xỉ công nghiệp xã hội và đế quốc trật tự, chiến tranh có thể đánh tán một chi quân đội, nhưng quân đội là có thể bị trùng kiến, chỉ có hoàn toàn mới trật tự xã hội cùng tân tiến hơn sức sản xuất, mới có thể theo xã hội kết cấu. Quan hệ sản xuất chờ cơ sở phương diện triệt để thay thế có từ lâu trật tự, kết quả chính là AOMS. AOMS so vương quốc thời đại ưu tú, đây là không hề nghi ngờ, nhưng ta rất rõ ràng, chắc hẳn ngươi vô cùng rõ ràng, nó cuối cùng sẽ biến hỏng bét. Sẽ xì đế quốc là thỏa hiệp kết quả, mặc dù rất nhiều người đều cho rằng ta là sẽ không thỏa hiệp người, cho là ta sẽ dùng ta súng pháo cùng bom phá hủy hết thảy cản đường đồ vật, nhưng trên thực tế, theo AOMS mở ra ngày, ta liền đã đối hiện thực thỏa hiệp, ta bảo lưu lại quý tộc khái niệm, bảo lưu lại quân chủ, bảo lưu lại vương quyền thời đại rất nhiều thai hoàng ẩm, lại chế tạo một cái nghiêm mật mà hiệu suất cao cá nhân tập quyền hệ thống, dùng cái này đem đổi lấy tiếp xuống. Mấy đời người cùng bình thản đoàn kết, nhưng cũng chính là bởi vì ta bảo lưu lại những vật kia, chúng ta sớm muộn có một ngày sẽ đối mặt giống như ả vấn đề. Tân chính hệ thống dưới quý tộc, vẫn là quý tộc, chính vụ trong sảnh quan viên, sớm muộn lại biến thành quan lại, mà khi tất cả những thứ này phát sinh thời điểm, đế quốc này tất nhiên sẽ lại một lần nữa theo rễ bên trong mục nát, tựa như trước đó ả một dạng, thậm chí so cái kia càng hỏng bét, bởi vì ta kiến tạo đế quốc này, xa so với lỏng lẻo vương quốc càng khó có thể hơn là đổ. Nguyên tại thoái vị trước đó hỏi ta mới quốc gia sẽ hay không giống như ả mục nát, kỳ thật đáp án chúng ta đều biết, dĩ nhiên sẽ, mà lại này loại mục nát xa không phải một hai cái anh minh thần võ hoàng đế hoặc là mấy cái kiên quyết cải cách đại chấp chính quan liền có thể ngăn cản. Trên thực tế bởi vì sẽ xì đế quốc tính đặc thù, nếu như nó thật có một ngày mục nát, đó nhất định là hoàng đế cùng đại chấp chính quan nát vô cùng tàn nhẫn nhất. Đây là do sẽ xì đế quốc hoàng quyền trật tự quyết định, giống như ả hư thối là từ ả quý tộc trật tự quyết định một dạng. Đến lúc đó, không nhất định lại có một cái nam cảnh quật khởi, đế quốc trong hoàng cung hơn phân nửa cũng ra không được cái thứ hai. Mân, mà ta cũng không nhất định có thể lần nữa bóc quan tài mà lên. Gô Văn vừa nói, một bên vô vỗ trên bàn bản thảo. Cho nên ta muốn lưu lại cái này, nếu như đến lúc đó trong hoàng cung hoàng đế không nguyện ý chính mình lăn xuống đến, lão tổ tông lực lượng liền sẽ bay lên một cước. Chỉ bằng này chút bản thảo sao? Nghi Tở Tạ cuối cùng mở miệng, chỉ bằng nó cho người ta mang tới dẫn dắt, ngài cảm thấy thật sẽ hữu hiệu. Cho nên ta nói, ta là cho mình một cái công đạo, Gô Văn nhẹ thở nhẹ một cái, mà lại nói lời nói thật. Ngươi lại làm sao biết nó vô hiệu đâu? Thực sự là hết sức có ý tứ ý nghĩ, lúc trước lựa chọn cùng ngài là bạn xem bộ dáng là cái quyết định chính xác. Lý Tở Tạ dưới khăn che mặt tựa hồ lộ ra một cái mông lung nụ cười, nhưng ta vẫn là có một vấn đề, ngài là thật không ngại người đời sau lật đổ ngài thật vất vả thành lập đế quốc này sao? Gô Văn trầm mặc 2 giây, đột nhiên thản nhiên cười một tiếng, nói câu không chịu trách nhiệm, khi đó ta đều đã chết, có cái gì chú ý không ngại. Lý Tở Tạ tiếp tục hỏi, như vậy để cho chúng ta lại giả thiết một thoáng, nếu như ngài một ngày kia lại sống lại một lần đâu? Dù sao ngài đã từng làm như thế. Gô Văn bị đối phương vấn đề này làm tương đương xấu hổ. Ta là bóc quan tài mà lên, cũng không phải tại trong quan tài nằm ngửa ngồi dậy. Lý Tở Tạ hơi hơi cúi người xuống, nàng gom góp vô cùng gần, cặp kia nhân loại trong ánh mắt mơ hồ hiện ra một đạo dựng thẳng đồng tử. Ta đây đổi lại cái hỏi pháp, nếu ngài sẽ không chết đâu? Ngài thân thể đã từng qua nguyên tố thối luyện, hiện tại đã được chứng thực căn bản sẽ không già yếu. Nói một cách khác, chỉ cần ngài lần này không nữa kiệt lực mà chết, như vậy ngài là khả năng vĩnh sinh. Nhưng ngài đại chấp chính quan cùng chính vụ sảnh đám quan chức sẽ không. Một mình ngài anh minh thần võ có lẽ có thể chỉ hoan đế quốc mục nát, nhưng chỉ cần nó dựa theo thể chế này vận chuyển xuống, nó liền kiểu gì cũng sẽ mục nát. Dĩ nhiên, ngài có thể sẽ ở trước đó tiến hành lần thứ hai biến đổi, nhưng nếu vẹn vẹn nếu ngài thất bại, ngài cứu không được NG. Ai đế quốc bí ngân bảo khố lại dựa theo ngài ủy thác bắt đầu truyền bán này chút cấm kỵ tri thức, khi đó ngài biết làm thế nào? Ngài biết là cái thứ hai mân sao? Người đại diện tiểu thư hơi hơi dừng một chút, tiếp tục nói, không muốn nói lời hay, nếu như ngài là bởi vì một loại nào đó lên ngôi nghi thức mang đến thư giả lịch sử sứ mệnh cảm giác sinh ra xúc động, như vậy ngài hiện tại còn kịp hủy bỏ cái này ủy thác, một khi có hiệu lực, bí ngân bảo khố có thể là không tiếp thụ lui đặt trước phục vụ. Hình người chi long trên thân tản ra một loại nào đó áp lực vô hình, tại một cái tiếp một cái vấn đề về sau, thái độ của nàng rõ ràng đã không nữa chỉ là hỏi thăm đơn giản như vậy. Gô Văn chịu lấy này phần áp lực, ngẩng đầu cùng đối phương nhìn nhau, sau một lát hắn mới đánh vỡ yên lặng, quyền lựa chọn khiến người khâm phục. Nhưng nói thật, ta đến lúc đó chỉ sợ sẽ không giống như hắn thoải mái. Ta là ngoan cố lại có chút người ích kỷ, ít nhất cùng ngược so ra là như thế này, mà lại nếu như ngươi nói ngày đó thật đến, ta chỉ sợ cũng đã theo thực chất bên trong mục nát, cho nên ta hơn phân nửa là sẽ không theo hoàng vị bên trên lăn xuống. Ta sẽ một mực nắm chính mình hoàng quyền, không thừa nhận chính mình thất bại, tích cực tổ chức bình định đội ngũ, bởi vì đến lúc đó, ta hơn phân nửa đã quên đi khai thác thời kỳ cùng nam cảnh quật khởi tháng ngày, quên đi hôm nay đã nói với ngươi những lời này. Đến một khắc này, trong mắt ta nghĩa quân đều là loạn thần tặc tử. Thật đến lúc đó, nguyện quân khởi nghĩa thuyền kiên pháo lợi. Tại một cái rất gần về khoảng cách, Lý Tở Tạ nhìn chằm chằm gỗ vẫn con mắt nhìn thật lâu. Sau đó nàng đột nhiên đứng thẳng người lên, về tới bình thường khoảng cách, trước sau như một khí chất ưu nhã người đại diện tiểu thư, giờ khắc này cười ra tiếng. Trong tiếng cười không có chút nào trào phúng, mà là 10 phần vui sướng. Nhân loại thật chính là cái rất thú vị giống loài, ngài tự tư cùng vô tư vậy mà đều cực đoan đến làm người kinh ngạc trình độ. Lý Tở Tạ thật vất vả ngưng cười, ánh mắt lại vẫn là cong, nếu ngài đều nói đến loại trình độ này, vậy xem ra cũng liền không cần cái gì lại xác nhận. Chỉ bất quá ta rất hiếu kỳ một sự kiện. Nay loại không sai biệt lắm xem như dính đến quốc vận sự tình, ngài giao cho bí ngân bảo khố, giao cho long tộc trên tay, thật không có vấn đề sao? Thật không cảm thấy qua loa sao? Vừa nói, nàng một bên cầm lên trên bàn bản thảo, trên không trung giơ giơ lên, nếu như chúng ta sớm công khai nó đâu? Nếu như chúng ta xuyên tạc nó đâu? Chúng ta là long tộc, là nhân loại các ngươi trong mắt dị tộc. Ngài tín nhiệm đối với chúng ta, có phải hay không có chút quá đầu? Nếu như long tộc thật nghĩ phá hủy hiện tại sẽ si đế quốc, cần nơi tay bản thảo bên trên nghĩ cách sao? Gô Văn nhìn đối phương liếc mắt, mà nếu như tương lai các ngươi phải dùng nó tới làm những gì? Nói thật, này chút bản thảo lực lượng thật không có cường đại như vậy. Ta có thể tổng kết ra, cũng chỉ là chút thô thiển nông cạn nội dung mà thôi. Tương lai một ngày nào đó, trên thế giới tổng sẽ xuất hiện so ta xem càng đấu, nghĩ càng xa người, bọn hắn căn bản không cần gì cổ đại bản thảo chỉ dẫn. Nói cho cùng, những vật này cũng chỉ là ta đối với mình bàn giao thôi. Xem ra ngài ở phương diện này cũng đã nghĩ sâu tính kỹ qua, Lý Tở Tạ thở ra một hơi, tốt như vậy đi, cái này ủy thác ta sẽ tiếp xuống. Nhưng có một chút ta phải nhắc nhở ngài, ngài này phần bản thảo bên trên nội dung, hiện tại không ai có thể nhìn hiểu. Gô Vân khẽ gật đầu một cái, ta biết, cho nên ta mới muốn giao nó cho các ngươi bảo quản, bởi vì nó xuất hiện quá sớm, thậm chí khả năng sớm một thế hệ, mà ta muốn làm, liền tiếp tục mở rộng giáo dục, tiếp tục cải tạo xã hội này, nếu như ta sẽ liền giống như người bình thường lao chết, như vậy ta hy vọng ít nhất tại chính mình sinh thời, có thể để người ta có thể xem hiểu nó. Trong phòng trong lúc nhất thời an tĩnh lại, vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc, Lý Tở Tạ mới đột nhiên nói ra, hiện tại ta biết nên làm sao vì cái này đặc thù ủy thác định giá. Ồ, Gô Văn ngẩng đầu nhìn nàng, tiếp lấy mở cái đùa giỡn, hy vọng hẳn là cái gì quá bất hợp lý giá cả, hiện tại đế quốc tài chính cũng không có rộng như vậy dụ. Liên dung ngài vừa rồi hứa hẹn làm giá đi, Lý Tở Tạ nói, đẩy ra tiến vào ngài bình dân giáo dục, hoàn thành ngài cải tạo kế hoạch, nếu như ngài hứa hẹn thực hiện, bí ngân bảo khố cũng sẽ giữ đúng hứa hẹn, nếu như ngài không có thể làm đến. Này chút bản thảo cũng liền vĩnh không thấy ánh mặt trời. Gô Văn sờ lên cái cằm, này nghe vào là cái mua bán lô vốn. Không, bí ngân bảo khố không bao giờ làm mua bán lô vốn. Lý Tở Tạ khẽ cười nói. Sau đó ngừng lại chỉ chốc lát, nàng còn nói thêm, nếu như ngài không có chuyện gì khác, ta liền muốn rời khỏi, đây chính là một bút lớn ủy thác, ta có cần phải vì thế hồi trở lại một chuyến tháp Nhị Long Đức. Có chuyện ta nghĩ trưng cầu ý kiến một thoáng, Gô Văn tại đối phương trước khi rời đi mở miệng nói ra, ngươi biết hôm nay nghi thức bên trên cái kia to lớn xương sọ lai lịch à? Dĩ nhiên, ta thấy tận mắt, mà lại ta cũng nhìn thấy các ngươi gần nhất tiến hành tuyên truyền. Kế tiếp còn sẽ có càng nhiều tuyên truyền, tất cả mọi người sẽ biết cái kia xương sọ lai lịch, cùng với vạn vật trung vong hội phía sau màn kế hoạch, Gô Văn nói, dĩ nhiên, chúng ta sẽ chú ý khống chế, phòng ngừa dẫn tới quá đả kích cường liệt dẫn phát xã hội hỗn loạn. Ta muốn hỏi chính là, làm như vậy, có trợ giúp thoát khỏi hắc tịnh sao? Lý Tở Tạ trầm mặc một lát, đang trầm mặc bên trong, gương mặt của nàng cùng cánh tay đột nhiên nổi lên loáng thoáng lân phiến, con mắt cũng trong nháy mắt hóa thành màu vàng dựng thẳng đồng tử, loài rồng khí tức không bị khống chế tản mạn ra, nhường trong phòng ánh đèn đều sáng tối chập chờn, mà tại bóng dáng của nàng bên trong, phảng phất có không thể diễn tả sự vật dây rủa lấy mong muốn tràn ra, vị này hình người chi long thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang ở thống khổ đối kháng một cái nào. Đó đột nhiên buông xuống ý chí, mà liền tại gỗ vẫn muốn mở miệng hô ngừng thời điểm, nàng cuối cùng khó khăn tại một cái nào đó điểm giới hạn duy trì được, cũng khẽ gật đầu một cái, vâng. Cái kia, Lý Tở Tạ cắn răng, hỏi lại, thêm tiền? Không, đã đủ rồi, gỗ vẫn khoát khoát tay, ta đã được đến mình muốn. Lý Tở Tạ trên thân buông xuống dị chất hóa lực lượng cấp tốc đi xa, vị này hình người chi long lảo đảo một thoáng, sau đó đối gỗ vẫn gật gật đầu, thở sâu, rời khỏi phòng. Sau một lát, tại vệ tinh theo dõi truyền đến trong tấm hình, Gô Văn thấy một đầu lam long theo bạch ngân lâu đài tầng cao nhất bay lên trời, bay hướng phương bắc. Xem lấy cự long rời đi quy tích, Gô Văn trong lòng không khỏi có một chút tò mò, hắn ngược lại không tốt ngạc nhiên vì cái gì trong thành bảo người không có phát hiện đỉnh đầu bay qua một con rồng, dù sao giống khúc quang lập tràng loại pháp thuật này liền nhân loại đều có thể trưởng khống, đối cự long mà nói chắc hẳn cũng không khó, hắn tò mò chính là lớn như vậy một cái sinh vật, hình dáng cũng không thế nào phù hợp không khí động lực học, cánh nhìn qua thăng lực cũng có hạn, đến cùng là thế nào có thể bay nhanh như vậy? Sợ không phải dựa vào hữu nghị ma pháp. Lắc lắc đầu, nắm những cái kia nói chuyện không đâu liên tưởng vùng ra một bên, Gô Văn hơi hơi hoạt động một chút bả vai, hướng về sau dựa vào trên ghế. Hắc tịnh a, vấn đề quả nhiên là tại thần trên thân. Chương 676, Gô Văn đường. Khánh điển đang ở thành bảo trong ngoài tiến hành, buổi sáng điển lễ nghi thức kết thúc về sau, còn sẽ có thịnh đại xe hoa đi dạo cùng với tại quảng trường bên trên đủ loại truyền thống chúc mừng chuyển động, trong tòa thành này cơ hồ mỗi người đều có cơ hội tại một ngày này thỏa thích bưng lòng, mà hoàn toàn mới thiết kế điển lễ chuyển động không hề nghi ngờ sẽ càng thêm đem mọi người chúc mừng nhiệt tình thúc dục bên trên đỉnh phong. Nhưng ở tiệc tối trước khi bắt đầu, đế quốc này mới nguyên thủ không cần tái xuất tịch tiếp xuống chuyển động. Gô Văn lặng lặng mà ngồi ở bên trong phòng, hắn không có kéo màn cửa sổ ra, cũng không có mở đèn, mặc cho một loại tối tăm mà an tĩnh hoàn cảnh đem chính mình chậm rãi bao vây, thành bảo trong ngoài chúc mừng tiếng loáng thoáng truyền vào lỗ tai của hắn, ở trong đó pha tạp vào âm nhạc, vui cười, vũ bộ cùng với ma pháp pháo hoa bắn nổ tiếng vang, những âm thanh này xa xôi mà phiếu miểu, đến mức sự xuất hiện của bọn nó ngược lại càng thêm làm nổi bật lên trong phòng yên tĩnh. Thông qua đối mỉ tở tạm tận nhị ạ quan sát cùng hỏi thăm, hắn cuối cùng có khả năng xác nhận, Hắc Tịnh quả nhiên cùng chúng thần có quan hệ, mà ngỗ nghịch trong kế hoạch bộ phận biện pháp đối với lẩn tránh Hắc Tịnh đúng là hữu hiệu. Đương nhiên, trước lúc này gỗ vẫn liền đã sinh ra suy đoán, nhưng cho đến hôm nay, suy đoán mới thu hoạch được nghiệm chứng. Tại tối tăm yên tĩnh trong phòng, hắn cong lên ngón tay, một thoáng có tiết tấu nhẹ nhàng đập cái bàn. Long tộc vẫn bị nhốt tại Hắc Tịnh bên trong. Bọn hắn không phải là không có gặp gỡ Hắc Tịnh, mà là tại tao ngộ Hắc Tịnh về sau bị thẻ tại cái trạng thái này. Trong lòng của hắn chuyển động đủ loại suy nghĩ, bọn hắn cũng thử qua ngỗ nghịch cử chỉ, sau đó thất bại rồi. Là bị thần phát hiện, vẫn là. Đáng tiếc không có cách nào hỏi thăm, xem lý tở tại trạng thái, bất kỳ một cái nào hiểu rõ tình hình cự long chỉ sợ đều không thể trả lời phương diện này vấn đề. Lý tở tạm nếm thử nói ra liên quan tới Hắc Tịnh cùng thần linh tin tức lúc, phát sinh tại nàng biến hóa trên người đến cùng là cái gì? Là thần linh quấy nhiễu? Vẫn là cụ hiện hóa tâm linh cương ấn? Nếu như nếm thử đột phá Hắc Tịnh thất bại, tâm linh cương ấn liền lại biến thành một loại có khả năng cụ hiện hóa lực lượng sao? Nếu quả như thật là như thế này, cái kia ngỗ nghịch kế hoạch mỗi một bước thì càng muốn chú ý cẩn thận. Liên cự long đều không thể thoát khỏi nó trói buộc, nhân loại một khi lâm vào cương ấn trạng thái, tuyệt đối sẽ vạn kiếp bất phục. Vô ý thức đánh động tác ngừng lại, gỗ vẫn hơi hơi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh đất trống, hạt dưa nhanh gặm xong. Uống nước chớ ăn, ban đêm còn có yến hội. Ả bở thân ảnh theo trong không khí nổi lên, trong tay nắm lấy cuối cùng mấy cái hạt dưa, dưới lòng bàn chân tất cả đều là vỏ hạt dưa. Nàng mở to hai mắt nhìn xem gỗ vành, một mặt không hài lòng, ngươi liền không thể tỉnh cờ giả vờ không có phát hiện ta. Ta đường đường một cái tiềm hành giả cũng là có nghề nghiệp tôn nghiêm. Ngươi đường đường một cái cận vệ, tại đế quốc nguyên thủ trong phòng một giờ đập đi hai cân hạt dưa, ngươi nói với ta ngươi có nghề nghiệp tôn nghiêm. Gỗ vành chừng đối phương liếc mắt, chính mình dọn dẹp một chút, ta lên ngôi ngày đầu tiên, không thể để cho cung đình trong hồ sơ lưu lại đế quốc nguyên thủ lên ngôi ngày đầu quay ngược về phòng về sau bởi vì không rõ nguyên nhân gặm hai cân hạt dưa này loại kỳ quái quái ghi chép. À bợ nắm một điểm cuối cùng vỏ hạt dưa ném đi, phủi tay. Sau đó một bên dùng mũi chân nắm trên mặt đất vỏ hạt dưa tụ lại đến cùng một chỗ, một bên rất nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ta có chút hối hận không nghe ngươi đi xem một chút ngươi viết những thứ đó. Ngươi đến cùng giao cho người đại lý kia cái gì rồi? Cũng chỉ là một chút lưu cho người đời sau tri thức mà thôi. À bờ yên lặng nhìn xem gỗ vảnh, nhưng các ngươi vì sao lại nói tới muốn lật đổ đế quốc? Thậm chí, nói tới muốn lật đổ ngươi cái gì? Gỗ vảnh suy tư, ung dung cảm thán một câu, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới ta sẽ làm những chuyện này. Chính mình là tại sao phải đi cho tới hôm nay? Ngày mai lại chuẩn bị như thế nào tiếp tục đi tới đích, đối điểm này, gỗ vẫn kỳ thật vẫn luôn rất rõ ràng, nhưng ở này minh sắc con đường bên trong, cũng không phải mỗi một sự kiện đều là như hắn dự liệu như thế phát triển. Tại ngay từ đầu, mục tiêu của hắn liền rất đơn giản, hắn chỉ là muốn sống sót mà thôi, đã trải qua mấy chục trên trăm vạn năm cô tịch về sau, hắn cuối cùng có thể lần nữa dùng người hình dáng đứng thẳng ở trên mặt đất, đây đối với hắn lúc đó mà nói là bực nào kinh hỉ, hắn muốn sống sót, dùng người hình thức sống sót, nhưng mong muốn trên thế giới này sinh tồn, cũng không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy. Vì con sống rời đi cũ sẽ xỉ phê tích, hắn không thể không mang theo mấy cái nhặt được hậu đại cùng tùy tùng giết ra một đường máu, vì ở thời đại này tìm tới một mảnh đất cắm rủi, hắn không thể không dùng gỗ vẫn sẽ xỉ thân phận, mang theo các nạn dân khai thác ra một mảnh thổ địa, vì ứng đối chẳng biết lúc nào đến ma triều, vì ứng đối nước láng giềng nguy hiếp, hắn nhất định phải nhường thế lực của mình có thể phát triển. Đây là một đầu không dừng được con đường, gỗ vẫn bản thân cũng không muốn cho nó dừng lại. Dù sao, hắn thực chất bên trong cũng không phải cái an phận người, như thế khó được có được một lần sống lại cơ hội, hắn cũng là không cam lòng cậu thả sống qua ngày. Nhưng theo ở cái thế giới này sống được càng lâu, cùng những cái kia có máu có thịt người tiếp xúc càng nhiều, hắn phát hiện mình đã càng ngày càng không thể thoát khỏi này sống lại một lần mang đến ảnh hưởng. Trách nhiệm là một loại bẩm sinh đồ vật, khi hắn lựa chọn tiếp nhận gỗ vẫn sẽ xì di sản về sau, hắn liền đã chú định muốn gánh chịu tới làm bạn trách nhiệm, mà khi hắn tự tay thôi động rất nhiều người vận mệnh về sau, trách nhiệm này bản thân cũng liền là chính hắn. Hắn không biết mình tâm thái là lúc nào dần dần biến hóa, nhưng hắn biết mình một đường làm nhiều chuyện như vậy, tâm tính tất nhiên sẽ sinh ra tương ứng biến hóa, không có biến hóa ngược lại sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Hoài nghi mình có phải hay không đã bị vệ tinh hoàn toàn cải tạo, hoài nghi mình mặt ngoài nhìn xem là cái có máu có thịt người, bên trong lại là cái không máu vô lệ máy móc. Tại đánh hạ Bình Nguyên Thánh Linh Đông Bộ địa khu, tiến vào Bạch Ngân lâu đài về sau, tại cùng ngập men một phen trường đàm, lại quay đầu xét lại chính mình một đường đi tới đường về sau, gỗ vẫn ý thức được mục tiêu của mình đã không chỉ là sống sót đơn giản như vậy. Hắn muốn sống, còn có vô số người tại dựa vào hắn còn sống, thậm chí tại hiện giai đoạn, toàn bộ ma đạo công nghiệp xã hội trật tự đều là dựa vào hắn mà còn sống, điểm này trái lại đồng dạng thành lập, hắn có thể đi đến vị trí này dựa vào cũng là này vô số người và sự việc vật. Đây là một cái khổng lồ cộng sinh quan hệ, ít nhất hiện giai đoạn là như thế này. Cho nên, Gỗ Vân muốn làm một món lớn, cũng tính không có uổng phí sống một lần, cũng tính xứng đáng chính mình đến nay nỗ lực. Mà về phần trừ cái đó ra, còn có cái gì nhân tố thúc đẩy Gỗ Vân ở trên con đường này tiếp tục đi tới đích? Đó là ngay cả chính hắn cũng nói không rõ. Hắn lắc đầu, đối ám bơ lộ ra một cái mỉm cười, đại khái là bởi vì dã tâm của ta quá lớn, theo đuổi đồ vật lại quá mức kinh thế hãi tục đi. Ta là làm không rõ ràng ngươi đều suy nghĩ cái gì. Nhưng nếu là những chuyện ngươi làm, cái kia chắc là có đạo lý đi. Ảm bờ nắm tóc, rất nhanh liền đem một vài nghị không hiểu sự tình ném tới sau đầu. Ngược lại ta liền ở bên cạnh nhìn xem đâu. luôn có thể thấy rõ ngươi muốn làm cái gì. Gỗ Văn nhìn cái này bán tinh linh liếc mắt, ngươi cũng là lòng tham rộng. À mợ không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh ngỡ ngực, đây coi như là ta ưu điểm lớn nhất. Gỗ Văn cười lắc đầu, sau đó nửa đùa nửa thật nói, không nói cái này, ngươi lần trước nói ngươi muốn cùng ngươi thần linh cầu nguyện một thoáng, hỏi thăm chân tướng, hỏi thăm ra cái gì tới. Hắn liền là như thế thuận miệng hỏi một chút, cũng không chờ mong ám bợ có thể đưa ra cái gì trả lời chắc chắn đến, dù sao cùng thần linh liên hệ nói nghe thì dễ, dù cho cái tên này thật chính là cái thần tuyển, muốn trực tiếp nghe được thần dụ đó cũng là cần thời gian dài chuẩn bị cùng đầy đủ vận may, tối thiểu khác giáo hội tất cả đều là như thế. Nhưng hắn không nghĩ tới ám bợ vậy mà lập tức liền nhẹ gật đầu, ta trở về liền hỏi a. Nhưng không hỏi ra đáp án tới. Ngươi thật đúng là hỏi. Gỗ Văn trừng trong mắt, vô ý thức đứng dậy, không hỏi ra đáp án. Ám ảnh nữ thần không có trả lời. Liền không có kết nối, thần dụ thảo luận nữ thần không tại cương vị, sau đó sẽ liên lạc lại. Ảm bờ nghiêm trang nói nói, dựa theo kinh nghiệm của ta, này một cái sau đó tối thiểu muốn mấy tháng. Gỗ Văn một mặt ngộng bức mà nhìn xem cái này bán tinh linh, lại không theo đối phương trên mặt nhìn ra mảy may mở ý đùa dẫn tới. Nhưng mấu chốt là, này tính cái gì thần dụ? Ám ảnh giáo phái bình thường nghe được thần dụ chẳng lẽ đều là cái này cách thức? Này khả năng không lớn a. Ngươi, cái này thần dụ tính tình huống bình thường sao? Gỗ Văn cảm giác khỏe miệng của mình có chút run rẩy động, nhưng tốt xấu ngựa khí vẫn tính bình tĩnh. Ảm bờ suy nghĩ một chút, gật gật đầu, kỳ thật vẫn rất phổ biến. Ta mặc dù cùng nữ thần quan hệ tốt, nhưng nữ thần bên kia giống như không luôn luôn có rảnh đáp lại ta, dưới đại bộ phận tình huống đều là này loại hồi phục. Gỗ Văn hơi nhíu lên lông mày. Tạm thời không thảo luận ám bở có phải hay không tại thuận miệng nói lung tung, trước hết giả thiết nàng nói đều là thật, cái kia đây có phải hay không mang ý nghĩa. Ám ảnh nữ thần nghĩ muốn đáp lại cái thế giới này, cho dù là đáp lại chính mình thần tuyển, đều là một kiện hết sức chuyện khó khăn. Trong lòng truyền đủ loại suy đoán, Gỗ Văn lại hỏi một câu, vậy trừ cái này thần dụ bên ngoài, còn có nội dung khác sao? Ám bở trả lời một mặt thản nhiên, "Hả? Có. Nữ thần sớm lưu cho ta cái thực đơn, để cho ta sau khi trở về dốc lòng nghiên cứu." Gỗ Văn, "Còn có khác sao?" "Không có." Gỗ Văn xoa trán của mình, cảm giác trước nay chưa có đau đầu, hắn nhìn xem thái độ này tương đương thản nhiên, ngựa khí phá lệ tự nhiên bán tinh linh, vẫn là nhịn không được chính mình nghi vấn chi tình, "Ngươi thật chính là ám ảnh thần tuyển sao? Ngươi xác định như lời ngươi nói thần dụ không phải chính ngươi gặm ám ảnh dược tề gặm nhiều sinh ra hào giác sao?" À bở quả nhiên lập tức liền trừng mắt lên đến, "Một bức nếu không phải đánh không lại ngươi hôm nay ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận." Biểu lộ trừng mắt Gỗ Văn, "Ngươi nghi vấn thực lực của ta có khả năng, ngươi không có thể nghi ngờ tín ngưỡng của ta. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần? Ta chủ yếu là tò mò." Gỗ Văn tại đối phương nói xong trước đó liền cắt ngang nói, "Như vậy đi, làm một cái thần tuyển ngươi ít nhất phải có chút siêu phàm thoát tục tính chất đặc biệt, ngươi dù cho thi triển một cái ám ảnh lĩnh vực thần thuật hoặc hiện ra một cái kỳ tích cũng tốt, ngươi có thể sao? Ta một cái lộn ngược ra sau liền có thể nhảy vào ám ảnh giới bên trong, ngươi còn muốn dạng gì ám ảnh lĩnh vực kỳ tích a?" Ám bờ chống lạnh, nửa người trên đi phía trước nghiêng, tựa hồ là nghĩ thể hiện ra một điểm khí thế hùng hổ dọa người đến. Nhưng này đưa đến nàng nhất định phải nắm cổ ngẩng ít nhất 90 độ mới có thể thấy Gỗ Văn mặt, đến mức chỉnh thể tư thái phá lệ buồn cười, chẳng lẽ ngươi muốn ta hiện tại liền chạy tiến vào ám ảnh giới bên trong kéo một cái ám ảnh trụ dân đi ra, ở trước mặt ngươi biểu diễn bị ám ảnh trụ dân hành hung một trận. Điều này cũng đúng, ngươi ám ảnh thiên phú bản thân liền là một kỳ tích. Gỗ Văn khoát khoát tay, ngay sau đó một mặt hoang mang, nhưng vì cái gì nhất định phải biểu diễn bị người hành hung? Ám bờ chống lạnh, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói nhảm a. Ta lại đánh không lại. Ngươi. Gỗ Văn chân mày hơi nhảy mà nhìn xem cái này bán tinh linh. Tại vài giây đồng hồ im lặng về sau, hắn rốt cục vẫn là nhịn không được bật cười. Giờ khắc này, liên quan tới Hắc Tịnh cùng thần linh uy hiếp, liên quan tới thống ngự một cái đế quốc trầm trọng trách nhiệm, liên quan tới tương lai nguy hiểm cùng trước mắt con đường khó khăn, tất cả những thứ này hết thảy mang đến áp lực, đều giống như tan thành mây khói. Hắn không thể ức chế cười, cười có chừng nửa phút, mới thở sâu bình tĩnh trở lại, nhưng khỏe mắt vẫn mang theo ý cười, "Được à, vấn đề này liền tạm thời dừng ở đây, tại ngươi có thể liên hệ với nữ thần của ngươi trước đó, chúng ta trước không thảo luận nó." Ảm bợ cau mày, mặc dù nói thì nói như thế, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi mới vừa rồi là đang cười nhạo ta. Cũng không là, ta chỉ là đột nhiên tâm tình tốt rồi mà thôi. Gỗ Văn cười lắc đầu, tiếp lấy đi vào phía trước cửa sổ, tiện tay vung lên, màn cửa liền hướng hai bên tối lui. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu sáng Thánh Sunny, thành bảo bên ngoài quảng trường bên trên đang ở cử hành khánh điện, thành bảo bên trong trong đình viện cũng đang chuẩn bị buổi tối đống lửa cùng ma pháp biểu diễn, thành phố cổ xưa ngày hôm đó sinh cơ bừng bừng, cờ xí tung bay. Mặc kệ tương lai như thế nào, hôm nay đều là mỹ hảo một ngày. Đi đình viện hít thở không khí đi. Chương 677, ở giữa màn, gió không ngừng. Cổ lão Bạch Ngân lâu đài bị triệt để tu chỉnh, bụi cây cùng bồn hoa đã trải qua thỏa đáng tu bổ, cùng đã mấy trăm năm lịch sử cổ điện lập trụ cùng bao lơn bị trang trí lên tươi đẹp vòng hoa, vẽ có đế quốc huy hiệu màn vải theo thành bảo lầu 2 một mực rủ xuống rơi đến mặt đất, mà tại chủ bảo trước cỡ lớn trong đình viện, làm buổi chiều yến hội chuẩn bị sân bãi đã sẵn sàng. Lên ngôi nghi thức về sau tiệc tối đem chia làm nội ngoại hai bộ phận, thành bảo phòng khách chính làm cử hành bên trong yến hội nơi trốn, có càng hoa mỹ trang trí cùng càng nghiêm khắc lễ nghi quy tắc. Thành bảo chính diện đình viện thì là bên ngoài yến hội, đem mời xin tất cả vương đô quý tộc, thương nhân đại biểu, giáo hội cùng thị dân các đại biểu tham gia. Rõ ràng, dễ bệ ỷ cả càng ưa thích đình viện nơi này nhiệt nhiệt nháo nháo không khí. Cô nương này bị cưỡng chế đổi lại dùng cho có mặt chính quy trường hợp cung đình váy dài, nhưng ung dung hoa quý váy cũng không cách nào ngăn cản nàng cái kia viên nhảy vào tâm. Nàng tại Bạch Ngân lâu đài trước buồn hoa cùng suối phun ở giữa chạy tới chạy lui, đối với nơi này hết thảy đều lộ ra tò mò vạn phần. Lần trước tới thời điểm, thân phận của nàng vẫn là nam cảnh nghèo túng nhỏ quý tộc, lại có lao tổ tông toàn chính áp trận, tại Bạch Ngân lâu đài bên trong căn bản không dám chạy loạn. Khắp nơi, thậm chí bốn phía nhìn nhiều đều phải cẩn thận, nhưng hôm nay, không ai có thể quản được nàng. Ít nhất ngoại trừ hai vị trưởng bối bên ngoài, tòa lâu đài này bên trong không ai có thể dám quan tâm nàng. Phương Bắc bụi cây thật cùng Nam Phương không giống nhau ai, thứ này tại chúng ta bên kia có thể hiếm thấy, đặc biệt khó nuôi sống. Dễ bẹ ỉ cả ngồi xổm ở buồn hoa trước, một bên níu lấy buồn hoa chúng quanh bụi cây cành lá, một bên cùng bên cạnh nữ buộc bẫy bạ không ngừng. Gần nhất học viện bên kia giờ ỉ nhóm ngay tại nghiên cứu Nam Bắc thực vật cấy ghép vấn đề, bọn hắn nghĩ dày vò ra càng thêm kháng lạnh cây nông nghiệp. Nông học tiểu tổ ngươi biết không? Đi theo dễ bẹ ỉ cả bên cạnh nữ buộc là cái hơn 20 tuổi tóc vàng cô nương, người sau giờ phút này một mặt bất đắc dĩ, lại dẫn một vẻ khẩn trương nhìn một chút chúng quanh, túi người cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở lấy, điện hạ, xin đừng nên cách đây chút có cây quá gần, ngài váy. Này, không có việc gì. Ngược lại liền xuyên cả ngày hôm nay, dễ bẹ ỉ cả khoát tay, so với cái này, ngươi sẽ dùng diệp tử làm chạm canh gác sao? Tóc vàng nữ buộc sửng sốt một chút, lộ ra khó xử bộ dáng. Điện hạ, vô cùng thật có lỗi, ta sẽ không. Ngươi này lại không được, còn không bằng bẹ tì đây. Nói đến, bẹ tì đâu? Dễ bẹ ỉ cả cuối cùng nhớ ra đi theo chính mình cùng đi đến tiểu nữ buộc, nàng to mò ngẩng đầu bốn phía tìm kiếm lấy, một bên tìm một bên thuận miệng hỏi thăm, ai, ngươi trông thấy bẹ tì rồi hả? Nữ buộc dùng sức đi theo công chúa điện hạ mạch suy nghĩ. Phản ứng một thoáng mới ý thức tới đối phương nói là cái kia thoạt nhìn có chút ngốc tiểu nữ buộc, bẹ tì. Ta vừa mới nhìn đến nàng tại suối phun bên cạnh mọi người. Một bên trả lời, nữ buộc trong lòng còn nhịn không được nổi lên nói thầm, nàng hoàn toàn không có thể hiểu được cái kia thoạt nhìn đầu óc không dùng được tiểu nữ buộc là thế nào có thể bị chọn làm nội đình nữ buộc trưởng, chức vị thậm chí còn cao hơn chính mình một đầu. Cái kia ngốc tiểu cô nương tại cung đình lễ nghi phương diện căn bản là rốt đặc cắn mai, mà lại phản ứng chậm để cho người ta lo lắng, nàng thậm chí giống như là lần đầu tiên tới nhiều người như vậy trường hợp, căn bản không biết nên đứng ở nơi nào. Không ai chào hỏi thời điểm ngay tại buồn hoa hoặc suối phun loại hình địa phương mà người. Nhưng chính là như thế cái phản ứng trì độn tiểu cô nương, vậy mà lại rất chịu tân hoàng thất yêu thích, cái này thực sự để cho người ta khó có thể lý giải được. Nàng nơi này vừa hoang mang đến một nửa, liền thấy dễ bẻ ỉ cả đưa cổ hướng suối phun phương hướng nhìn thoáng qua, công chúa điện hạ hạ một động tác nhường vị này nữ buộc kém chút kinh nhảy dựng lên, dễ bẻ ỉ cả nhấc vung tay lên, liền là cái sáng ngời chói mắt hỏa cầu bay lên không trung. Điện hạ, ngài cái này. Tại tóc vàng nữ buộc tiếng kinh hô bên trong, sáng ngời hỏa cầu đã tại đỉnh viện vùng trời nổ tung. Ma pháp quang diễm giữa không trùng tạo thành một chuỗi rõ ràng ngay ngắn chữ cái, bệ tỷ tới đây một chút. Không lâu lắm, tại nữ buộc trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú bên trong, cái kia gọi bệ tỷ tiểu nữ buộc cực nhanh từ nơi không xa chạy tới, cũng tại dễ bệ ỉ cả trước mặt dùng sức không người chào, tiểu thư ngài gọi ta. Tóc vàng nữ buộc muốn nhắc nhở vị này tân nhiệm nữ buộc trưởng, hiện tại đối dễ bệ ỉ cả xưng hô hẳn là điện hạ mà không phải tiểu thư, nhưng trước mắt hai cái cô nương đã không nữa phản ứng nàng, dễ bệ ỉ cả cùng bệ tỷ một khối ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai người theo bụi cây bên trên nắm chặt nhiều cái lá cây, xếp thành diệp tử chạm canh gác. Ngươi một thoáng ta một thoáng thổi, hi hi ha ha cười thành một mảnh. Gỗ Vân khi nhìn đến một quả cầu lửa nổ tung thành một chuỗi chữ cái thời điểm liền đoán được đây là ai kết tác, hắn mang theo ảm bợ lần theo hỏa cầu bay lên phương vị tìm đi, quả nhiên tìm được đang cùng bệ tỷ cùng một chỗ ngồi chồm hổm trên mặt đất thổi diệp tử dễ bệ ỉ cả, tại các nàng bên cạnh thì còn đứng lấy một cái mặt mũi tràn đầy luống cuống, người mặc thị nữ quần áo và trang sức tóc vàng cô nương. Bệ hạ, đang đứng ở mờ mịt trạng thái nữ buộc thấy Gỗ Vân xuất hiện, lập tức càng thêm luống cuống lại khẩn trương lên, điện hạ nàng. Nàng lời còn chưa dứt, dễ bệ ỉ cả đã kinh hô nhảy dựng lên. Hoa. Tổ tiên đại nhân đến. Bệ tỷ thì chậm nửa nhịp, cũng đi theo đứng lên, lao ra. A, bệ hạ. Cái này luôn luôn phản ứng trì độn cô nương vậy mà kịp thời nhớ tới chính xác xưng hô, mặc dù nàng lần thứ nhất vẫn là gọi sai. Không sao, hôm nay hảo hảo buông lòng một chút đi. Gỗ Vân thấy trước mắt đổi lại cung đình váy dài, khí chất lại mảy may không nhận quần áo và trang sức trói buộc dễ bệ ỉ cả liền không nhịn được tâm tình lương tốt, hắn khoát tay áo, chỉ bất quá tận lực đừng ném hỏa cầu, đêm xuống sẽ có pháp sư tại tòa thành bên trên không trôi nổi rõ xét, ngoại trừ đặc biệt khu vực ma lực diễm hỏa bên ngoài. Ngươi dạng này đột nhiên ném ra hỏa cầu dễ dàng đem người nổ xuống tới. Hả, biết. Gỗ Vân gật đầu cười, vừa nhìn về phía bên cạnh cái kia chân tay luống cuống, mờ mịt đờ đẫn tóc vàng cô nương, ngươi là Bạch Ngân lâu đài bên trong nguyên bản nữ buộc à? Tóc vàng cô nương tranh thủ thời gian túi lầu xuống, đúng vậy, bệ hạ. Vung lòng một chút, thích ứng một cái đi, nếu như ngươi nguyện ý tiếp tục làm tân hoàng thất hiệu lực, nên thói quen loại quy củ này tương đối ít sinh hoạt. Là, bệ hạ. Gỗ Vân một tiếng liền chuẩn bị rời đi nơi này, nhưng hắn vừa muốn cất bước liền bị dễ bẻ ỉ cả gọi lại, đúng rồi. Tổ tiên đại nhân, nghe nói Victoria nữ công tức bên người cái kia tóc đen nữ buộc bản thể là một đầu hắc long, là thật sao? Ngươi là nghe ai nói? Gỗ Vân dừng bước lại, có chút ngoài ý muốn mà nhìn xem dễ bệ ý cả, tin tức này mặc dù không có giữ bí mật, nhưng hẳn là cũng không có công khai a. Ta nghe Philip nói, còn có rất nhiều binh sĩ đang đàm luận đây. Cũng thế, làm thiên người chứng kiến rất nhiều, Gỗ Vân gật gật đầu, không sai, nàng gọi Maggie, là hắc long, nhưng bản thân nàng cũng không cố ý bốn phía lan truyền. Ngươi làm sao đột nhiên đối cái này cảm thấy hứng thú? A, ta chỉ là có chút tò mò, lại có long cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ ai? Dễ bẹ ý cả nháy mắt, mặt mũi tràn đầy tò mò tìm tòi nghiên cứu thần thái, nghe nói long tộc ma pháp rất mạnh mẽ, ngài nói mạ gỉ cũng sẽ long ngữ ma pháp sao? Cái này khó mà nói, có lẽ sẽ, nhưng tựa hồ so bình thường cự long muốn yếu một ít. Gỗ Vẩn thuận miệng nói xong, ngay sau đó nhắc nhở nói, sau lưng đàm luận này chút không tốt, ngươi có thể làm mặt đi hỏi một chút nàng, nhưng phải chú ý lễ phép, nàng cự long huyết thống tựa hồ có chút vấn đề, nếu như nàng không muốn nói, ngươi không muốn quá mạo phạm. Dễ bẹ ỉ cả dùng sức gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ngài yên tâm, ngài yên tâm, ta có thể lễ phép. Nói thật, Gỗ Vẩn thật là có điểm hoài nghi cô nương này trong miệng có thể lễ phép đến cùng có mấy phần có độ tin cậy, dù sao theo hở thì nói, năm đó dễ bẹ ỉ cả kém nhất hai môn công khóa liền là lễ nghi cùng lịch sử. Lúc ấy cô nương này giáo dục kinh phí bên trong có gần 1/3 đều tiêu vào này hai khóa lao sư tiền thuốc men bên trên, nhưng nghĩ lại, dễ bẹ ỉ cả chỉ là lễ nghi khóa không đạt tiêu chuẩn, lễ phép có lẽ vẫn là không có vấn đề. Dù sao cho đến ngày nay quý tộc trong mắt lễ cùng đại chúng lễ phép tới một mức độ nào đó đã hiện ra phân liệt trạng thái, dễ bẹ ỉ cả là cái nhìn thấy so với chính mình lớn tuổi bình dân đều sẽ túi đầu chào hỏi cô nương, có thể nàng này phần khiêm tốn cùng khiêm tốn tại chính thống lễ nghi quy tắc bên trong liền là vô lễ ngu dốt biểu hiện. Thượng tầng xã hội lễ nghi quy tắc cùng tầng dưới đại chúng sinh hoạt trật tự xuất hiện nghiêm trọng cắt đứt, nay tới một mức độ nào đó kỳ thật liền là xã hội kết cấu xuất hiện mất cân bằng, xã hội các tầng sinh ra mâu thuẫn điểm báo trước cùng đặc thù. Từ một điểm này xem, dễ bẹ ỉ cả lễ nghi khóa thất bại đảo là một chuyện tốt, cái này khiến nàng không cần thích ứng liền tiếp nhận Gỗ Vẩn quán thâu rất nhiều bình đẳng lý niệm. Có lẽ Gỗ Vẩn nên vui mừng dễ bẹ ỉ cả khi còn bé gia tộc tài chính khó khăn, cho tới khi năm sệ sĩ tử tức cùng hở tị không thể cho cô nương này thỉnh cái văn võ song toàn lễ nghi lao sư. Bằng không hắn hiện tại đối rể bẹ ỉ cả giáo dục liền muốn có mặt khác một tầng nhức đầu. Mang theo vẻ mỉm cười, Gỗ Vẩn mang theo ảm bờ vượt qua trong đình viện bùn hoa, tại hướng đi đất trống trên đường, hắn nghe được một tiếng vang dội tiếng còi theo bên cạnh truyền đến. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, thấy ảm bờ đang nắm nuốt một viên gãy dâng lên phiến lá, người sau nắm phiến lá xích lại gần bờ môi, lại dùng sức thổi một cái, chạm canh gác tiếng vang dội. Người cũng sẽ, lại không khó. Ai bảo ngươi? Ta giữ phụ. Ảm bờ vừa nói, một bên méo méo trong tay diệp tử chạm canh gác, bẹp bờ môi, tiện tay ném đi. Tiểu hài tử mới ưa thích chơi cái này. Nàng nói thầm lấy, chỉ bất quá đột nhiên thấy dễ bẹ ỉ cả cùng bẹ tì đang chơi, nhớ tới chính mình cũng đã biết, tiện tay gãy một cái. Gỗ Vẩn yên lặng nhìn ám bờ lên mắt, không hề nói gì, mà là quay đầu, nhìn về phía trước suối phun quảng trường phương hướng. Một đám ăn mặc hoa lệ quần áo và trang sức quý tộc nam sĩ cùng phu tiểu tỷ tụ tập tại cái kia trên quảng trường nhỏ, đám người tiêu điểm lại là một người mặc trường bào màu xám, râu tóc rối bời một mảnh, khom lưng lưng còn một mặt cười đùa tí từng tiểu lão đầu, người sau đang trong đám người hồng quang đầy mặt bàn luận trên trời dưới biển. Dẫn tới chung quanh quý tộc nam sĩ liên tiếp gật đầu, quý phụ nhân cùng các tiểu thư thỉnh thoảng lộ ra nụ cười. Gỗ Vẩn đoán kịch mạn khẳng định lại là tại chào hàng hắn gạt người đồ vật, hoặc là ăn không chết người thuốc giả, hoặc là không có một chút tác dụng hộ thân phủ, cái kia chút hù gạt người đồ vật không có mấy người sẽ làm thật, nhưng hắn chịu lấy đế quốc thủ tịch giờ ỷ cùng đại sư cấp nghiên cứu viên tên tuổi, tại đây bên trong luôn luôn không thể thiếu có người cổ vũ. Gỗ Vẩn quay đầu nhìn về phía Amber, ngươi còn không có cùng kịch mạn nói qua a? Còn không có. Amber dừng lại một chút, tựa hồ mang theo một vẻ khẩn trương cùng lưỡng lự, ta trước đó vội vàng an bài bảo an, không có thời gian. Hiện tại chúng ta đều có thời gian, Địch Mạn nhìn qua cũng hết sức có thời gian. Gỗ Vẩn nói, đi nói chuyện đi. Ảm bờ ngẩng đầu, ngươi cùng ta cùng đi. Gỗ Vẩn cười cười, không có trả lời, mang theo Ảm bờ trực tiếp đi thẳng về phía trước. Suối phun phụ cận đám người chú ý tới Gỗ Vẩn thân ảnh, dồn dập túi đầu gửi lời chào, hướng hai bên tối lui, chỉ để lại Địch Mạn đứng ở nơi đó. Cái này lão dở y ngẩng đầu, vỗ tay một cái, đối Gỗ Vẩn mở ra tay lộ ra nụ cười, ngài đến lúc này, việc buôn bán của ta cũng bị mất. Sau đó lại nói việc buôn bán của ngươi đi, Gỗ Vẩn nói xong, nắm Ảm Bờ hơi hơi đẩy về phía trước nửa bước, ngươi không phải có đồ vật muốn giao cho nàng sao? Giao cho ta. Ảm Bờ sững sốt một chút, mở to hai mắt quay đầu nhìn về phía Gỗ Vẩn. Vài ngày trước bệ hạ liền cùng ta thông một lần tin, nói tới ngươi dưỡng phụ cùng xuất thân của ngươi. Địch Mạn nhìn xem Ảm Bờ, nếp nhăn tung hoành trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn nói với ta, có chút bí mật tốt nhất đừng mang vào trong quan tài, ta liền nói cho hắn biết, ta có một ít gì đó muốn chuyển giao cho ngươi. Ảm Bờ ánh mắt tại Gỗ Vẩn cùng Địch Mạn ở giữa di động tới, cuối cùng rơi vào Địch Mạn trên thân, là cái gì? Địch Mạn khe khẽ thở dài, nếp nhăn trên mặt khẽ nhăn một cái, hắn tựa hồ còn muốn duy trì chính mình cái kia duy trì mấy chục năm cười đùa khuôn mặt, có thể bộ biểu tình này cuối cùng lại trở nên có chút buồn cười, sau đó hắn vươn tay, tại trường bảo bên trong túi móc ra một bản đã tương đương cũ nát bút ký. Đây là tắt bên trong luân đạo phu tên kia để lại cho ngươi, hắn nói nếu như một ngày kia, không cần lại lo lắng vương thất sát thủ cùng đuổi bắt nhân viên, là có thể đem cái này giao cho ngươi. Địch Mạn chậm rãi nói, nhưng ta từng một lần do dự qua có hay không nên làm như thế. Bởi vì này nội dung phía trên đối ngươi mà nói khả năng không tốt lắm tiếp nhận. Ta từng muốn đem nó mang vào trong quan tài đi. Có thể là bệ hạ nói cho ta biết, ngươi có quyền biết mình thân thế. À bở tại tiếp nhận quyển sổ kia thời điểm biểu lộ mang theo một tia chần chờ, tựa hồ là này che giấu mấy chục năm bí mật đột nhiên cứ như vậy hiện ra tại trước mắt mình, nhường vị này bán tinh linh có như vậy một lát đại nào trong không, nàng quên hỏi thăm, quên nghi vấn, chỉ là vô ý thức tiếp nhận Địch Mạn đưa tới đồ vật, mà tại nàng đem lật ra trước đó, Địch Mạn thanh âm lại lần nữa truyền đến. Tại sau khi xem xong, ta lại cùng ngươi nói một chút năm đó ta là tại sao biết ngươi dưỡng phụ. Chương 678, ạ bờ. Nghe được tin mạn, ạ bờ vô ý thức nhìn gỗ vần liếc mắt, người sau liền chủ động nói ra, ta có thể trở về tránh, nếu như ngươi không muốn để cho người bên ngoài nghe được. Không, ta không thèm để ý, ạ bờ lắc đầu, đầu óc ngươi dễ dùng, mà lại chắc chắn sẽ có ngoài dự liệu kiến giải, ta muốn cho ngươi cũng ở tại chỗ, mà lại bản bút ký này, ngươi cũng có thể nhìn một chút. Gỗ vần yên lặng nhìn ạ bờ liếc mắt, không có từ chối, chỉ là khẽ gật đầu. Suối phun bên cạnh cũng không thích hợp đào móc này chút bí ẩn hồi ức, ba người rời đi quá náo nhiệt đình viện. Tại Bạch Ngân lâu đài một tầng một gian trong phòng nghỉ, ạ bờ trịnh trọng kỳ sự đem quyển sổ kia để lên bàn, ngay trước gỗ vần cùng tịt mạn trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí mở ra nó cái kia cũ nát yếu ớt trang địa. Bên trong trang bên trên không có bất kỳ cái gì hoa văn cùng văn chương, không có thời đại này phần lớn quý tộc viết tay thư tịch bên trong phổ biến các loại hình dáng trang sức, tại tấm kia ố vàng trên giấy, chỉ viết lấy thật đơn giản một câu: "Cho nữ nhi của ta, hy vọng làm ngươi thấy nó thời điểm, ngươi đã sắp vui lại an toàn lớn lên." Nói nhảm vẫn là như vậy nhiều. Ạ bờ mím môi, động tác trên tay lại so vừa rồi càng cẩn thận. Chậm rãi lật ra tờ thứ nhất. Đây là một bản nhật ký, một bản dưới tình huống đặc thù viết liền nhật ký. Tiến vào ám ảnh cứ điểm ngày thứ ba. Làm một tên hoàng gia ảnh vệ, ta không nên tại thi hành nhiệm vụ cơ mật quá trình bên trong lưu lại bất luận cái gì chữ viết tính tư liệu. Đây là trái với giữ bí mật quy tắc hành vi, nhưng tình huống dưới mắt đặc thù, ta khả năng vô phương an toàn thoát cách nơi này, làm cho người đến sau lưu lại cảnh cáo cùng kinh nghiệm. Ta quyết định đem ta việc này một bộ phận nội dung ghi chép lại. Tên của ta là Tắt bên trong. Luân đạo phu, một tên hoàng gia ảnh vệ, ta phụng mệnh đi vào nam cảnh hắc ám sơn mạch. Tại đây mảnh bị nhân thần trung vứt bỏ trên đất tìm kiếm cổ đại di sản. Ta rất không may bị nhốt tại đây cái gọi là ám ảnh cứ điểm địa phương, ta tin tưởng nơi này chính là cổ đại di sản nơi trốn giấu. Căn cứ sớm nắm giữ tình báo, ám ảnh cứ điểm cũng không phải là vị tại chúng ta quen thuộc thế giới hiện thực, nó là cổ đại gòn đờ đế quốc thông qua cao siêu thất lạc kỹ thuật, tại ám ảnh giới bên trong mở ra một mảnh lãnh địa, nó phiêu phù ở hiện thế bên ngoài, nhưng cũng không có cùng ám ảnh giới thành lập ổn định kết nối, nó là một cái rời rạc không gian, chỉ có thông qua đặc biệt cửa chính cùng nghi thức mới có thể tiến nhập trong đó. Tình báo của ta có một phần là chính xác, Hắc Ám Sơn mạch bên trong xác thực tồn tại một cái thông hướng ám ảnh cứ điểm tọa độ không gian, ta tại tiết điểm này nghi thức khởi động, thành công tiến nhập nơi này, nhưng tình báo sai lầm chỗ ở chỗ, mở ra cửa chính sử dụng ám ảnh tỷ giới là duy nhất một lần, hoặc là nói, ta tìm không thấy cho nó một lần nữa bổ sung năng lượng biện pháp. Quốc vương bệ hạ đem trong tay hắn hai cái nhẫn một trong cho ta, hết sức rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới chiếc nhẫn kia tại mở ra ám ảnh cứ điểm thời điểm chỉ có thể dùng một lần. Vẹn vẹn nhìn như thế vài đoạn, ạ vỡ liền nhịn không được ngẩng đầu lên, cùng đồng dạng ngẩng đầu gỗ vẫn hai mặt nhìn nhau. Ám ảnh tỷ giới. Ả bờ vô ý thức cầm treo ở trên cổ mình một cây dây thừng, có hai cái tạo hình xưa cũ chiếc nhẫn đang treo ở dây chuyền kia bên trên, bên trong một cái vẫn có ma pháp quang sáng chói, một cái khác lại lu mờ ảm đạm. Có lưu ma pháp quang sáng chói chiếc nhẫn kia là theo Phở Giang Xít đệ hai tay ở bên trong lấy được, lu mờ ảm đạm chiếc nhẫn thì là Ả bờ từ nhỏ mang theo. Hiện tại, này hai cái nhẫn lai lịch cuối cùng đều có giải thích. Nàng cúi đầu xuống, tiếp tục xem hôm đó nhớ đến tiếp sau nội dung. Cứ việc bị nhốt trong đó, ta vẫn không thể không tán thưởng cổ gòn đỡ đế quốc kỹ thuật cao siêu. Ám ảnh cứ điểm là cái làm người khó có thể tưởng tượng địa phương, bao quát tiến vào cứ điểm quá trình đều là không thể tưởng tượng nổi. Ta đứng tại Hắc Ám Sơn mạch chính xác ma lực chỗ giao hội, chỉ cần làm chiếc nhận rót vào ma lực, liền có thể tại bình thường thời không bên trong mở ra một đạo thông hướng ám ảnh giới cửa chính. Ta hoài nghi chiếc nhận ở trong quá trình này chỉ là phát ra tín hiệu, chân chính mở cửa quá trình là do ám ảnh cứ điểm một loại nào đó công trình hoàn thành, nhưng ta đến bây giờ còn không tìm được manh mối. Nay tòa kiến trúc hùng vĩ vật dùng một loại nào đó nhân tạo chất liệu đúc thành, so nham thạch càng kiên cố hơn, nó phiêu phù ở một mảnh hư vô bên trong. Xung quanh không có bất kỳ cái gì lục địa tương liên. Nơi này trên bầu trời không có bất kỳ cái gì phát sáng thiên thể, điểm này cùng ám ảnh lĩnh vực chuyên lấy miêu tả tình cảnh tướng nhất trí. Vị trí của ta bây giờ hẳn là tại đây tòa cổ đại công trình tiền đỉnh, ta có khả năng thấy có một cánh cửa lớn, phía ngoài cửa chính lại là thuần túy hư vô hắc ám, cái này để người ta khó tránh khỏi hoài nghi cánh cửa này xuất hiện ý nghĩa, nhưng ta tại trước cổng chính phạm vi có hạn trên bình đài phát hiện một chút cổ quái lập trụ, ta hoài nghi chúng nó là dùng tới cố định một loại nào đó phương tiện giao thông, hoặc là dùng tới cố định một loại nào đó có thể tại ám ảnh giới đi xuyên vượt. Cưới, cổ đại gòn đờ người có lẽ có năng lực ở mảnh này hư vô trong bóng tối đi sâu thăm dò, dù sao bọn hắn có thể là không gì làm không được gòn đờ người. Đình viện bên kia là công trình kiến trúc chủ thể, một cái khổng lồ cung điện hoặc thành lũy. Ta đã thăm dò nó cửa vào một mảnh nhỏ địa phương, nó quy mô làm ta khiếp sợ, ở trong đó có vô số hành lang cùng gian phòng, còn có trống rỗng phòng khách cùng nhà kho. Ta không cách nào tưởng tượng lúc trước có bao nhiêu người tại chỗ ngồi này tại dị không gian công trình bên trong công tác cùng sinh hoạt. Nó quy mô là to lớn như thế. Đến mức ta hoài nghi rất nhiều người có khả năng tại đây bên trong sinh hoạt cả một đời, nếu có con mới sinh ra trong này, chỉ cần không người đối nó quán thâu chính xác tri thức, hắn chỉ sợ thậm chí lại không biết thế giới bên ngoài tồn tại. À, ta phong phú liên tưởng năng lực chỉ có thể dùng để giải bờn, cũng không thể để cho ta theo cái địa phương đáng chết này ra ngoài. À bỡ lật qua lại trang giấy, an tĩnh trong phòng nghỉ trong lúc nhất thời chỉ còn lại có trang giấy lật qua lật lại thanh âm, cùng với ba người nhẹ nhàng tiếng hít thở. Bị nốt ngày thứ tư. Ta lúc trước trong ba ngày một mực suy nghĩ là có nên hay không đi sâu thăm dò cứ điểm chỗ càng sâu. Khả năng này mang ý nghĩa ngoài định mức nguy hiểm, cổ đại công trình bên trong phòng vệ cơ chế khả năng còn tại sinh ra tác dụng, càng có thể có ngủ say di tích thủ vệ sẽ bị ta bừng tỉnh. Nghe nói vì ổ nẹt vương quốc ma ngẫu vệ binh có thể tại chủ nhân sau khi chết tiếp tục vận chuyển 600 năm, những truyền thuyết kia bên trong gọn đỡ thiết nhân binh sĩ chỉ sợ có thể vận chuyển càng lâu. Nhưng ta có lẽ nên bước lên một chút nguy hiểm, ta đã tại đỉnh viện cùng bên ngoài hành lang gấp khúc tìm 3 ngày, nơi này cũng không có khả năng mở ra cổng không gian trang bị, mà thức ăn của ta cùng uống nước đều đã đến vô cùng tình cảnh nguy hiểm, tại chết khát chết đói cùng bị cổ đại thủ vệ chặt xuống đầu ở giữa, người sau có lẽ tương đối nhân từ một chút. Ta muốn đi vào bên trong hành lang gấp khúc. Ngày thứ 6, vẫn bị nốt. Này đáng chết cứ điểm, vì sao lại lớn đến loại trình độ này? Nó đến cùng có bao nhiêu lần hành lang, có nhiều ít gian phòng, có nhiều ít phòng khách? Gọn đờ người là nắm một tòa thành thị người đều ném vào ám ảnh giới sao? Gọn đờ đế quốc kỹ thuật là cao cỡ nào siêu à? Bọn hắn có thể tại ám ảnh giới bên trong kiến tạo dạng này một tòa cứ điểm, bọn hắn có thể làm cho ngàn vạn người tại đây dị không gian bên trong thời gian dài sinh hoạt, mà ta, một cái đến từ trăm ngàn năm sau hoàng gia ảnh vệ, tại đây tòa cổ đại công trình bên trong lại chỉ có thể khắp nơi chui loạn, tìm không ra một điểm đầu mối, cái này thật sự là hết sức châm chọc một việc. Thuận tiện nói một câu, ta nước uống xong, đồ ăn cũng đã hao hết. Ngày thứ 7, ta phát hiện một cái gian phòng trống rỗng, nơi này trước kia có thể là một loại nào đó nghiên cứu công trình, ta nhìn thấy một chút có lưu phủ văn bình đài cùng nhìn không ra tác dụng đường ống, vật chứa, khiến cho người tiếc nuối là tất cả đường ống cùng trong thùng đều không có nước. Ta nhất định phải bắt đầu cân nhắc hậu sự. Ngày thứ 8, hôm nay từ mấu chốt là Zeo. Đúng vậy, Zeo. Tại đây ngăn cách trăm ngàn năm cứ điểm bên trong, lại có Zeo. Tại ám ảnh giới loại địa phương này, lại có Zeo. Chúng nó sinh trưởng tại một cái giống như là phòng thí nghiệm trong phòng, nơi này có rất nhiều cố định trên mặt đất cỡ lớn quản hình dáng vật chứa đều là trống không, nhưng bên trong một cái vật chứa tường ngoài cùng với phụ cận mặt tường, trên mặt đất mọc đầy này loại đáng yêu nhỏ thực vật. Liên cung ám ảnh giới bên trong sự vật khác một dạng, này chút rêu cũng bày biện ra màu xám đen, đến mức ta ngay từ đầu kém chút đem bọn nó cùng bình thường vết bẩn làm trộn lẫn, cảm ơn trời đất, ta tại trong phòng này dừng lại thêm một nhỏ lại. Rêu xuất hiện mang ý nghĩa ẩm ướt liền mang ý nghĩa nước. Rêu mùi vị có chút phát khổ, còn có một loại quái dị, phảng phất chất keo cảm giác, chúng nó đối ta khỏe mạnh khả năng không có gì tốt chỗ, nhưng ta không cố được nhiều như vậy, không có này chút rêu, ta trong vòng mấy ngày chỉ sợ cũng vĩnh viễn không cần để ý chính mình vấn đề sức khỏe. Rêu để cho ta khôi phục một chút thể lực, chúng nó ẩn chứa trình độ cũng đầy đủ cổ vũ tinh thần của ta, nhưng điểm ấy trình độ rõ ràng không đủ để duy trì thời gian dài sinh tồn. Ta góp nhặt phụ cận một cây đường ống bên trên hết thảy rêu, nắm chất lỏng đều ép đi ra cất vào ấm nước, ta muốn dẫn lấy này nho nhỏ cấp dưỡng, dùng gian phòng này làm trung tâm, bắt đầu thăm dò chung quanh gian phòng. Ngày thứ 9, ta không có tìm được nước, nhưng ta thấy được bóng người. Ta vô phương dùng chữ viết ghi chép chính mình một khắc này khiếp sợ, ta thấy được bóng người, nhưng bóng người theo góc phòng chợt lóe lên. Ta không xác định cái kia có phải thật vậy hay không. Chẳng lẽ những cái kia rêu chứa gây ảo ảnh thành phần? Nhưng ta nhất định phải theo dựa vào chúng nó để duy trì sinh tồn. Ngày thứ 10, ta tìm được nước. Tại một cái giống như là nhiều người dùng cơm địa phương, trong đó một cây đường ống lại còn có thể chảy ra nước tới, mà lại là thanh thủy. Ta nghĩ ta có khả năng tại đây bên trong sống rất lâu. Này chút thanh thủy xuất hiện, có phải hay không mang ý nghĩa nơi này một loại nào đó tịnh hóa trang bị còn đang vận hành? Phải chăng còn có càng nhiều trang bị đang vận hành lấy? À bờ nghiêm túc mà nhìn xem phía trên này mỗi một hàng chữ viết ghi chép, không tự giác cắn bờ môi của mình. Phản phất nhìn tận mắt chính mình dưỡng phụ tại như thế một tòa ngăn cách cổ đại cứ điểm bên trong gian nan thăm dò, duy trì sinh tồn, khi nhìn đến tắt bên trong. Luân đạo phu tìm tới nguồn nước về sau, nàng nhịn không được nhẹ giọng thở ra một hơi, hắn có thể tìm tới một cái còn có thể dùng quán cơm. Gô Vân ở bên cạnh khẽ gật đầu, đồng thời thấp giọng nói ra, ta càng hiếu kỳ hắn thấy bóng người là cái gì. Hắn tại đây bên trong nâng lên, ạ bỡ lật qua một trang, quét qua liếc mắt về sau chỉ nội dung phía trên. Ta lần nữa thấy được bóng người, mà lại không chỉ một, lần này ta có khả năng xác nhận, đó không phải là ảo giác. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp để cho ta càng thêm kinh ngạc cùng hoang mang. Những bóng người kia là ám ảnh trụ dân. Bọn hắn cùng chuyên lấy bên trong ghi lại một dạng, phản phất như ưu linh không có hình thể, bị một loại nào đó rách dưới quấn vải liệm bọc thành hình người. Bọn hắn tại ám ảnh giới bên trong xuyên qua tự nhiên, mà lại rõ ràng chú ý tới ta cái này xông vào khách không mời mà đến. Ta chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng chiến đấu cũng không phát sinh. Hết thể học thuật ghi chép đều nói ám ảnh trụ dân sẽ công kích hết thể xông vào ám ảnh giới vật chất sinh vật, nhưng mà những cái kia ám ảnh trụ dân lại chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lấy ta. Ta có khả năng khẳng định bọn hắn là tại nhìn chăm chú, mặc dù những cái kia cuốn vải liệm bên trong chỉ có trống rông hắc ám. Làm người khó mà chịu đựng rằng co về sau, ám ảnh trụ dân đều rời đi, giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì trao đổi. Ta hoàn toàn không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì. Ám bờ nhíu mày, nàng cũng cảm giác mình dưỡng phụ gặp được những cái kia ám ảnh trụ dân có chút cổ quái, nhưng lại không có cách nào làm ra nói rõ lý do, đành phải nắm những nghi vấn này nén ở trong lòng, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Tại một trang mới, tắt bên trong. Luân đạo phu chữ viết tiếp tục ghi chép hắn ở trong tối ảnh cứ điểm bên trong trải qua. Ngày thứ 14, ta phát hiện một cái phòng, trong phòng này một ít trang bị còn đang vận hành. Ta khó mà chuẩn xác miêu tả ta chỗ nhìn thấy đồ vật, những vật kia thật sự là vượt ra khỏi kiến thức của ta phạm chủ. Tại một cây to lớn trụ cột chung quanh, ta nhìn thấy hàng loạt màu vàng nhạt hơi mở hình cái trứng vật chứa bị cố định tại từng cái giá đỡ bên trên, những cái kia hình cái trứng vật chứa kích thước đại khái tương đương với một đầu thành niên châu. Có rất nhiều đường ống theo cái kia cỡ lớn trụ cột bên trong dọc theo người ra ngoài, liên tiếp đến chung quanh hình cái trứng vật chứa lên. cơ hồ tất cả vật chứa đều là xấu, vỡ tan, nghiêng lệch, rơi xuống đất, nội dung bên trong vật đều đã khô cạn, mà tại những cái kia hư hao trong thùng, ta thấy được rất nhiều nho nhỏ thi cốt. Này làm ta không rét mà run, làm một tên hoàng gia ảnh vệ, ta đã từng gặp rất nhiều thê thảm cảnh tượng, nhìn thấy qua rất nhiều tử vong tình cảnh, nhưng này chút trong thùng nho nhỏ thi cốt, so ta đã thấy những cảnh tượng kia đều muốn quỷ dị khủng bố, cái này khiến ta không khỏi hoài nghi, năm đó gọn đỡ người đến cùng tại đây bên trong làm những gì. Ta mang theo khiếp sợ cùng khẩn trương kiểm tra gian phòng này, sau đó phát hiện nàng. Một cái duy nhất hoàn chỉnh vật chứa, một cái duy nhất còn sống cá thể. Nàng có quắp tại một loại nào đó trong chất lỏng, phiêu phủ ở nửa thủy tinh trong suốt trong thùng, tất cả những thứ này nhìn qua tựa như một viên amber. Ta không cách nào hình dung bản thân vào một khắc này tâm tình, mà càng làm cho ta tay chân luống cuống, là này chút thủy tinh vật chứa cùng nhiệm vụ bên trong miêu tả mục tiêu vật phẩm hoàn toàn nhất trí, ý vị này. Trong thùng đồ vật, chính là ta muốn mang về cổ đại di sản. Nhiệm vụ của ta có khả năng hoàn thành, nhưng điều kiện tiên quyết là ta nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài, hơn nữa còn muốn dẫn lấy cái này để cho người ta không có chỗ xuống tay vật chứa ra ngoài, nếu như tùy tiện mở ra nó, bên trong tiểu nữ hài có thể hay không trực tiếp chết đi. Đây là kiện hết sức chuyện khó giải quyết. À mở con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt trang giấy, dù cho nàng đã xem xong một trang này nội dung, cũng từ đầu đến cuối không có lật đến trang kế tiếp động tác, mãi đến một phút đồng hồ sau, gỗ vẫn mới nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. À mở giật mình tỉnh lại, sau đó hít một hơi thật sâu, vượt qua một trang này. Ngày thứ 15, ta còn không có nghĩ rõ ràng nên làm như thế nào, nhưng ta đột nhiên ý thức được chính mình nghĩ như thế nào cũng không dùng, ta còn bị vây ở chỗ này đây. Một cái liền sống sót ra ngoài đều làm không được người, lại đi suy nghĩ gì hoàn thành nhiệm vụ, thật sự là si tâm vọng tưởng quá mức. Ta tạm thời nằm trước mắt vô phương giải quyết vấn đề đặt vào một bên, một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến tìm kiếm đường ra lên. Cân nhắc đến chỉ sợ ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, có thể buổi tiếp ta đều chỉ còn lại có cái này ám bờ bên trong tiểu gia hỏa, ta cho nàng lấy cái tên, liền gọi ám bờ. Nhưng ta đoán nàng nên còn có khác tên, nơi này mỗi một cái hình cái trứng vật chứa cái bệ bên trên đều khắc lấy một hàng chữ mẹ, mỗi cái vật chứa chữ cái đều có chút hứa khác biệt, chúng nó có lẽ mới thật sự là tên. Cứ việc ta cũng hoài nghi năm đó ở làm việc ở đây gòn đờ các học giả có phải thật vậy hay không sẽ cho một nhóm vật thí nghiệm đặt tên, nhưng lại là 1000 năm trước cổ gòn đờ văn, cùng bây giờ thông dụng bảng chữ cái có rất lớn khác biệt, mà ta cổ đại chữ viết chi thức vừa lúc là yếu hạng, ta chỉ có thể nắm những chữ này miêu tả xuống tới. Nếu có một ngày thật có thể sống sót ra ngoài, có lẽ vương đô các học giả có thể giải đáp nghi ngờ của ta, để cho ta hiểu rõ tiểu gia hỏa này chân chính tên, hoặc là ít nhất hiểu rõ năm đó những gòn đờ đó người là xưng hô như thế nào nàng. Tại một trang này cuối cùng, tắt bên trong, Luân đạo phu lưu lại một mảnh rất lớn trống không, tại cái kia trống không địa phương, hắn dùng to thêm kiểu chữ tô lại rơi xuống một nhóm ở thời đại này đã có rất ít người có thể xem hiểu chữ cái. À bơ nhìn chằm chằm hàng chữ kia mẹ, sau một lát mới ngẩng đầu, nhìn xem gỗ vằn con mắt, những chữ này là có ý gì? Ta nguyên bản kêu cái gì? Gỗ vằn theo những chữ kia mẹ bên trên thu tầm mắt lại, hắn yên lặng nhìn ám bờ 4-5 giây, cuối cùng mới nhẹ giọng thở ra một hơi, lái chậm chậm khẩu. Người nhân tạo số 36. Chương 679, những cái kia đã qua. Người nhân tạo số 36. Trong phòng an tĩnh lại, ạ bỡ lặng lặng mà nhìn xem nhật ký bên trên miêu tả ra cái kia một hàng chữ mẹ, dòng dã 2 phút bên trong, nàng đều không nói một lời. Nhưng ngay tại gỗ vằn nhịn không được muốn nói điểm gì thời điểm, ạ bỡ ngón tay lại độ rời động, nàng ngậm miệng, rất chậm rất chật đất đem nhật ký lật đến trang kế tiếp. Sơ gì? Gian đôn chuyện xưa vẫn còn tiếp tục. Ta cơ giới biểu bị hư, tại dựa vào mạch đập cùng trực giác ghi chép 2 lần ngày về sau, ta không thể không từ bỏ đối thời gian truy cầu, hiện tại ta không biết đây là ngày thứ mấy, nhưng ta đoán mình đã tại đây tòa cổ đại cứ điểm bên trong chờ đợi ít nhất nửa tháng. Trong thời gian này, chỉ có ảm bờ bồi tiếp ta. Tiểu gia hỏa này hết sức an tĩnh ngủ ở nàng giường ngủ bên trong, không có bất kỳ cái gì tiếng động, ta mấy ngày gần đây nhất bắt đầu thử nghiệm nói chuyện cùng nàng, mà nàng dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì đáp lại, nhưng ta vẫn là tại mỗi ngày làm như vậy, nói chuyện có khả năng duy trì ý chí cùng thần trí tỉnh táo, mà một cái trong ngủ mê tiểu nữ hài ít nhất so góc tường tảng đá càng thích hợp làm lắng nghe. Tại thời gian lâu như vậy bên trong, những cái kia ám ảnh trụ dân tổng cộng xuất hiện 2 lần, nói thật, những cái kia u hồn xuất hiện lại sẽ mang đến cho ta một vẻ vui mừng, bọn hắn xác thực hết sức quỷ dị, bộ dáng cũng có chút đáng sợ, nhưng ít ra bọn hắn là một loại nào đó vật sống. Ta có đôi khi thậm chí sẽ sinh ra một chút điên cuồng ý nghĩ, mong muốn thử nghiệm cùng những cái kia u hồn trao đổi, nhưng cái này thật sự là quá nguy hiểm. Ta cuối cùng đem chính mình điên cuồng ý nghĩ thay đổi thực tiễn một lần, nhưng mà những cái kia ám ảnh trụ dân căn bản chưa từng để ý tới ta. Bọn hắn chỉ là tại trong phòng này du đãng chỉ chốc lát, sau đó liền dần dần tiêu tán. Sau cùng, vẫn là chỉ có ảm bờ bồi tiếp ta. Ta khỏe mạnh tình huống tại chuyển biến xấu, đây là tất nhiên. Ta tại đây bên trong có thể tìm tới hết thể cấp dưỡng cũng chỉ có rêu cùng nước, trên thực tế ta có thể theo dựa vào chúng nó sống tới ngày nay cũng đã là một kỳ tích, sinh trưởng tại ám ảnh giới bên trong rêu vậy mà có thể để người ta duy trì sinh tồn, bản thân cái này đã là một loại ban ân, không phải sao? Ta hết sức hoảng hốt, phát một trận sốt nhẹ, có lẽ là bởi vì sàn nhà quá mát, có lẽ là bởi vì ta quá hư nhược, trận này không đáng chú ý bệnh nhẹ cơ hồ khiến ta lập tức hoạch định xong chính mình tất cả hậu sự, nhưng quy hoạch hậu sự thì có ích lợi gì đâu. Hôm nay ta lần thứ nhất mắng quốc vương, vinh dự đã cách ta đã đi xa. Phía ngoài thời gian trải qua bao lâu? Ta sớm đã từ bỏ ghi chép ngày, tính ra thời gian đối với ta mà nói biến thành chuyện không thể nào. Ta chỉ có thể bằng bản năng phán đoán, nói không chừng ta đã tại đây bên trong chờ đợi đến mấy năm, vương đô bên kia hơn phân nửa đã đem ta liệt vào nhân viên mất tích đi, hoặc là dựa theo hoàng gia ảnh vệ quy củ, liệt vào hư hư thực thực phản bội chạy trốn. Ta trong khoảng thời gian này một mực tại giảm bất ghi nhật ký số lần, cũng tận lực tinh giản chữ cái, thu nhỏ kiểu chữ, bởi vì ta mực nước sắp hao hết, cứ việc ta đã cho chúng nó đổi nhiều lần nước, nhưng còn chưa đủ dùng. Ngày mai ta muốn nếm thử dùng những cái kia rêu đốt thành cho bụi, lại đổi tiếp nước xem có thể hay không chế tác một chút mực nước, nếu như không thể thoại. Sau này nếu như còn muốn biết những thứ gì, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng máu của mình. Ta làm ra một chút kém mực nước, màu sắc có chút kỳ quái, mùi cũng thế, thế nhưng hết sức rõ ràng, chúng nó là có thể dùng tới viết chữ. Hôm nay phát sinh một kiện giá trị tuyệt đối đến ghi chép sự tình. Giá trị tuyệt đối đến ghi chép. Ảm bờ hoạt động một chút, chính xác 100%, ta dám khẳng định, nàng nhúc nhích một chút tay nhỏ, nàng đang hút ngón tay của mình. Nàng là còn sống. Nàng quả nhiên là còn sống. Tại đây về sau, là sợ gì? Dạn luôn tại hưng phấn tâm tình kích động bên trong viết xuống rất nhiều tán loạn ghi lại, trong đó cũng bao quát một chút hắn ở trong tối ảnh cứ điểm bên trong duy trì sinh tồn trải qua. Ảm bờ tựa hồ trở nên không nhịn được, nàng lật qua lật lại trang giấy tốc độ biến nhanh, mãi đến tại một tờ bút tích hơi có chút run run. Viết người tựa hồ phá lệ kích động nhật ký trang trước mới ngừng lại được. Ta không biết mình làm cái gì, cũng có thể là không liên quan gì đến ta, nhưng trong phòng cổ đại trang bị đột nhiên phát ra một chút tiếng động, có kỳ quái tiếng nước cùng tiếng ông ông theo cái kia cây cột lớn bên trong truyền đến, ta cơ hồ là kinh nhảy đi tới ảm bờ chỗ ngủ, chúng thần ở trên a, ta nhìn thấy cái gì? Cái kia thủy tinh vật chứa mở ra, ảm bờ đang từ bên trong đó leo ra, dùng cả tay chân, kém chút ngã xuống đất. Đưa ta biết chỗ có thần minh cùng cổ nhân nhóm, ta căn bản là không có cách dùng chữ viết miêu tả một khắc này tâm tình của mình, ta rút chính mình mấy cái miệng dùng đầu đụng ở bên cạnh trên tường, sau đó la to, dùng tất cả phương pháp tới bài trừ ảo giác khả năng, đến cuối cùng mới xác nhận tất cả những thứ này là thật, mà ảm bở cứ như vậy ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn ta. Đáng chết, ta không có hủ đến nàng a. Ta phát hiện mình chỉ có thể dùng rêu tới nuôi dưỡng tiểu gia hỏa này, còn có so đây càng nguy hại, càng khiến người ta khẩn trương cùng hoảng hốt sao? Hải tử đáng thương này, nàng nên làm sao tại đây cái gặp quỷ địa phương sống sót? Cái kia hình cái trứng trong thùng còn sót lại một chút màu vàng nhạt mỏng manh chất lỏng, ít nhất chúng nó là không có độc. Ta thử nghiệm dùng chúng nó tới đốt cho Amber, người sau cực nhanh ăn hết một chút, nhưng những chất lỏng kia quá ít, ta vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết nàng ẩm thực vấn đề. Nàng không uống máu. Trong thùng còn sót lại chất lỏng chỉ còn lại có một chút xíu cuối cùng, ta đã không có lựa chọn. Ta nắm rêu đốt cho nàng, ta dùng thu tập được vỏ sắt vật chứa làm cái nồi, dùng trong kho hàng tìm tới có thể đốt rác rưởi sinh hỏa, ta nắm rêu nấu rất nát, để chúng nó biến thành một loại nào đó nát hồ hồ canh. Tại nhường Amber uống hết bọn chúng thời điểm, ta thậm chí cảm giác mình là đang cấp tiểu gia hỏa này uy độc dược. Nàng ăn hết những vật kia, mà lại tạm thời nhìn qua không có vấn đề, nhưng không xác định về sau sẽ như thế nào. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài ta đều phải gìn giữ tỉnh dậy, phòng ngừa nàng bởi vì nôn mửa mà sắp đến. Cảm ơn trời đất, nàng không có việc gì. Một trang này bút tích run run lợi hại, viết người khẩn trương tâm tình kích động phảng phất xuyên thấu qua bút họa giữ mấy chục năm, giờ phút này đang đầy tràn mặt giấy. Ảm bờ yên lặng nhìn xem cái kia nhất bút nhất họa xám chữ màu đen dấu vết, đột nhiên nhẹ nói ra, chắc không được ta giải không cao. Đúng không, lão bánh trưng? Đây là gỗ vẫn nghe qua không tốt nhất cười tự dễ. Hắn vươn tay, ấn theo Ảm bờ tóc, làm bàn tay lớn bao trùm lên đỉnh đầu thời điểm, cái này bán tinh linh thân thể nhẹ nhàng run nhúc nhích một chút, sau đó nàng mới thở sâu, tiếp tục hướng sau đảo đi. Một nghĩ đến tiểu gia hỏa này chỉ có thể cùng ta cùng một chỗ ăn này chút dê, ta liền tràn đầy tội ác cảm giác, nhưng so với cục diện bết bát nhất, có thể sống sót đã là thiên đại vật khí, ta cảm giác mình nên dừng lại oán trách, ít nhất hiện tại ta cuối cùng không phải lẻ loi một mình. Ảm bờ không biết nói chuyện, nàng chỉ có thể phát ra một loại quái dị khàn giọng thanh âm, nghe vào liền cùng những cái kia ám ảnh trụ dân trầm thấp nhất nỉ non. Nhưng nàng hiển nhiên là hy vọng cùng ta trao đổi. Ta hiện tại mỗi ngày phần lớn thời gian đều tại nói chuyện cùng nàng, mặc dù nàng không phát ra được đồng dạng thanh âm, nhưng ta luôn cảm thấy nàng ít nhất có thể nghe hiểu một chút. Ảm bờ học xong giúp ta làm mực nước, liền là nắm rêu đốt thành xám rót vào trong nước sau đó trộn, nhưng ta nhất định phải ở bên cạnh nhìn chằm chằm, bởi vì nàng sẽ ăn vụng. Ảm bờ đầu ngón tay tại những cái kia ố vàng yếu ớt trang giấy ở giữa chậm rãi di động tới, từng tờ lật qua, đem những cái kia ghi chép nàng tuổi thơ chữ viết chậm rãi lật đến cuối cùng, quyển nhật ký này cuối cùng đã tới nhanh phải kết thúc địa phương. Tại nhật ký cuối cùng, sợ gì? Gian Luân cuối cùng phát hiện hắn thu dưỡng tiểu gia hỏa chỗ dị thường. Ta nhìn thấy Ảm bợ tại cùng những cái kia ám ảnh trụ dân nói chuyện với nhau. Không, nghiêm ngặt mà nói cái kia cũng không tính là nói chuyện với nhau, bởi vì Ảm bợ vẫn chưa hết trình biểu đạt năng lực, nhưng bọn hắn ít nhất là tại trao đổi. Ảm bợ tại đối những cái kia đột nhiên xuất hiện u hồn khoa tay múa chân, mà những cái kia u hồn vậy mà tại làm ra đáp lại. Ta cơ hồ vô ý thức ra tay công kích những cái kia ám ảnh trụ dân, mà tại ý thức đến bọn hắn đối Ảm bợ thân cận về sau, ta kinh ngạc tột đỉnh. Ảm bờ có một loại nào đó ta không thể nào hiểu được ám ảnh thiên phú, ta cuối cùng có khả năng xác nhận điểm này. Nàng đã không chỉ một lần cùng những cái kia ám ảnh trụ dân nói chuyện phiếm, thậm chí lần trước còn kéo lên ta, nàng tựa hồ làn đếm thử nắm ta giới thiệu cho những cái kia đáng sợ ưu hồn, ta khẩn trương không biết nên làm phản ứng gì, mà những cái kia ưu hồn cũng như thường ngày không có trả lời, cái này khiến Ảm bờ tức giận một lúc lâu. Ta còn tận mắt thấy nàng trong phòng xuyên qua di chuyển, một cô ám ảnh lực lượng bao vây lấy nàng, để cho nàng cực nhanh theo gian phòng đầu này chạy đến đầu kia, mà cho dù là ta như vậy ám ảnh siêu phàm giả, cũng cơ hồ không thể đuổi kịp tốc độ của nàng. Nàng thậm chí tiến nhập một cái song toàn căn phòng bị kín, thông qua một loại nào đó cao tầng thứ ám ảnh nhảy vọt. Ta nghĩ ta đại khái đoán được thời cổ gọn đờ người vì sao lại nắm tiểu nữ hài này đặt ở trong thùng. Xuất chúng như thế ám ảnh lực lượng, này có lẽ liền là những cổ đó gọn đờ người kết quả. Ta thật rất tốt ngạc nhiên ám bợ sau lưng bí mật, rất tò mò những gọn đờ đó người đến cùng tại đây bên trong làm những gì. Lòng hiếu kỳ để cho ta nhớ lại thế giới bên ngoài sự tình, ta giữ chặt ám bợ giảng rất nhiều, hướng nàng miêu tả thế giới bên ngoài hoa cỏ cây cối, miêu tả những cái kia tươi đẹp màu sắc, nàng vô cùng hoang mang, đại khái hoàn toàn không tưởng tượng nổi những cảnh tượng kia, nhưng nàng lại lộ ra rất khá ngạc nhiên. Tựa hồ vô cùng để ý ta miêu tả đồ vật. Ta sinh ra cảm giác tội lỗi, ta không nên nói với nàng những điều kia. Nàng rất muốn ra ngoài, nàng muốn nhìn xem cái kia thế giới bên ngoài, mặc dù nàng nói không nên lời, nhưng ta có thể cảm giác được tâm tình của nàng cùng ý nghĩ, có thể là ta không có cách nào, chính ta đều ra không được. À bỡ này chút thiên nhất thẳng rất nôn nóng, nàng bắt đầu trong phòng chế tạo một chút bị ám ảnh bao trùm vòng xoáy cùng cái nước, ta nói cho nàng đây là phi thường nguy hiểm hành vi, nhưng nàng căn bản không nghe, ta không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng này thật thật quá nguy hiểm. Đây có lẽ là ta ở trong tối ảnh cứ điểm bên trong lưu lại cuối cùng một bài nhật ký. Bị nhốt lâu như vậy về sau, bị chúng thần vứt bỏ lâu như vậy về sau, ngay cả chính ta đều từ bỏ hy vọng về sau. Ta không nghĩ tới một ngày này vậy mà lại thật đến. Amber mở ra một đạo thông hướng ngoại giới cái nước. Mặc dù nó bây giờ còn đang thong thả trưởng thành, tạm thời còn chưa đủ một người thông hành, nhưng nó quả thật ngay tại trước mắt ta, ánh mặt trời sáng rỡ cùng tươi đẹp màu sắc, ngay tại cái nước đối diện. Tạm biệt, cái này chịu nguyền rủa địa phương. Nhật ký đến nơi đây liền kết thúc, đằng sau vài trang đều là giấy trắng. Trong phòng lâm vào tĩnh lặng, tại liền lật qua lật lại trang sách thanh âm đều biến mất về sau, nơi này an tĩnh liền phảng phất một bức cởi sắc bức tranh. Tại mấy phút đồng hồ làm người khó mà chịu đựng yên tĩnh về sau, vẫn là Bịt Mạn trước tiên mở miệng đánh vỡ yên lặng. Ta ban đầu nhìn thấy sợ gì? Gian luôn thời điểm, hắn suy yếu đảo ở trong vùng hoang dã, toàn thân quần áo rách mướp, tóc sợi râu đều rất dài, phảng phất đã tại dã ngoại sinh tồn đến mấy năm, mà người lúc đó liền ngơ ngác ngồi tại bên cạnh hắn, khoác trên người lấy một khối vải rách, không khóc cũng không náo, an tĩnh làm người sợ hãi. Thời điểm đó ta đang tránh né mấy người truy tung. Là cái liền mạng của mình đều nhanh không giữ được ra hỏa, đang chạy trốn đường bên trên gặp được các ngươi về sau, ta phản ứng đầu tiên là mau mau rời đi, mặc cho các ngươi ở trên vùng hoang dã tự sinh tự diệt. Nhưng ngay tại ta chuẩn bị rời đi thời điểm, ngươi đột nhiên động, kéo lại ta áo choàng, ngươi biết không? Ngươi khi đó thoạt nhìn chỉ có nhân loại 4-5 tuổi lớn, có thể khí lực lại vô cùng khó tin. Ngươi giữ chặt ta, tựa hồ là muốn cho ta mau cứu bên cạnh ngươi cái kia sắp chết người, ngươi khi đó thậm chí không quá biết nói chuyện, chỉ có thể phát ra một chút hết sức hàn giọng tạc âm, cái kia hoàn toàn không giống như là nhân loại có thể phát ra thanh âm. Ta lúc ấy vô cùng gấp gáp cùng sợ hãi, ta dùng hết toàn lực vùng khai trừ ngươi, nhưng ngươi lại bỏ lên, sau đó vội vội vàng vàng nâng cho ta một ít gì đó. Ả bờ cuối cùng hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía Bịt Mạn, đồ vật gì? Là một đống màu xám đen rêu. Bịt Mạn nhếch môi, nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt tung hoành xếp, phảng phất chuyện này thật phi thường buồn cười. Ta dùng một hồi lâu mới lý giải ngươi ý tứ, ngươi là muốn dùng rêu làm thù lao, để cho ta mau cứu ngươi người bên cạnh. Ta mãi mãi cũng nhớ kỹ ngươi thời điểm đó biểu lộ, ngươi bưng lấy một thanh rêu, tựa như đang ở đưa cho ta một thanh vàng thỏi. Ta bị ngươi chọc cười. Sau đó, ta liền mềm lòng, đời này lại cũng không thể vứt bỏ các ngươi hai cái. À bờ ánh mắt bên trong mang theo một tia mờ mịt, ta hoàn toàn không nhớ rõ. Ngươi đương nhiên không nhớ rõ, trí nhớ của ngươi năng lực mãi đến 6 năm về sau mới ổn định lại, mà ở trước đó, ngươi học được nói cái thứ nhất từ đơn đều dùng 4 năm dưới. Bịt Mạn lắc đầu, thở dài một tiếng, bởi vì linh hồn của ngươi là hợp thành, ngươi là một người tạo ra con người. Chương 680, người biết chuyện. Lại an tĩnh mười mấy giây sau, à bờ lại một lần nữa phá vỡ yên lặng, cái này bán tinh linh cúi đầu. Thanh âm nhẹ phảng phất là bên thai mà nói. Nói như vậy, ta không cần lại đi tìm kiếm cha mẹ ruột hạ lạc, đúng không, lao đầu? Chúng ta chỉ là muốn nhường ngươi có thể như cái như người bình thường hài tử một dạng sinh hoạt, mà bình thường hài tử là có cha mẹ, tại ý thức đến ngươi chẳng mấy chốc sẽ triệt để quên chính mình lúc đầu trí nhớ về sau. Ta cùng sợ gì dạn đồn nói với ngươi lão, nói là theo trong rừng rậm nhặt được ngươi, mà cha mẹ của ngươi tung tích không rõ. Bịt Mạn thanh âm âm u, khẽ lắc đầu, ai, có lẽ chúng ta nên đem cái này hoang ngôn nói càng triệt để hơn một chút, ngươi liền sẽ không như thế. Nhiều năm một mực tại ý cha mẹ ruột của mình. Ngươi vẫn luôn biết người nhân tạo số 36 cái tên này. Tại sở gì giãn đồn sau khi chết, ta tìm được cổ đại chữ viết phương diện học giả, mời bọn họ hỗ trợ phiên dịch những chữ này ý tứ. Bịt Mạn thở dài, chậm rãi nói, nhưng này kỳ thật đã không có ý nghĩa, nhìn qua bút ký của hắn về sau, dù cho xem không hiểu những chữ này, ta cũng có thể đoán được lai lịch của ngươi. Cho nên ta mới một lần nghĩ năm bí mật này mang vào trong quan tài. À bờ nhấp một miệng môi dưới, may mắn ngươi không có mang vào, bằng không dù cho lại đem ngươi móc ra, ta cũng phải tìm ngươi phiền phức. Bịt Mạn mở ra tay, lộ ra bất đắc dĩ bộ dáng, cũng không biết người này tính tình là học của ai. À bờ bờ môi nhúc nhích một chút, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm, nàng chỉ là cúi đầu nhìn xem cái kia vốn đã trải qua ố vàng cũ nát quyển nhật ký, sau một hồi lâu mới lầu bầu một câu, đây ít nhất là cái đáp án. Gô Văn vươn tay, tại đỉnh đầu của nàng nhẹ nhàng phất qua, còn tốt đó chứ? Ta không có khóc, ta cũng không nói ngươi khóc. Còn tốt, à bờ lung lay đầu, nhưng vẫn là không có né tránh gỗ vàng tay, chỉ bất quá. Đáp án này cùng ta tưởng tượng qua hết thảy đáp án cũng không giống nhau. Làm một cái người ngoài, ta không có cách nào thay ngươi quy hoạch nhân sinh hoặc quyết định ngươi ý nghĩ, nhưng theo góc độ của ta xuất phát. Tất cả những thứ này đều đi qua, Gô Văn nhìn xem Amber, mặc kệ là đã từng sáng tạo ngươi những người kia, vẫn là sợ gì dãn đồn trong nhật ký nâng lên những chuyện này, đều là quá khứ thức, những người này cùng sự tình chung nhau tạo nên hôm nay ngươi, đã ngươi hiện tại hoàn hảo tốt còn sống, cái kia nên hướng về phía trước xem. Amber đột nhiên hít một hơi thật sâu, lại thật dài phun ra, tiếp lấy nàng ngẩng đầu, xông Gô Văn liếc mắt, ngươi kỳ thật không có chút nào hội an ủi người ngươi biết không? Sau đó không đợi Gô Văn mở miệng, nàng lại tự giễu cười lắc đầu, nhưng ta là người nhân tạo, cho nên nói bất định vừa vặn ăn ngươi một bộ này đi. Nàng phảng phất dùng vô cùng tốc độ nhanh điều chỉnh tâm tình, cứ việc nhìn qua cùng trong ngày thường hi hi ha ha trạng thái còn có chút khoảng cách, nhưng nàng vẫn là nở nụ cười, mang theo một loại nào đó thoải mái, ngươi nói đúng, nên hướng về phía trước xem, mặc kệ là nhân tạo người vẫn là cái gì khác, ít nhất ta rốt cuộc tìm được đáp án này, cũng biết dưỡng phụ giấu giếm nhiều năm như vậy bí mật, này bất kể thế nào xem đều rất kiếm. Gô Văn nhìn cái này bán tinh linh liếc mắt, nhưng trên người ngươi bí ẩn vẫn không ít, ngươi còn định tìm xuống sao? Tìm xuống, dĩ nhiên tìm xuống, ạ vợ dùng sức lắc lắc đầu, lỗ tai trong không khí hơi hơi run run hai lần. Chân tướng có lẽ đáng sợ, nhưng ta càng sợ không biết, nói câu không dễ nghe, dù cho tương lai phải chết, ta cũng phải nghĩ biện pháp cái chết rõ ràng à. Nay cũng không giống như ngươi bình thường sẽ nói lời, Gô Văn nhịn không được nói, dựa theo phong cách của ngươi, hẳn là dù cho tương lai muốn chết, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp chạy trốn một đợt, một phần vạn sống tạm nữa nha. Cho nên nói câu không dễ nghe đó à, vậy khẳng định là không có cách nào chạy tình huống, ảm bờ một chống nạnh, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, sau đó nàng lại nhìn trên bàn nhật ký liếc mắt, một mặt như có điều suy nghĩ, mà lại khi nhìn đến này chút về sau, ta là thật mong muốn hiểu rõ một ít chuyện, nhất là năm đó dẫn đến ta dưỡng phụ bí quá hóa liều, lỡ tay mất mạng sự kiện kia. Dẫn đến sở dị dạn đồn bí quá hóa liều lỡ tay mất mạng sự tình. Gô Văn dĩ nhiên biết tạm bở chỉ là cái gì, vì trộm một bản bị thu giấu ở Nam Cảnh Đại Giáo Đường bên trong sách, vốn đã trải qua thành công mai danh nhận tích sinh tồn mấy chục năm sở dị dạn đồn lại mạo hiểm hành động, dẫn đến bị giáo đình siêu phàm giả tóm được, bị nơi đó quý tộc cùng chủ giáo hợp lại phán xử tử hình. Nay sẽ là một bản dạng gì sách, vậy mà đối sở dị dạn đồn có dạng này lực hấp dẫn. Gô Văn cùng ảm bở tầm mắt không hẹn mà cùng rơi vào tịt mạn trên thân, cái này ẩn giấu một thân bí mật lao đầu, chỉ sợ biết chút ít cái gì. Đến hôm nay, cũng không cần giấu bí mật gì đi, Gô Văn mở miệng nói ra, năm đó sở dị dạn đồn đến cùng muốn đi giáo đường trộm cái gì. Thật chỉ là một quyển sách sao? Thật chỉ là một quyển sách, tịt mạn cười khổ bày mở tay ra, là một bản cơ hồ có thể truy tố đến 500-600 năm trước cổ thư, ta không biết nó cụ thể tên cùng nội dung, nhưng nó hẳn là một bản bút ký hoặc kiến thức tạp ký, nó tác giả trong sách nói tới rất nhiều tản mát trên thế gian bí cảnh cùng di tích. Trong đó liền bao quát một cái hư hư thực thực ám ảnh cứ điểm địa phương, sở dĩ hy vọng theo bên trong tìm tới ảm bợ thân thế, tìm tới ám ảnh cứ điểm sau lưng bí mật. Liền vì cái này, hắn liền vì chuyện này mà liên lụy mạng của mình. Ảm bợ mở to hai mắt nhìn, loại chuyện này liền để nó nát tại trong lịch sử không được sao sao? Hắn không phải muốn đi tìm cái gì a? Ngươi nói không sai, đây thật là hắn đã làm hết thảy chuyện ngu xuẩn bên trong ngu xuẩn nhất một cái, ta cho tới hôm nay vẫn sẽ ở trong mơ hung hăng mắng hắn, nhưng lúc đó chúng ta đều không nghĩ tới chuyện nhỏ này lại sẽ muốn mệnh của hắn. Tịt mạn khẽ lắc đầu, cất giữ quyển sách kia giáo đường chỉ là cái phổ phổ thông thông địa khu giáo hội, nhưng hôm nay lại có mấy cái theo thành lũ ạn tới khổ tu sĩ đến thăm, sợ gì thất thủ, căn bản không phải đổ lãnh chúa cung phụng ngọn đến đơn giản. Như vậy, hắn tại giáo đường thánh vật kho phụ cận bị tại chỗ bắt được. Tịt mạn lắc đầu, thở dài, tại ngày đó, vận khí tốt của hắn xem như chấm dứt. Gô Văn nhíu nhíu mày, quyển sách kia bây giờ còn đang tỏa kia trong giáo đường sao? Nghe nói tại lần kia sự kiện về sau, nơi đó giáo đường thần quan liền đem đại bộ phận tàng thư đều hiến tặng cho lũ ạn đại giáo đường, để bù đắp hắn để phòng sơ suất sai lầm. Ta không biết sở gì tìm kiếm quyển sách kia có hay không cũng ở trong đó. Hơn phân nửa tại đi. Một lát sau khi trầm mặc, Gô Văn nhàn nhạt nói một câu, thành lũ ạn hiện tại thuộc về đế quốc, là bạch kỵ sĩ nhóm huấn luyện công trình. Nó từng là Nam Phương giáo hội tổng bộ, nơi đó tàng thư có thể là phong phú. Tịt mạn nhắc nhở nói, thư tịch một mực là quý giá tài sản, giáo hội nóng lòng nhất tại vơ vét cái này tài sản, nhất là tại Nam Cảnh sẽ xỉ gia tộc suy yếu về sau. Nam Cảnh trăm năm ở giữa nhiều hơn phân nửa thư tịch đều bị chồng chất tại lũ ạn đại giáo đường thư viện bên trong. Không sao, chúng ta có khả năng chậm rãi tìm. Gô Văn thuận miệng nói, bản thân chúng ta liền cần chỉnh lý cả nước các nơi giáo đường cùng học thuật công trình tàng thư, quy nạp thu nạp từng cái lĩnh vực tri thức. Hiện tại vừa vặn, chúng ta trước tiên có thể theo lũ ạn đại giáo đường thư viện bắt đầu. Dì Tật nói qua, Thánh Quang Chi Đạo yêu cầu đầu não cùng thân thể đồng dạng kiện toàn, những cái kia tại đại giáo đường bên trong tiếp nhận huấn luyện bạch kỵ sĩ cũng không thể mỗi ngày chỉ luyện tập phụ trọng việt giã cùng đầy khắp núi đồi bắt giã gấu nha. Nhưng chúng ta cũng không biết quyển sách kia rốt cuộc là tình hình gì, ạ bờ nhịn không được nói, liền tên sách cũng không biết. Vậy trước tiên chỉnh lý ra tất cả bút ký cùng kiến thức ghi chép. Tại một tòa dùng tông giáo điển tịch cùng siêu phàm lĩnh vực thư tịch làm chủ giáo đường trong tiệm sách, có tư cách bị thu nhận tạp thư nên không nhiều. Ả vợ cùng Tịt Mạn đều nhẹ gật đầu, đối Gô Văn ý nghĩ biểu thị tán thành. Tại suy tư một chút về sau, Gô Văn còn nói thêm, ngoài ra, liên quan tới tòa kia ám ảnh cứ điểm, có lẽ còn có một người có thể trợ giúp chúng ta giải đáp nghi vấn giải hoặc. Người nào? Tịt Mạn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, vô ý thức hỏi một tiếng, nhưng bên cạnh Ả vợ lại con mắt lóe lên, trong nháy mắt nghĩ đến đáp án, cái kia Ophelia. Nếu như sở dị dạng đơn tình báo không sai, ám ảnh cứ điểm hẳn là mặt khác một tòa ngỗ nghịch người căn cứ, mà Ophelia nọt tờ năm đó phụ trách ngỗ nghịch cứ điểm vừa vặn không chỉ một, gồ vẫn gật đầu cười, vị kia cổ đại ngỗ nghịch người chỗ phụ trách hạng mục bên trong. Có thể hay không liền có ảm bờ này một phần. Bạch Ngân lâu đài một tầng, lớn nhất trong phòng yến hội, đèn đuốc sáng trưng, ưu nhã cung đình nhạc khúc trong không khí tung bay lấy. Có tư cách tiến vào bên trong chàng tham gia tiệc tối các đại quý tộc tại Hoa Lệ thành bảo trong đại sảnh ngang qua, bọn hắn ăn mặc nhất hoa mỹ lễ phục, mang theo nhất đắc thể nụ cười, dùng phong phú nhất xã giao chàng kinh nghiệm ứng đối lấy trận này đã định trước sẽ được ghi vào sử sách yến hội, nhưng cùng trong ngày thường thành bảo yến hội so ra, nay nhật xuất hiện tại trong hội trường các quý tộc lại lộ ra câu nệ cùng khẩn trương rất nhiều. Tân đế quốc thành lập cải biến quốc gia này hết thảy, mấy trăm năm chưa từng biến qua quý tộc thể chất cũng muốn theo yến hội kết thúc về sau ký tên nghi thức mà lòng trời lở đất, cứ việc giờ phút này có thể tới chỗ này đều là cũ trong quý tộc duy trì biến đổi cùng tân chính, đã tiếp nhận trật tự mới tích cực tiến bộ người, nhưng này chung quy là một cái bọn hắn trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua thời đại, đối mặt với hoàn toàn mới xã hội cách cục cùng khó mà nắm lấy xu thế tương lai, này, chút tân tấn đế quốc quý tộc khó tránh khỏi mang theo như giẫm trên băng mỏng tâm thái. Bọn hắn tại trong phòng yến hội mang theo nụ cười, lại căng thẳng toàn thân cơ bắp, bọn hắn mời bạn nhảy luyện chuyển nhảy múa, lại mỗi một bước đều phảng phất đạp tại dây thép cùng trên mũi lao, bọn hắn cử trọng nhược khinh nói chuyện với nhau, trên thực tế mỗi nói một chữ đều tại trong bụng nổi lên 10 lần, mỗi nghe một câu đều sẽ quan sát lượt trong đại sảnh mỗi khuôn mặt. Ở đại sảnh phần cuối nói chuyện với nhau ba vị đại chấp chính quan là rất nhiều quý tộc nhìn chăm chú tiêu điểm, các quý tộc tận khả năng lơ đãng theo ba người chấp chính đoàn phụ cận đi qua, dùng nếm thử nghe được một chút tình báo hữu dụng, nhưng cái này cũng không hề dễ dàng, nếu quả như thật nói tới chuyện quan trọng vụ, đại chấp chính quan môn tự nhiên sẽ mở rộng cách âm kết giới, mà nếu như quá không biết điều tới gần, rõ ràng sẽ thu nhận đại chấp chính quan chán ghét, đây đối với kinh nghiệm xã giao phong phú quý tộc mà nói là không có thể tiếp nhận. Cho nên lại có một bộ phận quý tộc nắm lực chú ý đặt ở vị kia tiểu công chúa trên thân, vị công chúa kia điện hạ tựa hồ hết sức không thích bên trong chàng câu nệ bầu không khí, phần lớn thời gian đều tại bên ngoài chuyển động, có tin tức linh thông người nghe được vị công chúa kia là cái ngây thơ hoạt bát tiểu nữ, bởi vậy có không ít người đều muốn đi cùng dễ bẻ ỉ ca bộ cái gần như, nhưng mà sự thật chứng minh, này giống như so cùng ba người chấp chính đoàn lôi kéo làm quen còn khốn khó hơn. Nhiều. Một tên người mặc màu tím nhạt cung đình váy dài mỹ lệ nữ sĩ vừa mới trở lại bên trong yến hội sảnh, vị nữ sĩ này mang theo thất bại vẻ mặt, cùng quen biết người kêu ca kể khổ. Công chúa điện hạ hỏi ta có biết dùng hay không diệp tử gãy châu chấu, sau đó lại hỏi ta có biết hay không ma lực can thiệp phương trình làm sao hiểu, ta cơ hồ một vấn đề đều đáp không được, thật sự là thất lễ tới cực điểm. Một vị người mặc tối lễ phục màu đỏ tiên sinh đồng tình nhìn vị nữ sĩ này liếc mắt, luân bổ tỉ nỉ nữ ba tước, ngài không có thử xem dùng ngài am hiểu tiểu nữ thư kiếm thuật tới mở ra chủ đề sao? Công chúa điện hạ nghe nói là một cái yêu thích chiến đấu kỹ nghệ người. Hả, không muốn nhắc lên cái này. Nữ ba tước phản ứng phá lệ kịch liệt, ta đương nhiên thử qua. Sau đó công chúa điện hạ liền trực tiếp theo thị vệ bên cạnh trong tay rút một thanh kiếm ném qua đến, để cho ta cho nàng tới một cái, ta mặc lễ phục dạ hội. À, đây chính là một trường tai nạn, tối lễ phục màu đỏ tiên sinh núi vai, nhưng ngài ít nhất so ba dên bá tước may mắn một chút. Ba dên bá tước? Đứng ở bên cạnh ba dên bá tước xanh cả mặt, phảng phất nổi bật có sợ hãi, ta nghe nói công chúa điện hạ am hiểu hỏa cầu pháp thuật, liền muốn dùng cái này mở rộng chủ đề, nàng cao hứng phi thường, sau đó làm ra một cái cửa tấm lớn như vậy hỏa cầu. Phản ứng của ta lớn mất mỹ lệ. Hai vị vương đô quý tộc lập tức có chung nhau chủ đề, cùng nhau thở dài thở ngắn dâng lên, nhưng bọn hắn cảm thán rất nhanh liền bị một cái gần như kêu rên thanh âm cắt ngang, các ngươi đều so ta may mắn. Luân Bổ Tỉ Nỉ cùng ba rên đồng thời quay đầu, thấy một vị giữ lại màu vàng tóc ngắn, khuôn mặt văn nhã quý tộc trẻ tuổi đang một mặt sụp đổ nắm lấy một chồng giấy đứng ở nơi đó, thoạt nhìn đã hề vải tới cực điểm. Phái Lì tiên sinh, ngài đây là? Người nào nói cho ta biết công chúa điện hạ ưa thích toán học? Ta cùng hắn hữu nghị chấm dứt. Quý tộc trẻ tuổi quơ trong tay giấy, ta nói ta am hiểu toán học, công chúa điện hạ cho ta một chồng bài thi. Ai có thể nói cho ta biết phía trên này viết đến cùng là cái gì? Yêu nhã cung đình nhạc khúc trong đại sảnh tung bay lấy, sung sướng âm nhạc tô son chát phấn lấy mặt ngoài sung sướng, vợ giận nghỉ cả men đứng bình tĩnh tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, tầm mắt quét qua những cái kia trong đại sảnh đi xuyên, nhảy múa, nói chuyện với nhau, vui mừng người cười bẩy, phảng phất một vị mặt không thay đổi người xem xét một màn đã bị nàng gánh vác hí kịch. Nhưng khi những cái kia liên quan tới tại dễ bẻ ỉ cả công chúa trước mặt thất bại tan tác mà quay trở về nói chuyện với nhau truyền đến lúc, vị này mặt không thay đổi người xem khoẹt miệng vẫn là nết lên một chút. Hôm nay đối bọn hắn mà nói chỉ sợ là từ lúc chào đời tới nay nhất hao phí tâm lực một lần yến hội, vợ giận nghỉ cả quay đầu, cười đối đang hướng chính mình đi tới gỗ văn cùng ám bợ nói ra, cũng đối đi tại hai người sau lưng thịt mạn nhẹ nhàng gật đầu lên tiếng chào, bọn hắn gặp được nhất không theo lẽ thường ra bài thành viên hoàn thất. Quý tộc luôn luôn thói quen tại không có ích lợi gì lĩnh vực hao phí quá nhiều tinh lực, cho nên bọn hắn mới sống được rất mệt mỏi, gỗ văn thuận miệng nói, dĩ nhiên, dễ bẻ ỉ cả giáo dục cũng là vấn đề. Vợ giận nghỉ cả khẽ cười, ta ngược lại thật ra hết sức ưa thích cái đứa bé kia tính cách, có chút giống năm đó ta. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Thời gian cải biến rất nhiều thứ, ngài đối với cái này nên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Vợ giận nghỉ ca nói, như vậy, đế quốc hoàng đế bệ không thể đi xuống tại trên yến hội lộ diện, phản mà tìm đến ta cái này tình cảnh xấu hổ tiền triều công chúa, là có chuyện gì sao? Gỗ Văn đi thẳng vào vấn đề, ngươi biết ám ảnh cứ điểm sao? Biết, đó là một cái bị ta tự tay bỏ hoang hạng mục. Chương 681, ám ảnh chi hồn. Vợ dẫn ỉ cả ổ phệ lì ạ trả lời là như thế nhanh chóng mà trực tiếp, đến mức gỗ vẫn tại mở đầu 2-3 giây đồng hồ đều chưa kịp phản ứng, sau đó hắn mới ý thức tới mình đã đơn giản như vậy tìm được ám bở thân thế then chốt manh mối bốn cái người biết chuyện, ngay tại trước mắt mình đứng đấy. Ngài vì sao đột nhiên nâng lên ám ảnh cứ điểm? Vợ dẫn ỉ cả chú ý tới trước mắt ba người biểu tình biến hóa, mang theo một chút tò mò hỏi nói, ngài là từ đâu nghe được cái tên này? Gỗ vẫn không có trả lời ngay đối phương, mà là theo sát lấy hỏi cái vấn đề, trước không nói cái này, đã ngươi biết ám ảnh cứ điểm, vậy ngươi nghe nói qua một cái gọi sở dị dạn đồn hoàng gia ảnh vậy sao? Trên lý luận, tại sở dị dạn đồn sôi nổi thời kỳ trước mắt vị này thánh nữ công chúa còn chưa xuất sinh, nhưng gỗ vẫn biết vợ dẫn ỉ cả tuổi trẻ bề ngoài hạ ẩn dấu chính là một cái cổ lao ngỗ nghịch người linh hồn, vị này ngỗ nghịch người một mực tại thông qua linh hồn ký sinh phương thức trên thế gian chuyển động, thay đổi không biết nhiều ít cái xác thịt, nói không chừng vài thập niên trước Gạt Vương quốc liền có nàng xác thịt một trong hoạt động, thậm chí năm đó sở dị dạn đồn chấp hành nhiệm vụ cũng cùng với nàng có quan hệ. Nhưng vợ dẫn ỉ cả lại lắc đầu, ta đối với danh tự này không có ấn tượng. Nét mặt của nàng không giống nói dối, chỉ bất quá gỗ vẫn cũng rất khó từ nơi này cổ đại ngỗ nghịch người trước sau như một lạnh nhạt vẻ mặt nhìn ra nàng ý tưởng chân thật, giờ phút này cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng nàng nói là sự thật. Sở dĩ dạn luôn là vài thập niên trước một vị hoàng gia ảnh vệ, gỗ vẫn cân nhắc một chút, quyết định trước không đề cập tới ám bợ thân phận, mà là theo rất nhiều năm trước cái kia nhiệm vụ cơ mật bắt đầu nói về, chúng ta tìm được một chút năm đó tư liệu, phát hiện vị này hoàng gia ảnh vệ từng phụng mệnh tìm một cái tên là ám ảnh cứ điểm cổ gón đờ di tích, hiện tại xem ra, này tòa cứ điểm quả nhiên là năm đó ngỗ nghịch kế hoạch một bộ phận. Bên cạnh ám bở theo sát lấy gỗ vần thoại, có thể nói rõ chi tiết nói cái này cứ điểm tình huống sao? Nó là nghiên cứu cái gì? Vì cái gì ngươi nói nó bị bỏ hoang rồi? Vợ dẫn ỉ cả nhìn chằm chằm ám bở liếc mắt, khiến cho người sau vô ý thức cảm giác được một trận chột dạ, sau đó mới mở miệng nói, là một đầu sai lầm con đường, đào vòng cùng tránh né con đường. Ám ảnh hạng mục nếm thử hoàn toàn thay đổi nhân loại sinh mệnh bản chất, thông qua chuyển hóa làm một loại nào đó sinh vật bóng tối, trốn ám ảnh giới tới tránh né trong thế giới hiện thực ma triều, thậm chí tránh né lực lượng của chúng thần. Ám ảnh cứ điểm là hạng mục này chủ căn cứ nghiên cứu, cải biến nhân loại sinh mệnh bản chất, chuyển hóa làm sinh vật bóng tối trôn ám ảnh giới. Gỗ vẫn nhíu mày lại, đáp án này mơ hồ phù hợp hắn khi nhìn đến sở dị dạn đồn nhật ký về sau sinh ra một chút phỏng đoán, ngỗ nghịch kế hoạch bản chất kỳ thật liền là nhân loại kéo dài kế hoạch, bởi vậy ám ảnh cứ điểm khẳng định cũng là vì làm cho nhân loại có thể tránh thoát tai họa mà thành lập, nhưng ám ảnh giới thật chính là một cái có thể tránh thoát ma triều thế giới sao? Vợ dẫn ỉ cả khẽ gật đầu một cái, ám ảnh giới tuyên cổ tồn tại, ám ảnh trụ dân thì là một cái so với nhân loại, so tinh linh, so đại lục ở bên trên đã biết chỗ có sinh vật có trí khôn đều bộ tộc cổ xưa, bởi vậy tại khởi động ngỗ nghịch kế hoạch về sau, chúng ta rất tự nhiên liền chú ý tới chúng nó. Đủ loại chứng cứ cho thấy, thế giới hiện thực đủ loại biến hóa đều sẽ dùng nhất định chiếu rọi quy luật tại ám ảnh giới sinh ra tương ứng biến hóa, bởi vậy thế giới hiện thực phát sinh ma triều về sau, ám ảnh giới sự vật cũng sẽ tùy theo phát sinh cải biến, mà ở trong quá trình này, ám ảnh trụ dân chưa bao giờ nhận qua ảnh hưởng. Bọn hắn có một loại nào đó giống nguyên tố sinh vật tính chất đặc biệt, này loại tính chất đặc biệt để bọn hắn có thể lẩn tránh ma triều ảnh hưởng. Cũng tại ma lực hoàn cảnh phát sinh biến hóa to lớn về sau cấp tốc thích ứng mới hoàn cảnh, một lần nữa ổn định tự thân hình dáng. Tại một phương diện khác, ám ảnh lực lượng là trước mắt đã biết hết thể nguyên tố cùng loại nguyên tố trong lĩnh vực tính chất thần bí nhất, phân bố lại rộng rãi nhất lực lượng, ám ảnh giới 100% bao trùm lấy chúng ta thế giới hiện thực, mà không giống mặt khác nguyên tố lĩnh vực một dạng có to lớn cực hạn. Theo tiềm lực phát triển đến xem, ám ảnh giới là một cái so nguyên tố khác lĩnh vực càng đáng giá lựa chọn nơi ở nút. Tổng hợp những yếu tố này, ngỗ nghịch đám người tại kế hoạch bắt đầu lúc đầu giai đoạn khởi động ám ảnh hạng mục cũng tại ở gần ám ảnh giới kẽ hở không gian bên trong kiến tạo một tòa á không gian cứ điểm. Xuất phát từ nghiên cứu hoàn cảnh cần, nay tòa cứ điểm không có thực thể cửa ra vào, mà là thông qua một chút đặc biệt thời không neo điểm cùng thế giới vật chất duy trì kết nối. Giống như cho tới nay chỗ hứa hẹn như thế, vợ dẫn ỉ cả tại dính đến ngỗ nghịch kế hoạch thời điểm biểu hiện hết sức thẳng thắn, nàng không có dấu giếm mà chấn tại ám ảnh cứ điểm giản lược tình báo nói thẳng ra, nhường gỗ vẫn đối này tòa cứ điểm chân tương có đại khái hiểu rõ. Cụ thể cách làm đâu? Một bên thủy chung không có mở miệng tịt mãn đột nhiên nói, các ngươi là thế nào đem nhân loại chuyển hóa làm sinh vật bóng tối? Ban đầu biện pháp đơn giản thô bạo, dùng giống nguyên tố ăn mòn chứng phương thức, trực tiếp đem ám ảnh lực lượng phân lượt đạo vào cơ thể người, cũng ở trong quá trình này từng bước cải biến cơ thể người vật chất kết cấu. Thông qua loại phương thức này, chúng ta chế tạo ra một chút có được mạnh mẽ ám ảnh lực lượng người đột biến, nhưng người đột biến trạng thái cực không ổn định, nhân loại linh hồn vô phương hoàn toàn khống chế những cái kia từ bên ngoài đến ám ảnh lực lượng, hắn thân thể cũng khó có thể chịu đựng biến dị to lớn. Ban đầu tiếp nhận cải tạo người tình nguyện rất nhanh liền không phân rõ thế giới vật chất cùng ám ảnh thế giới khác nhau, cũng dần dần mất đi nhân loại bản thân nhận biết. Vợ dẫn ỉ cạ vừa nói, một bên lắc đầu. Về sau chúng ta tích lũy kinh nghiệm, cũng ý thức được đơn thuần dẫn vào bên ngoài lực lượng, cải biến vật chất thân thể là không đủ, còn cần linh hồn phương diện cải tạo, cùng với theo phôi thai giai đoạn bắt đầu bồi dưỡng vật thí nghiệm đối ám ảnh lực lượng thích ứng tính, bởi vậy chúng ta bắt đầu người nhân tạo kế hoạch. Gô Văn rõ ràng cảm giác được, làm vợ dẫn ỉ cạ nhắc lên người nhân tạo kế hoạch mấy chữ thời điểm, ảm bở hô hấp tạm ngừng một nhịp. Nhưng hắn không cắt đứt vợ dẫn ỉ cạ giảng giải, mà là nghe đối phương nói tiếp. Mượn nhờ thần nhiệt hạng mục tích lũy sinh hóa kỹ thuật kinh nghiệm, ám ảnh hạng mục tổ chế tạo một nhóm hợp thành phôi thai, này chút phôi thai thể tế bào bắt nguồn từ nhóm đầu tiên thất bại người đột biến, nhưng tiến hành chiều sâu cải tạo cùng ổn định hóa dẫn dắt, đồng thời chúng ta còn bộ hoạch đồng dạng số lượng ám ảnh trụ dân, tại nắm linh hồn của bọn hắn cùng nhân loại linh hồn hợp lại đều lần nữa mã hóa về sau, chúng ta chế tạo ra có thể đồng thời bảo trì nhân tính cùng khống chế ám ảnh lực lượng hợp thành linh hồn, đem rót vào phôi thai về sau liền tạo thành người nhân tạo. Giờ khắc này, Gô Văn cuối cùng nhịn không được lên tiếng, người nhân tạo linh hồn là ám ảnh trụ dân, là nhân loại cùng ám ảnh trụ dân hỗn hợp, vợ dần nghĩ cả vốn năn nói, mặc dù này nghe vào hết sức không thể tưởng tượng nổi, nhưng ám ảnh trụ dân là có được cùng nhân loại tương tự kết cấu linh hồn, trên thực tế, bọn hắn cơ hồ liền là một loại linh loại sinh vật, ngoại trừ những cái kia chịu nàng khu xử ám ảnh vân vụ cùng những cái kia nơi phát ra không rõ phủ văn bố bên ngoài, bọn hắn còn lại kết cấu cũng chỉ có linh hồn, mà tại cổ gón đờ thời kỳ, đế quốc nắm giữ lấy vô cùng tân tiến linh hồn rút ra cùng cải tạo kỹ thuật. Nói đến đây, vị này cổ đại ngỗ nghịch người chỉ chính mình, nhàn nhạt cười, ngài hẳn là có thể nghĩ đến, ta cũng là hạng kỹ thuật này người sử dụng. Không hề nghi ngờ, dựa vào linh hồn ký sinh hình dáng sinh tồn hơn 1000 năm, Ophelia Norton cũng tiếp nhận linh hồn phương diện cải tạo. Mà giờ khắc này gỗ vẫn nhưng không có dư thừa tâm tư đi quan tâm này chút kỹ thuật phương diện chi tiết, hắn chỉ là vô ý thức nhìn Amber liếc mắt. Nàng căn bản không phải bán tinh linh. Nàng là nhân loại cùng ám ảnh trụ dân hôn huyết, linh hồn phương diện hôn huyết. Amber cũng đồng dạng quay đầu nhìn gỗ vẫn liếc mắt, tại ngắn ngủi suy tư cùng sau khi trầm mặc, nàng mới chuyển hướng vợ giận nghĩ cả, năm đó hết thể chế tạo nhiều ít cái dạng này phôi thai. Sau cùng thành công còn sống sót có 126 cái, vợ giận nghĩ cả nói, đây là năm đó ta nhận được báo cáo. Cái kia hạng mục này là vì cái gì bỏ hoang? Gỗ Văn gấp hỏi tiếp, nó có thai hoàng ẩm. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là cái này hạng mục bỏ hoang nguyên nhân, bởi vì này trực tiếp quan hệ những cái kia người nhân tạo phôi thai có tồn tại hay không một loại nào đó thai hoàng ẩm. Mặc dù ám bở đã kiện kiện khang khang trưởng thành mấy chục năm, nhưng người nào lại dám cam đoan nàng trong tương lai một ngày nào đó sẽ không xảy ra vấn đề? Vợ dẫn nhỉ cả ánh mắt tại Gỗ Văn cùng ám bở ở giữa quét qua, vài giây đồng hồ hồi ức về sau, nàng mới nhẹ nói ra, người nhân tạo nếu như còn sống sót, bản thân là không có thai hoàng ẩm, nhưng hạng mục này bản thân xảy ra vấn đề. Tại thí nghiệm tiến trình tiến vào phôi thai giai đoạn bồi dưỡng về sau, toàn bộ ám ảnh cứ điểm, thậm chí thí nghiệm tổ vị trí á không gian kẽ nứt đều tiến nhập không ổn định trạng thái, cứ điểm nguồn năng lượng mạch kín bên trong xuất hiện nơi phát ra không rõ ngoài định mức dòng năng lượng, hệ thống truyền tin trung tần phồn xuất hiện thần bí mà ngắn ngủi tiếng vọng, ám ảnh trụ dân hình chiếu tại kiến trúc vật bên trong du đãng, đến cuối cùng, thậm chí xuất hiện bộ phận gian phòng hư không. Tiêu thất, một ít trong hành lang xuất hiện ngoài định mức chi nhánh hiện tượng quỷ dị. Tại cứ điểm xuất hiện dị thường đồng thời, bộ môn hạch tâm nhân viên cũng bắt đầu bị tập nập ảo giác cùng nghe nhầm làm phức tạp, rất nhiều người báo cáo nói nghe được những cái kia còn tại bồi dưỡng kho bên trong phôi thai tại nói chuyện, nghe được phôi thai nhóm dùng một loại khàn giọng tiếng ồn lẫn nhau nói chuyện với nhau, nhưng tất cả giám sát thiết bị đều chưa phát hiện phương diện này chứng cứ, mà tại hạng mục gian nan tiến triển đến những cái kia phôi thai dần dần trưởng thành là ấu. Thể thời điểm, này chút quỷ dị tình huống càng là càng ngày càng nghiêm trọng, huyễn nghe thấy ảo giác hiện tượng bắt đầu hướng khu trung tâm bên ngoài gian phòng lan tràn, nhân viên nghiên cứu càng ngày càng khó dùng nhận biết hiện thực biên giới, toàn bộ ám ảnh cứ điểm B. Tê đầu bày biện ra hiện thực cắt đứt trạng thái. Chúng ta thử nhiều loại siêu phàm phản chế biện pháp, sau cùng đều tuyên cáo thất bại, nguy hiểm ước định bộ môn phán đoán ám ảnh cứ điểm bên trong thí nghiệm có khả năng đã khiêu động trừ ám ảnh giới cùng hiện thế giới bên ngoài lĩnh vực biên giới, vì phòng ngừa hạng mục đột phá an toàn lá chắn, dẫn tới thần linh nhìn chăm chú, ta không thể không hạ lệnh kết thúc toàn bộ ám ảnh hạng mục, ám ảnh cứ điểm cũng liền cùng nhau bỏ đi. Cái này là ám ảnh cứ điểm kết cục. Tịt Mạn nhìn xem vợ dần nhị cả con mắt, chậm rãi hỏi, về sau đâu? Những cái kia phôi thai cứ như vậy lưu tại cứ điểm bên trong. Lúc ấy phôi thai đã trưởng thành là ấu thể, nhưng đều ở vào chưa kích hoạt trạng thái, ta hạ lệnh tiêu hủy bọn hắn, tại bọn hắn mở mắt ra trước đó, vợ giận nghỉ cả nói, hạng mục đã mất khống chế, tất cả mọi thứ đều không thể lưu lại, nhường những cái kia vật thí nghiệm tại thu hoạch được bản thân ý chí trước đó biến mất, dù sao cũng tốt hơn để bọn hắn sinh ra về sau lại đối mặt tử vong. Ảm bơ nhẹ khẽ hít một cái khí, thấp giọng hỏi, tất cả đều tiêu hủy sao? Tất cả đều tiêu hủy, ít nhất ta nhận được trên báo cáo là nói như vậy. Nhưng kỳ thật còn để lại một cái. Ảm bơ nhìn chăm chú lấy vợ giận nghỉ cả, từng chữ nói ra. Vợ giận nghỉ cả hơi hơi dương lên lông mày, nhưng không có mở miệng, chỉ là đáp lại Ảm Bở tầm mắt. Ảm Bở chỉ chính mình, ngữ khí rất bình tĩnh, ta là nhân tạo người số 36. À, vợ giận nghỉ cả nhẹ nói ra, nhưng mà lại không có bao nhiêu kinh ngạc, quả nhiên là dạng này sao? Gô Văn nhìn xem nàng, có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ đã sớm? Không, ta trước đó cũng không có nhận ra nàng, vợ giận nghỉ cả lắc đầu, nhưng khi các ngươi hỏi nhiều vấn đề như vậy về sau, chân tướng lại có bao nhiêu khó đoán đâu. Vừa nói, nàng một bên nghiêm túc đánh giá Ảm Bở rất lâu, mang theo một chút cảm thán, nguyên lai các ngươi sau khi lớn lên là như thế này. Ảm Bở nhịn không được tiến lên một bước, ngươi liền không có khác muốn nói sao? 1000 năm đến, rất ít có đồ vật gì sẽ khiến ta kinh nha cảm khái, mà chuyện đã xảy ra hôm nay cuối cùng để cho ta cảm nhận được ngoài ý muốn. Ta biết ngươi muốn nghe không phải cái này, nhưng đây là ta hiện tại ý tưởng chân thật nhất. Vợ giận nghĩ cả thản nhiên đáp lại Ảm Bở ánh mắt, chỉ là nàng biểu tình bình tĩnh bên trong là thật nhìn không ra nhiều ít kinh ngạc cảm khái thành phần đến. Ta không biết ngươi là thế nào còn sống sót, có lẽ cái này cùng lúc ấy bao phủ toàn bộ ám ảnh cứ điểm ảo giác hiện tượng có quan hệ. Nhưng ngươi sinh tồn đối ta mà nói là niềm vui bất ngờ, ta thật cao hứng thấy ngươi như thế khỏe mạnh đứng ở chỗ này. Ồ, chẳng lẽ không phải tiếc nuối năm đó không có nắm ta tiêu hủy sao? Ảm Bở nhìn chằm chằm vợ giận nghĩ cả, cái này đối ngươi chẳng lẽ không phải cái tai họa ngầm sao? Vợ dần nghỉ cả trả lời vô cùng bình tĩnh lạnh nhạt, ngươi đã bình yên trưởng thành đến nay, không còn là thai hoàng ẩm. Gỗ Vân ánh mắt tại ám bờ cùng vợ dần nghỉ cả ở giữa di động tới, hắn coi là ám bờ tiếp xuống sẽ phản ứng hết sức kịch liệt, nhưng ở vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc, đối phương lại chỉ là lắc đầu, vậy coi như là như thế này đi. Thân ảnh của nàng dần dần biến mất trong không khí, một cái từ từ đi xa thanh âm nhẹ nhàng bay tới, ta đi ra ngoài trước hóng hóng gió. Chương 682, cố chấp thú linh. Ám bờ rời đi, Gỗ Vân lặng lặng nhìn chăm chú lấy nhìn qua vẫn bình tĩnh lạnh nhạt vợ dần nghỉ cả ổ phệ lý ạ. Địch Mạn thì an tĩnh đứng ở một bên, con mắt hơi híp lại, phảng phất là đang nhắm mắt dưỡng thần. Ta còn tưởng rằng ngài biết đi theo rời đi, vợ dần nghỉ cả nói với Gỗ Vân, dù sao ngài nhìn qua hết sức quan tâm ngài cái vị kia cận vệ. Ta hiểu rõ nàng, nàng hiện tại càng muốn chính mình yên tĩnh một hồi, Gỗ Vân nói nói, trước lúc này, ta thì còn có ít lời muốn nói với ngươi. Ngỗ nghịch người là một đám cố chấp mà cùng nhiệt ly kinh bạn đạo người, kế hoạch của chúng ta cũng giống như thế, vợ dần nghỉ cả tại Gỗ Vân mở miệng trước đó liền thản nhiên nói nói, chúng ta tận khả năng tại trong kế hoạch bảo trì nhân tính. Nhưng chỉ có nhân tính không cách nào đối kháng thần linh cùng tận thế, có đôi khi, chúng ta một chút thủ đoạn theo ngài cũng sẽ như những cái kia tà giáo đổ lanh huyết tàn khốc, này một tia hy vọng ngài có thể biết. Yên tâm đi, điểm này ta rất rõ ràng, các người từng tham dự thần nghiệt hạng mục cùng ám ảnh kế hoạch cũng không vốn chất khác biệt, mà này chút kế hoạch lại cùng vạn vật trung vong hội thủ pháp hơi có chút chung, Gỗ Vân lắc đầu, khác nhau ngay tại ở, các người ít nhất còn tại nếm thử bảo trì nhân tính. Này không có gì khác biệt, ít nhất đối với giống ảm bợ tiểu thư như thế người trong cuộc mà nói đều là giống nhau. Nàng sẽ bình tĩnh trở lại. Chỉ bất quá chuyện đã xảy ra hôm nay đối nàng mà nói nhiều lắm, Gỗ Vân nói nói, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Vợ dần nghỉ cả gật gật đầu, thỉnh giảng. Sở dĩ dạn luôn theo Phở Giang Sít Nguyên trên tay tiếp nhận mệnh lệnh, đi tới Hắc Ám Sơn mạch tìm kiếm ám ảnh cứ điểm, vì cái gì Phở Giang Sít đệ hai sẽ biết ám ảnh cứ điểm tồn tại. Đây là một cái vô cùng vấn đề mấu chốt, ngỗ nghịch kế hoạch là cổ gón đỡ đế quốc lưu lại bí mật lớn nhất một trong, nhưng bí mật này cũng không có nhiều người biết được, còn trẻ như vậy lúc Phở Giang Sít đệ hai tại sao lại biết ám ảnh cứ điểm tồn tại? Tay hắn bên trên thậm chí còn một cặp dùng cho mở ra cứ điểm ám ảnh tỷ giới, sở dĩ dạn luôn nhiệm vụ có vô cùng cao giữ bí mật đẳng cấp, liền liền ngay lúc đó nhiếp chính công tức đối với cái này đều không biết, đây có phải hay không nói rõ Phở Giang Sít đệ hai trong bóng tối cùng một cái nào đó cổ đại ngỗ nghịch người có tiếp xúc, từ đó nắm giữ ám ảnh cứ điểm manh mối. Mặc dù Ars Vương quyền đã kết thúc, Phở Giang Sít đệ hai từng có qua bí mật gì hôm nay đều đã không trọng yếu nữa, nhưng mà chuyện này dính đến ngỗ nghịch kế hoạch, Gỗ Vân thực sự nhịn không được muốn nhiều hỏi vài câu. Ta phụ vương a. Vợ dần nghỉ cả đang nghe Phở Giang Sít đệ hai tên lúc trên mặt rõ ràng toát ra một tia cảm thán, nàng nhẹ giọng thở dài lắc đầu, ta không biết hắn là từ chỗ nào biết được ám ảnh cứ điểm, nhưng căn cứ quan sát của ta cùng phán đoán, hắn đối ngỗ nghịch kế hoạch cũng không biết rõ tình hình. Quan sát của ngươi cùng phán đoán? Gỗ Vân bén nhạy bắt lấy vợ dần nghỉ cả trong lời nói một cái khác tầng ý tứ, ngươi cũng hoài nghi tới hắn biết ngỗ nghịch kế hoạch. Trong tay hắn có một viên ám ảnh tỷ giới, này đủ để cho ta sinh ra hứng thú, vợ dần nghỉ cả lạnh nhạt nói nói, nhưng đang điều tra về sau, ta phát hiện hắn vẹn vẹn đem ám ảnh tỷ giới coi là một kiện mạnh mẽ siêu phàm trang bị. Bởi vậy ta một lần cho là hắn chỉ là tại cơ duyên xảo hợp tình huống dưới đạt được một kiện cổ đại di sản, cổ gón đờ đế quốc tạo vật theo năm đó khai thác bộ đội bị mang ra đất chết, bây giờ còn có không ít tản mát tại các nơi, tình huống tương tự cũng không đặc thù. Nhưng hôm nay nghe được các ngươi nói tới những chuyện này về sau, ta lại có mới suy đoán. Gỗ Văn lông mày nhướng lên, mới suy đoán. Hắn có được ám ảnh tỷ giới, đồng thời biết cái kia chiếc nhẫn là mở ra ám ảnh cứ điểm chìa khóa, nhưng giống như hắn không biết chiếc nhẫn cùng ngỗ nghịch kế hoạch liên hệ, hắn nên cũng không biết ám ảnh cứ điểm sau lưng bí mật. Hắn đại khái chỉ biết là cái kia cứ điểm bên trong ẩn giấu đi lực lượng cường đại hoặc một loại nào đó bảo vật, hai thứ đồ này đối lúc tuổi còn trẻ quốc vương mà nói là có 10 phần lực hấp dẫn, huống chi hắn năm đó đã từng bức thiết hy vọng cải biến khôi lỗi của mình cảnh ngộ. Vợ dần nghỉ cả trật tự rõ ràng nói xong chính mình suy đoán, mà này chút không hoàn chỉnh manh mối cùng với hai cái kia tỷ giới, có lẽ là một cái nào đó người có dụng tâm khác cố ý tiết lộ cho hắn. Gỗ Vân nhíu nhíu mày, người có dụng tâm khác? Có lẽ tồn tại trừ ta cùng cắt nhau bên ngoài ngỗ nghịch người, vợ dần nghỉ cả nói nói, chúng ta những người này tại mục đích cuối cùng nhất đạt thành trước đó, có thể là không cảm tử, dù cho ma triều bùng nổ, đế quốc hủy diệt, cũng sẽ có không chỉ một ngoan cô ưu linh theo cái kia mảnh đất chết bên trong leo ra, tiếp tục chấp hành năm đó kế hoạch, này chút ưu linh nếu như tồn tại, chỉ sợ mới là nguy hiểm nhất. Giữa hai người trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Vợ dần nghỉ cả nói tới mặc dù đều là suy luận, nhưng nàng dù sao lấy nữ nhi thân phận cùng Phở Giang Sít đệ hai tiếp xúc nhiều năm như vậy, phán đoán của nàng theo gỗ vẫn có cực cao có độ tin cậy, mà lại nàng nói tới tình huống, tựa hồ cũng thật chính là có khả năng nhất nói rõ lý do. Có mặt khác ngỗ nghịch người còn tại thế ở giữa chuyển động, nàng hoặc hắn bí mật tiếp xúc Phở Giang Sít đệ hai, nhưng ta rõ ràng không giống vợ dần nghỉ cả ổ phệ lì à một dạng hy vọng tìm kiếm cái đồng minh, ta chỉ là đem năm đó tuổi trẻ quốc vương làm một nước cờ, mong muốn thông qua Phở Giang Sít đệ hai tay mở ra cổ lao ám ảnh cứ điểm, cầm tới vật mình muốn, nhưng tình báo sơ hở đưa đến hậu quả nghiêm trọng, mang theo ám ảnh tỷ giới hoàng gia ảnh vệ một đi không trở lại, cái kia thần bí ngỗ nghịch người liền dứt khoát cắt đứt đường dây này. Về sau Phở Giang Sít đệ hai lại không được đến có quan hệ ám ảnh cứ điểm cùng ngỗ nghịch kế hoạch đến tiếp sau tình báo, mà hắn bí mật hành động lại không thể bị ngay lúc đó nhiếp chính công tức biết được, tại là chuyện này sau cùng cũng liền không giải quyết được gì, không có ai biết quốc vương đã từng phái hoàng gia ảnh vệ đi tìm kiếm qua cái gì cổ đại di vật, mà cái viên kia có đặc thù lực lượng ám ảnh tỷ giới cũng bị quốc vương đóng gói thành trùng hợp lấy được mạnh lớn ma pháp đạo cụ, nếu như Phờ Giang Sít biên chuyện xưa năng lực lại cao một chút, hắn thậm chí khả năng năm chiếc nhẫn kia đóng gói thành gia tộc lưu truyền bảo vật. Tại đệ nhị vương triều trước đó, nguyên gia tộc khai chi tán diệp rất rộng, lại nắm giữ lấy hàng loạt gòn đờ di vật. Phờ Giang Sít đệ y tuy là con riêng hậu duệ, nhưng cũng có tư cách tiếp xúc một bộ phận nguyên di sản, bởi vậy phương diện này hoang ngôn là phi thường khó vạch trần. Nếu như tất cả những thứ này là thật, như vậy có một vấn đề liền hết sức mấu chốt, là ai mong muốn mượn Phờ Giang Sít đệ hai tay đạt được ám ảnh cứ điểm bên trong di sản, hoặc là nói càng trực tiếp một điểm, là ai tại vài thập niên trước mong muốn đánh ảm bờ chủ ý. Vợ dần nhỉ cả nhìn ra gỗ vẫn suy nghĩ, ở bên thuận miệng nói ra, chỉ cần suy nghĩ một chút người nhân tạo số 36 tại kỹ thuật lĩnh vực giá trị lớn nhất là cái gì, liền không khó đoán được là ai đang có ý đồ với nàng. Sinh hóa kỹ thuật cao nhất kết tinh, gỗ vẫn trầm giọng nói, là vạn vật trung vong hội, manh mối cuối cùng liên hệ. Manh mối cuối cùng liên hệ. Gỗ vẫn sớm đã biết vạn vật trung vong hội sau lưng có ngỗ nghịch kế hoạch cái bóng, bọn hắn nhắc lên tinh thốc thai hương chính là chứng cứ rõ ràng, những tinh thốc đó cự nhân trên bản chất liền là thần nhiệt bộ môn kéo dài. Bởi vậy nội bộ bọn họ không hề nghi ngờ bảo lưu lấy ngỗ nghịch kế hoạch bộ phận truyền thừa. Cũng chính là bởi vậy, trong bọn họ có như vậy một hai cái tồn tại đến nay cổ đại ngỗ nghịch người là không hề thấy quái lạ, mà này chút tòng ma triều bên trong sống sót u linh. Sớm tại vài thập niên trước liền thử qua tiếp xúc gạt vương thất, bọn hắn không ngừng lôi kéo lợi dụng SM Omen, còn từng đối Phờ Giang Sít đệ hai xuất thủ qua. Mà hết thể này, lại cơ duyên xảo hợp cải biến sở dị dạn đun vận mệnh, đem ám bở theo cái kia á không gian cứ điểm bên trong dẫn tới thế giới hiện thực. Một số năm sau, ảm bỡ lại trời xui đất khiến buông lỏng gỗ vẫn sẽ xỉ vách quan tài, nắm vừa vạn phụ thân trùng sinh gỗ vẫn phong ra, bóc quan tài mà lên gỗ vẫn, sau cùng lại đưa đến vạn vật trung vong hội hủy diệt. Vận mệnh thật là một cái không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, gỗ vẫn trong đầu trong nháy mắt lóe lên cái này do vô số trùng hợp cùng chắc chắn bệnh thành dây xích, nhịn không được cảm thán nói, nhưng bất kể nói thế nào, vạn vật trung vong hội vẫn là diệt vong. Diệt vong là vạn vật trung vong hội, ưu linh lại luôn có thể theo trong tử vong trở về, vợ giận nghỉ cả ở bên nhắc nhở nói, xin đừng dễ dàng như vậy buông lòng cảnh giác. Một cái khổng lồ hắc ám giáo phái, tại hủy diệt về sau là sẽ có vô số chân cụt tay đứt tại trong phế tích tiếp tục chuyển động, nếu có một cái đầy đủ có kiên nhận u linh còn sống sót, này chút chân cụt tay đứt liền rất có thể tụ lại chúng sinh. Ngươi ví von phương thức rất đặc biệt, nhưng ngươi nói xác thực có đạo lý, đế quốc sẽ tiếp tục tiêu diệt những cái kia tà giáo đồ, ta ở phương diện này vĩnh không buông lòng cảnh giác, gỗ vẫn biểu lộ nghiêm túc nói ra, sau đó ngẩng đầu, nhìn thoáng qua treo trên tường cơ giới biểu. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta nên đi xem một chút tạm bợ tình huống. Vợ giận nhỉ cả thật sâu túi đầu xuống, ngài xin cứ tự nhiên. Gỗ Văn Ngư một tiếng, quay người liền muốn ly khai, nhưng ở bước chân trước đó, hắn nghe được vợ giận nhỉ cả thanh âm lại theo sau lưng truyền đến. Theo ngài góc độ xuất phát, ngài như thế nào đối đãi chúng ta năm đó ở ám ảnh cứ điểm hành vi? Gỗ Văn không quay đầu lại, một lát suy nghĩ về sau, hắn trầm giọng mở miệng, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng nói với ta cái gì không? Liên quan tới hy sinh. Mỗi một cái người hy sinh xuất hiện, đều chỉ có thể chứng minh sự bất lực của chúng ta. Nhớ kỹ điểm ấy, cho dù các ngươi là trên người mình làm thí nghiệm. Đây là ngẫu nghịch người nguyên tắc. Gỗ Văn gật gật đầu, cất bước rời đi phòng khách. Vợ giận nhỉ cả nhìn chăm chú lấy gỗ vần rời đi phương hướng, trong tay bạch kim quyền trượng tại thánh quang khuấy động hạ hơi hơi phóng thích ra bạch quang. Nàng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm trầm thấp phảng phất nỉ non, nếu như là tại gòn đờ thời đại, ngài nhất định sẽ là cái ưu tú ngỗ nghịch người. Ít mạn hơi hơi mở mắt ra, nhìn vợ giận nhỉ cả liếc mắt, các người đám này ngỗ nghịch người đối sự nghiệp của mình đảo đều rất cố chấp. Chúng ta đều là sớm đã đáng chết u linh, đến nay vẫn cố chấp không chịu rời đi, chính là bởi vì này phần chấp nhất. Vậy các ngươi này chút u linh lúc nào sẽ triệt để chết đi? Chết cũng không tiếc thời điểm. Ít mạn nhún vai, tay vắt chéo sau lưng, thân thể lọn khòm chậm rãi rời đi, lưu lại một câu thấp giọng lẩm bẩm, nói tóm lại, không muốn tìm ảm bờ phiền phức. Đêm gió lay động lấy trên sân thượng trống không cơ sĩ, đến từ phương bắc lạnh không khí lạnh xoay chuyển đập vào tại thành bảo tháp lâu cùng cửa ra và ở giữa đi khắp, đến từ hiến hội sảnh cùng đình viện tiếng nhạc, chúc mừng tiếng trong gió vang vọng, mang theo một tia xa khoảng cách xa cảm giác, lại thanh thanh sở sở chuyển vào gỗ vần trong hai. Hắn đi tới nơi này không người trên sân thượng, trực tiếp hướng đi rìa, thuận miệng nói ra, cái này là ngươi nói hóng hóng gió. Ảm bờ thân ảnh trong bóng đêm nổi lên, nàng quỳ gối ngồi dưới đất, không ngẩng đầu, có vấn đề gì sao? Gỗ Văn nhìn này bán tinh linh liếc mắt, lại nhìn một chút nàng chung quanh, không biết phí bao nhiêu khí lực mới duy trì ở ngựa khí bình tĩnh. Nếu như ta sớm biết ngươi tới hóng gió thời điểm còn thuận tiện mang theo 3 bàn bánh gạ tổ, 4 bàn đậu phộng, 4 bàn hạt dưa, 2 bàn mức hoa quả, 5 phần thịt nướng cùng 3 bình rượu, ta tuyệt đối sẽ không tới. À bơ ngẩng đầu nhìn Gỗ Văn liếc mắt, nâng tay lên, ta còn cầm 2 đùi gà mà, vừa gặm xong một cái ngươi liền đến, cho nên ta liền nên đem ngươi lưu chỗ này phơi một đêm. Gỗ Văn chừng cái tên này liếc mắt, muốn đi khắp trong ngoài yến hội sảnh nắm nhiều đồ như vậy thu thập đủ lại đóng gói dẫn tới có thể phí không ít công phu à? Kỳ thật còn tốt, ta có phân phó bọn thủ hạ hỗ trợ. Gỗ Văn nhìn chằm chằm cái này hành động hình thức không thể tưởng tượng nổi bán tinh linh nhìn hồi lâu, rốt cục vẫn là không có nghĩ rõ ràng có nên hay không nắm cái tên này theo trên sân thượng ném xuống, chỉ có thể dở khóc dở cười thở dài. Ngươi đây là suy nghĩ nhân sinh thái độ. Lần này, ả vợ cuối cùng hơi trầm mặc vài giây đồng hồ, cũng hiếm thấy phát ra thở dài một tiếng. Ta là đang nghĩ, nhưng ta còn không có nghĩ rõ ràng. Suy nghĩ gì nghĩ mãi mà không rõ. Gỗ Văn đi vào ảm bờ bên cạnh, nói cho ta một chút. Người nhân tạo. Ảm bờ lầu bầu, ngươi nói, ta còn tính là cái người bình thường sao? Vậy phải xem cảm giác của ngươi, ngươi cho đến tận hôm nay nhân sinh, có bởi vì chính mình người nhân tạo thân phận mà gặp lên bất luận cái gì không bình thường cảnh ngộ sao? Không nên nói thoại cũng có, ta ám ảnh thiên phú mạnh như vậy, trộm đồ tặc lưu. Gô Vân. Chương 683, những cái kia đang phát sinh. Bình tĩnh mà xem xét, giờ khắc này Gô Vân thật đúng là cảm giác mình có chút theo không kịp ám bờ mạch suy nghĩ, là một cái luôn luôn có thể tại mạch suy nghĩ bên trên chiếm cứ điểm cao người xuyên việt, tình huống như vậy thật đúng là không nhiều. Nhưng ở trong lúc nhất thời kinh ngạc về sau, hắn vẫn là ý thức được hiện tại ám bờ là thật sự có chút xoắn xuýt, miệng lưỡi dẻo quẹo hành vi chỉ là cái thói quen, cũng hoặc là tại che giấu ý tưởng chân thật, nhưng dù sao phát sinh chuyện lớn như thế, cho dù là một cái thần kinh vững chắc đến tiếp cận cuối thối giữa người, cũng ít nhiều nên có chút tâm sự. Kỳ thật, ta cũng không phải hết sức để ý cái gọi là người nhân tạo thân phận. Tại vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc, ám bờ cuối cùng nhịn không được nói, từ nhỏ đến lớn, ta đều là cái huyết thống thành câu đấu con lai, ta tại trong khu ổ chuột ở qua, tại trong ngõ tối cùng người đánh lẫn nhau, ngủ qua chuồng ngựa, cũng ngủ qua nghĩa địa, kỳ thật ta vẫn luôn biết, địch mạn chỉ sợ là đang bị những cái kia tà giáo đồ truy sát, hắn đại khái cùng ta dưỡng phụ một dạng là cái phản bội chạy trốn người đi. Đi theo đám bọn hắn tại cùng một chỗ, là không có cuộc sống an ổn. Tại cống ngầm trong ngõ tối đoạt một miếng cơm người, không có dư thừa tâm tư tới cân nhắc cái gọi là huyết thống cùng xuất thân vấn đề, ngươi biết không? Những cái kia gian nan nhất người thậm chí không có nghĩ qua chính mình có phải hay không người, bởi vì chỉ là cân nhắc ngày mai đồ ăn liền đã muốn hao hết tâm lực, có người thậm chí sẽ phát ra từ phế phủ hâm mộ kỵ sĩ nuôi chó, này không có chút nào khoa trương. Ta qua tất nhiên chính xác so với cái kia gian nan nhất người tốt hơn một chút, nhưng ta rất rõ ràng loại kia sinh tồn trạng thái, đồng thời thụ ảnh hưởng rất lớn. Ta không thèm để ý chính mình có phải hay không người nhân tạo, mặc dù chuyện này quả thật có chút dọa ta, nhưng ta thật không thèm để ý ta là xuất thân chống giống người, người nhân tạo ba chữ dù sao cũng so chống không khá hơn một chút. Tựa như ngươi nói, nó cũng không ảnh hưởng ta giống người bình thường một dạng sống sót. Gô Vân túi đầu nhìn ám bờ liếc mắt, ngươi để ý, là nên làm sao đối mặt vợ dân Nika. Nàng từng hạ lệnh tiêu hủy ta, chỉ bất quá không thành công thôi. Ám bờ mặt bên đáp lại Gô Vân vấn đề, còn có nàng đang đàm luận ám ảnh hạng mục cùng với người nhân tạo phôi thai thời điểm, bình tĩnh giống như là đang đàm luận tảng đá. Mặc dù ta cũng biết, nàng làm như vậy cũng không có chút nào ác ý. Này thái độ làm cho người không thoải mái. Có chút, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng, ngỗ nghịch người rất nhiều kế hoạch trong mắt của ta đều quá cố chấp cùng nguy hiểm, nhất là tại chính ta cũng thành bọn hắn kế hoạch một bộ phận về sau, loại cảm giác này liền rõ ràng hơn. Vì kéo dài nhân loại, bọn hắn là không ngại nắm một bộ phận người đặt ở cân tiểu ly bên trên xem như đổi lấy kết quả quả cân, mặc dù bọn hắn tựa hồ có điểm mấu chốt của mình, nhưng vấn đề lớn nhất là, ngươi không thể xác định tại hợp tác với bọn họ thời điểm chính mình có phải hay không cũng tại cân tiểu ly phía trên. Gô Vân hơi có chút ngoài ý muốn nhìn ám bờ liếc mắt, hắn không có nghĩ tới tên này chân chính xoắn suýt lại là nghiêm túc như thế nghiêm chỉnh sự tình. Tại không sai biệt lắm nửa phút suy nghĩ về sau, hắn mới mở miệng nói ra, thương nghiệp chi thần các tín đồ thường nói câu nào, thế gian vạn vật đều tại chúng thần cân tiểu ly lên. Ta cũng không tin thương nghiệp chi thần, nhưng câu nói này trong mắt của ta cũng là có một nửa đạo lý, tất cả chúng ta, theo xuất sinh bắt đầu liền không thể tránh khỏi đứng tại một cái cân tiểu ly bên trên, nhưng tay cầm cân tiểu ly không nhất định là thần, nó có thể là một cái cường thế hơn ngươi người bình thường, có thể là quốc gia pháp luật, có thể là tự nhiên quy luật, thậm chí có thể là cái kia cái gọi là hư vô mở mịt vận mệnh, chỉ có một chút có thể xác định, làm chúng sinh một thành viên, chỉ cần ngươi sinh ra trên thế giới này, giá trị của ngươi liền tất nhiên là bị đồ vật gì cân nhắc. Làm quả cân, chúng ta không thể trông đợi cân tiểu ly nhân tử, cho nên ngươi hoặc là có năng lực chính mình chế tạo một cái mới cân tiểu ly, hoặc là để cho mình bảo trì đầy đủ giá trị, tránh cho theo cân tiểu ly trên khay rơi xuống dưới. Ngươi đối ngẫu nghịch người lo nghĩ là bình thường, ta cũng trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng ở đặc biệt giai đoạn cùng dưới điều kiện, ngẫu nghịch người giá trị đầy đủ chúng ta bước lên nguy hiểm tương đối. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi liên quan tới bằng hữu cùng kẻ địch phân loại sao? Giống vợ dần nghĩ cả như thế ngô nghịch người, chính là chúng ta tại đặc biệt giai đoạn dưới điều kiện đặc biệt có khả năng tranh thủ bằng hữu, nếu như không nên nói có cái gì cần tiểu ly, cái kia đây cũng là cần tiểu ly cân nhắc kết quả. Nói đến đây, Gô Văn nhìn chằm chằm ám bờ liếc mắt, dĩ nhiên, tại vợ dần nghĩ cả trên thân còn có một cái tiền đề, cái kia chính là năm đó ám ảnh hạng mục đã trở thành quá khứ, nàng sẽ không trong vấn đề này dây dưa ngươi, chúng ta cùng nàng hợp tác mới có thể tiến hành tiếp. Trên sân thượng trong lúc nhất thời an tĩnh lại, mãi đến một phút đồng hồ sau, Gô Văn mới nghe được ám bờ đột nhiên thở phào một hơi dài, lão bánh trưng ngươi nói cũng là. Sau đó nàng ngẩng đầu, cầm trong tay nắm lấy bóng mỡ đùi gà đưa cho Gô Văn, cho ngươi đùi gà. Gô Văn trong lúc nhất thời lại không bắt kịp ám bờ mạch suy nghĩ, chờ phản ứng lại về sau mới dùng sức chừng cái tên này liếc mắt, ngươi còn dám nói cái từ này, cười cái gì cười, hiện tại ngươi cũng là lão bánh trưng. Mẹ à, dựa theo định nghĩa giống như đúng vậy à? Ám bờ suy nghĩ một chút, đột nhiên mở to hai mắt kịp phản ứng, ngay sau đó liền không giới hạn triển khai liên tưởng, chờ một chút, cái kia nếu nói như vậy, ta dưỡng phụ năm đó nắm ta đào lên, sau đó ta đem ngươi đào lên, ngươi lại đem cặt mực cùng nhỉ cổ lật trứng đào lên. Này tính là cái gì tổ truyền tay nghề sao? Thân tờ mở tổ truyền tay nghề. Tổ truyền tay nghề cái từ này là tại đây dùng sao? Nhưng ám bờ này một liên tưởng cũng đúng là nắm gỗ vần kinh đến, hắn lúc này mới ý thức được cái này vận mệnh dây xích lại là dựa vào đào mộ liên tiếp, cái gọi là đào người xưa mộ tổ cái xẻn kết nối lấy ta và ngươi, này là ở đâu ra ma quỷ truyền thừa? Hắn dùng sức lắc lắc đầu, mới đem này trùng kích tính dây xích vung ra trong óc, sau đó chú ý tới ám bờ trong tay còn giơ đùi gà gặm xuống một nửa, ai còn có thể có muốn ăn. Chính ngươi giữ đi. Hắn hơi có điểm lúng túng cự tuyệt Tạm Bợ hảo ý, sau đó nhìn thoáng qua trong thành bảo lửa đèn chuyển đến phương hướng. Cũng thế, thời gian không sai biệt lắm, Tạm Bợ tiện tay đem đùi gà thu hồi đi, lau lau miệng đứng dậy, theo gỗ vẫn ánh mắt nhìn lại. Trận này nhàm chán lại dài rằng giặc yến hội nên kết thúc. Ký tên giấy bút đã chuẩn bị tốt, gỗ vẫn nhẹ gật đầu, tối nay về sau, đất hai cùng lãnh chúa trật tự cũng liền triệt để kết thúc. Trận này dài rằng giặc yến hội cuối cùng kết thúc, đối với tham gia yến hội phần lớn quý tộc mà nói, đây là một trận mảy may chưa nói tới nhẹ nhõm vui vẻ, cũng không có bất kỳ cái gì xa hoa lãng phí hưởng thụ cảm giác tụ hội. Tại nghi thức tính quá trình, khó thích ứng không khí, đủ loại nhân tố lo nghĩ về sau, bọn hắn cuối cùng nên đón hôm nay mục đích cuối cùng nhất. Tại toàn diện tiếp nhận cải chế, giao ra đặc quyền, giao ra đất đai đế quốc cải cách tuyên ngôn bên trên ký tên. Gỗ Văn về tới thành bảo bên trong, tại kim hoặc trong sảnh, rời bước đến đây các quý tộc đem tại hắn cùng ba vị đại chấp chính quan chứng kiến hạ hoàn thành ký tên nghi thức. Ba Gen ba tức nắm nhẹ nhàng linh hoạt chạm bút, cái kia nhẹ nhàng linh hoạt cán bút lại phảng phất nặng ngàn cân. Hắn nhìn thoáng qua tuyên ngôn trên văn kiện những cái kia như sắt thép hùng hồn câu chữ, trong lòng phát ra thở dài một tiếng. Tại bên cạnh hắn, Cạ Rèn Hựu, Mùn Tài Bá Tước đã cầm bút lên, ngòi bút vừa di động, vị này có ải nhân huyết thống kỵ sĩ lãnh chúa trịnh trọng kỳ sự viết xuống tên của mình. Ký đi, đây là quý tộc vận mệnh. Cạ Rèn Hựu quay đầu, đối Ba Gen Bá Tước thấp giọng nói nói, nam cảnh quý tộc đã ký tên, bọn hắn cũng không có nghênh đón cái gì tận thế. Ba Gen Bá Tước ngẩng đầu, thấy được từng gương mặt quen thuộc, đã có người túi đầu ký tên, có người còn tại nhíu mày trầm tư, mà tại những người này càng có một bộ phận tản ra nồng đậm mùi rượu. Côn mang tới u ám cảm giác là để bọn hắn có thể quyết định hữu hiệu trợ lực, tại những người này bên cạnh đều đứng đấy thân mặc màu đỏ áo khoác cung đình người hầu, dùng bảo đảm bọn hắn ký tên đều có thể thấy rõ. Ba Gen Ba Tước luôn luôn nóng lòng yến hội và rượu ngon, nhưng buổi tối hôm nay, hắn giọt rượu không dính. Những cái kia rực rỡ lại thối nát thời gian đều đi qua. Hắn nâng lên bút, ngòi bút rơi trên giấy, viết ra một nhóm chỉnh tề sắc bén từ đơn. Tại Phồn Đế Quốc, Hắc Diệu Thạch Cung, Dục Sệ Tở Tạ. Ổ chủ tù đang ngồi ở rộng lớn bàn đọc sách về sau, ngưng thần đọc lấy văn kiện trong tay. Mặt online đơn nguyên tại nóc nhà cùng vách tường hai lớp chỗ bí mật y mắng vận chuyển, bất biến ma lực đốt sáng lên thư phòng các nơi ma tinh thạch đăng, khiến cho trong phòng đèn đuốc sáng trưng, du dương nhạc khúc theo phủ cận ma đạo trang bị bên trong truyền đến, mang theo làm người tâm thần thanh thản giai điệu. Dầu Sệ Tở Tạ đại đế tại đây nhạc khúc âm thanh bên trong buông xuống văn kiện trong tay, nhẹ giọng nói một mình. Sệ Sĩ Đế Quốc sao? Văn kiện trong tay của hắn là ngành tình báo khẩn cấp tin tức truyền đến, cứ việc tại đế quốc cảnh nội có gần như bất kể chi phí sư thiếu kỵ sĩ tiếp sức cùng đưa tin tháp truyền thâu, nhưng bởi vì biên cảnh cách ly cùng với Asdong cảnh hỗn loạn thế cục, những tin tình báo này tại truyền vào tại Phồn Đế Quốc trước đó liền đã chậm trễ gần nửa tháng, có tác dụng trong thời gian hạn định tính đã giảm bớt đi nhiều. Trên tình báo nâng lên chính là Ars cảnh nội vừa mới truyền ra thành lập đế quốc tin tức, nhưng căn cứ do sẽ tở tạ suy tính, cho tới hôm nay lúc này, Ars chỉ sợ đã là triệt để đi qua lúc.